Chương 1220. Sau khi ba cô gái cực kỳ phối hợp lập lời thề của thiên đạo, Diệp Phàm trả Xuyên Vân Toa lại cho các nàng, Liễu Nghi phức tạp nhìn Xuyên Vân Toa trong tay, mang theo một tia nghi hoặc nói, thật ra với năng lực của ngươi hiện tại, cho dù không cho Xuyên Vân Toa của chúng ta cũng không được lựa chọn, ngươi vì sao? Lấy thực lực cùng tâm tính ba người các ngươi, Xuyên Vân Toa tại thời điểm mấu chốt có thể bảo vệ các ngươi một mạng, mặc dù ta không phải là người tốt gì, nhưng cũng không muốn làm người bỏ đá xuống giếng. Triệu Hà hẳn là ra tay với các ngươi a. Diệp Phàm nghe vậy không thèm để ý nói, ừ, đa tạ ngươi, nếu không phải là ngươi lưu lại ấn ký thay ta ngăn cản một kích tất sát, có lẽ ba tỷ muội chúng ta đã trở thành nô bộc của Triệu Hà rồi. Liễu Nghi cung kính khom người nói, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hào quang khác thường, nhìn thấy khuôn mặt vô cùng tuấn giật của Diệp Phàm, trong lòng Liễu Nghi âm thầm thở dài, vốn nàng cho rằng người này là người lạnh lùng vô tình, lại không nghĩ chính mình nhiều lần được người này cứu. Vốn tưởng rằng nam nhân nhiệt tình như Triệu Hà sẽ là người tốt, nhưng không ngờ cuối cùng lại bị gã đánh lén đến tay. Người ở thành tội ác đều có khuôn mặt, ai có thể nhìn thấu cái tâm phía sau khuôn mặt này chứ? Thái Thượng Vân Chiêu nói chuyện chẳng hề êm tai nhưng cũng chẳng phải là nói láo, với tâm tính của ba người bọn họ thì không thích hợp sinh sống trên thành tội ác này, sau khi trải qua chuyện của Triệu Hà thì các nàng cũng tìm được một bài học để dạy bảo. Không cần đa tạ, lúc trước Triệu Hà cũng đã thả thần hồn lạc ấn trên người muội muội của ta. Hắn chọc phải ta, Diệp Phàm nghe vậy không thèm để ý nói, tiếp theo đứng lên, thời gian bí cảnh đóng cửa cũng không còn nhiều nữa, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Cảm ơn, Liễu Nghi nghe vậy nhẹ giọng nói, lúc này ba người chắp tay với Diệp Phàm, rời khỏi cung điện Diệp Phàm, ra cửa điện. Liễu Nghi dừng lại nhìn về phía sau lưng, tỷ tỷ, làm sao vậy? Liễu Thanh có chút nghi hoặc nói, người này có thể sánh ngang với tuyệt thế thiên kiêu, tương lai tiên giới, cái tên Thái Thượng Vân Chiêu thì như sấm bên tai, nếu như... Ai, chỉ đáng tiếc, chúng ta ở trong mắt hắn tất sẽ trở thành trói buộc. Liễu Nghi cảm thán nói, tỷ tỷ không cần tự coi nhẹ mình, dựa vào nỗ lực của chính chúng ta, cũng có thể trở nên càng mạnh hơn, có lẽ sau mấy lần bí cảnh gặp lại hắn, chúng ta đã mạnh hơn so với hắn cũng không thể chắc chắn được. Liễu Nhứ không thèm để ý nói, thời gian một tháng, tu vi người này đã từ nhân tiên trung kỳ đạt đến địa tiên sơ kỳ, cho dù là tuyệt đỉnh thiên kiêu trên tiên thiên cũng có mấy người có thể đạt tới. Liễu Nghi cảm khái nói, tiếp theo xoay người, mang theo hai người rời đi. 10 ngày sau, Diệp Phàm nhận lấy tảng đá bí cảnh cuối cùng, sau đó liền cáo từ đám người Hồ Cung, bọn người Hồ Cung mặc dù có chút lo lắng, bất quá vẫn cung kính tiễn Diệp Phàm rời đi. Thần tử đại nhân, xin ngài nhất định phải cứu Phong Dực nhất tộc chúng ta. Hồ Cung quỳ xuống đất vô cùng cung kính nói, ta đã cho các ngươi công pháp luyện thể đế cấp, sao có thể để các ngươi chết dễ dàng được. Các ngươi cứ việc yên tâm, trong vòng 200 năm, ta tất nhiên sẽ về tới nơi đây, giúp các ngươi chém giết tinh hà mãng. Diệp Phàm nghiêm túc nói, đa tạ thần tử, chúng ta nhất định cố gắng tăng cao tu vi, đợi thần tử quân lâm, ngày sau sẽ thành cánh tay thần tử, chinh chiến thiên hạ. Hồ Cung vội vàng nói, Diệp Phàm gật gật đầu, tiếp theo Diệp Phàm mang theo hai nữ tử bắn nhanh về phía Côn Hải Vô Ngần, hắn có thể dùng thân phận thần tử giả danh lừa bịp, nhưng không thể lộ ra bất cứ tình huống gì về tiên giới, quá trình truyền tống ra ngoài cũng phải tận lực tránh cho võ tu bản địa biết. Mãi cho đến chỗ sâu trong Côn Hải Vô Ngần, Diệp Phàm vận chuyển tiên lực kích phát ấn ký truyền tống phía trên tiên giới, rất nhanh, lỗ đen không gian bỗng nhiên xuất hiện, thôn vệ ba người. Thành tội ác, trong vòng 2 tháng bảo hộ của người mới, đối với Diệp Phàm mà nói là thu thập tình báo, đối với Hàn Lạc mà nói, chính là đi du ngoạn khắp nơi, từ nhỏ đến lớn đều ở sinh hoạt tại tiên nhân điện, trừ đến Mạch Thượng Cung tìm Hoàng Hy Nguyệt chơi đùa ra. Kỳ thật Hàn Lạc cũng không có quá nhiều bạn chơi, đây cũng là một trong những nguyên nhân tại sao nàng lại hứng thú với tiên cung mờ mịt. Hàn Dương đặt mông lạnh xuống thành tội ác của Phàm Thiên là để rèn luyện nàng, thế nhưng đối với vẻ lạnh lẽo thì thành tội ác đối với nàng lại vô cùng mới lạ. Hàn Lạc cùng Thái Thượng Vân Thư là có khác biệt, Thái Thượng Vân Thư xử sự rất ít, phần lớn thời gian đều bế quan, dù sao cũng quá mức ngây thơ rồi, mà Hàn Lạc dù sao sinh ra ở tiên nhân điện, Hàn Dương mặc dù sủng ái nàng, cũng sẽ dành cho nàng bồi dưỡng đầy đủ. Mặc dù nàng cũng không giống như những tiên nhân khác, nhưng cũng sẽ không ngây thơ như Thái Thượng Vân Thư. Ở tiên cung mịt mờ, Hàn Lạc là một người đứng xem nên cũng đã từng trải qua rất nhiều lần rèn luyện võ tu phàm thế. Loại dối trá và phản bội này nàng cũng đã nhìn thấy rất nhiều. Trong tiên nhân điện, nàng cũng hiểu rõ ẩn giấu rất nhiều tấm lòng hiền lành dưới bề ngoài hiền lành. Thật ra Hàn Lạc kỳ thực có hiểu biết đối với mặt hắc ám của con người, hơn nữa nàng thiên tư thông minh, một đôi mắt luôn có thể nhìn ra một số thứ giả dối. Ví như người đàn ông tên Ngô Đàm trước mắt này, người này 9/10 là người của tiên nhân điện tới bảo vệ nàng, vì sao lại cho là như vậy? Đầu tiên là người này xuất hiện đã được thời gian Hàn Lạc, có thể tin tưởng rằng khi nàng tới nơi ở thì người này không hề xuất hiện ở ngay bên cạnh nàng, nói cách khác, người này so với nàng sau tiến vào tội thành. Mà Hàn Lạc sau khi tiến vào tội thành thì tự tìm đồ của mình, chưa từng đi ra ngoài, mặt khác nàng tiến vào tiên nhân điện bí mật sắp xếp, cho nên người đã gặp qua nàng hình như không có nhiều lắm, như vậy Ngô Đàm làm sao biết được người ở sát vách là nam hay nữ. Chuyện thứ nhất khi người này đến thiên tri tháp là gõ cửa nàng bằng cách người xa lạ nhưng nàng biết. Nhưng hiệu quả diễn kịch thực sự thiếu dai, nàng Hàn Lạc là ai, sao lại bị người này lừa được. Lạc Lạc, cảnh giới bảo vệ của người mới ngươi còn một tháng, thành tội ác còn có không ít nơi thú vị, có hứng thú đi xem không? Khóe miệng Ngô Đàm tràn đầy ý cười nói, người này bộ dạng có chút vấn giật, cười rộ lên cũng có chút ánh mặt trời, làm cho người ta có loại cảm giác thoải mái, bất quá Hàn Lạc trực tiếp miễn dịch, nàng thân là công chúa tiên nhân điện, cái gì mỹ nam tử chưa thấy qua, nói thật, nàng đối ngoại dung mạo gì một chút nào hứng thú cũng không có. Ta tên là Hàn Lạc, không gọi là Lạc Lạc, còn nữa, ta muốn đi đến chỗ nào thì ta tự mình đi, ngươi đừng đi theo ta, chúng ta cũng không thân. Đôi mi thanh tú Hàn Lạc hơi nhíu lại, trong lòng thầm phiền chán, người này sao lại giống như ruồi nhặng ở bên người kêu ong ong. Vậy, Hàn tiên tử, nếu chúng ta đều là người mới, vì sao cùng nhau đi có thể chiếu cố lẫn nhau? Huống chi, tiên tử xinh đẹp như vậy, là nam nhân đều sẽ ái mộ, ta nhất kiến trung tình với tiên tử không thích ta cũng không sao, thế nhưng cũng không thể ngăn cản ta theo đuổi tiên tử chứ. Ngô Đàm biểu hiện thoải mái nói, Hàn Lạc lúc này phồng miệng, trong lòng thở dài một hơi, khối đường Gia Châu này sợ là không bỏ đi được, khả năng cha đã ra lệnh cho hắn buộc hắn phải đi theo ta. Nếu ta khăng khăng đuổi hắn đi, cũng là làm cho hắn khó xử, thôi, hắn muốn đi theo liền đi, cũng để cho cha yên tâm một chút, bất quá ánh mắt của cha như thế nào lại kém như vậy, cho dù tìm người bảo vệ ta, cũng nên tìm biểu diễn thiên phú tốt hơn đi. Chương 1221, có lẽ, Ngô Đàm chỉ là bên ngoài, thật ra cha còn an bài những người khác bảo hộ ta, mà cái này âm thầm bảo hộ người của ta sẽ là ai chứ? Có lẽ có thể từ trên người Ngô Đàm tìm được dấu vết để lại, hi hi, thật giống như thật thú vị a. Đôi mắt của Hàn Lạc bắt đầu mở to, nàng không tin Hàn Dương thật sự để cho nàng một mình rèn luyện, nếu như nàng bị thương thì làm sao bây giờ? Hiển nhiên, mặc dù Hàn Lạc thông minh, nhưng phán đoán về chuyện này vẫn có chút vấn đề. Như vậy, ngươi nói xem bên trên còn có tòa thành tội ác nào đáng giá đi dạo một vòng. Hàn Lạc nhìn Ngô Đàm cười khanh khách nói, hừ, phải xem ngươi nghĩ cách gì để ta quen với tên đang giấu mình trong chỗ tối bảo vệ kia. Bản công chúa trời sinh tuệ nhãn, còn có thể để các ngươi lừa gạt sao? Hàn tiên tử, tính toán thời gian, hôm nay hẳn là thời gian nhóm võ tu cuối cùng tiến vào bí cảnh mới sinh ra, ở thành tội ác, tất cả tân sinh sau khi đi ra từ bí cảnh đầu tiên đều sẽ trở thành mục tiêu của lão sinh, bởi vì những người này vẫn chưa hoàn thành lột xác, hơn nữa không có người mới bảo vệ, mặt khác ở bên trong bí cảnh mới lại lấy được không ít bảo bối, là đối tượng bị cướp đoạt vô cùng tốt. Lúc này Ngô Đàm nói, hắn biết rõ con đường vào cửa ra vào bí cảnh mới đến đại điện trao đổi tuyệt đối không yên ổn. Loại này đóa hoa trong phòng ấm tất nhiên đối với một ít chàng diện máu tanh có chút không quen, nếu là không cẩn thận bị kinh hách, giống như thỏ con núp ở trong ngực của hắn. Nghĩ tới đây, nụ cười nơi khóe miệng Ngô Đàm càng thêm nồng đậm. Được nha, nơi này khẳng định thú vị, ta thích nhất là đoạt bảo giết người giữa các võ tu. Hàn Lạc nghe vậy lập tức mặt mày hớn hở, ở trong tiên cung mờ mịt, loại cảnh tượng tiết mục này vẫn luôn là Hàn Lạc thích nhất, mặc dù nàng thiện lương, nhưng cũng không phải là loại người gặp chuyện bất bình giống lên. Nàng có nhận thức rõ ràng về thế giới võ tu. Nhìn bộ dáng chán nản hưng phấn của Hàn Quang, Ngô Đàm lúc này có chút ngây ngốc, cái này. Lực lượng không gian vận chuyển, khi thông đạo không gian bảy màu biến mất, ba người Diệp Phàm xuất hiện tại lối ra bí cảnh mới, trong đôi mắt Diệp Phàm có một cảm giác không thể giải thích rõ được, mỗi một lần ở trong không gian thông đạo, Diệp Phàm đều có cảm xúc khác thường. Nơi ngưng tụ lâu nhất cùng Tử Mộc Mộc chính là không gian thông đạo, nơi đó cảm giác áp lực thật sự khiến người ta phát cuồng. Không thể ngưng tụ lúc trước thì làm sao kiên trì được. Diệp Phàm thầm thở dài, thời gian thấm thoát thoi đưa, 500 năm mưa gió, nhưng lại không biết hiện tại người y đã như thế nào. Thái thượng đạo hữu, tu vi của ngươi. Hoàng Huy đi đến trước mặt Diệp Phàm đột một ngẩn người tại chỗ kinh ngạc vô cùng nói. Có được một chút cơ duyên, khí sắc của Hoàng đạo hữu, xem ra cũng có cơ duyên không nhỏ a. Diệp Phàm khách khí nói, một chút cơ duyên liền từ nhân tiên trung kỳ tăng lên địa tiên sơ kỳ. Cái này nếu là đại cơ duyên còn được, ha ha, ta lấy được cơ duyên không có quan hệ gì, hiện tại tìm ngươi là có một số việc nói với ngươi. A, mời nói, Diệp Phàm nghe vậy lập tức chắp tay nói, tài nguyên của những người mới tới thành tội ác luôn là tốt nhất để cướp đoạt, bởi vì thành tội ác mà người mới tới có thể còn giữ lại một chút đơn thuần của ngoại giới, rất nhiều chuyện cũng không có đủ phòng bị, hơn nữa đối với con đường thành ác chi thành cũng không quen thuộc lắm, hầu như mỗi nhóm tân nhân khi tới bí cảnh mới đều sẽ có gần một nửa hoặc bị nô dịch mà chết. Lúc này hoàng quang mới chiếu rọi, ồ, còn có loại chuyện này sao? Cho dù là người mới, cũng là hạng người có tu vi mạnh mẽ, xác suất này của ngươi không khỏi có chút khoa trương. Diệp Phàm thật ra đối với tình huống này có chút dự liệu, nhưng gần một nửa số người này đã vượt quá dự kiến của Diệp Phàm rồi. Không khoa trương chút nào, bởi vì Thái Thượng Đạo Hữu gặp phải quốc gia thần linh, ngoại trừ mấy người chúng ta ra, những người khác đều đã chết, đương nhiên không biết mánh khóe của mấy lão nhân này. Ở những bí cảnh khác, những lão nhân này đều an bài người giả làm người mới tiến vào bên trong bí cảnh, những người giả trang thành này đều có năng lực thích ứng đối với bí cảnh, bọn họ có thể dựa vào ưu thế này nhanh chóng tạo nên mối quan hệ tốt với người mới thật sự. Hoàng Huy lập tức giải thích nói, người cũng biết, những người mới tới thành thì tội ác, rất nhiều người vẫn còn bảo lưu sự thiện lương của ngoại giới, dễ dàng tin tưởng con người, muốn lấy được sự tín nhiệm của những người mới thật ra cũng không khó, mà sau khi những người này từ bí cảnh đi ra, những người giả trang thành người mới sẽ phối hợp với đồng bọn của hắn hạ sát thủ với những người mới này. Tài nguyên của người mới không ít, trên cơ bản có thể đến thành tội ác đều mang theo tất cả tài nguyên của mình, dù sao tòa thành này đi vào thì dễ dàng, ra ngoài lại rất khó khăn, mà cũng như vậy, những người này mới trải qua một lần bí cảnh, tài nguyên trong tay cũng không tiêu hao nhiều. Đoạt những người mới này, đối với những lão nhân như chúng ta mà nói, hoàn toàn có thể làm được một đêm phất nhanh. Mà giữa lão nhân có ước định bất thành văn, nếu ta an bài người tiến vào một đoàn thể mới, lão nhân khác không thể ra tay đối với đoàn thể này cướp đoạt dê béo, như vậy cũng dẫn đến một ít tai mắt không an bài hoặc an bài tai mắt hoặc ở trong bí cảnh không cẩn thận chết đi của đoàn đội lão nhân đặt lực chú ý ở trong đoàn đội không có người già nào đó. Đối phó với đội của những người mới, bọn họ chỉ có thể dùng thực lực mạnh mẽ để cướp. So với những người mới cài người vào theo dõi, loại người này kỳ thật càng thêm nguy hiểm, tăng nhiều thịt ít, tự nhiên là có cạnh tranh, mà ba người các ngươi lại càng thêm nguy hiểm trong đoàn đội mới, bởi vì ngoại hình muội muội ngươi quá động lòng người, rất ít nam nhân có thể miễn dịch được sự hấp dẫn của nàng. Hoàng Huy nói ngược lại cực kỳ trực tiếp, Diệp Phàm hiểu ý tứ của Hoàng Huy, muốn tránh đi rất nhiều phiền toái, tốt nhất bây giờ dịch sắc mặt Thái Thượng Vân một phen, mặt khác lúc nào cũng bảo trì cảnh giác. Đa tạ Hoàng đạo hữu đã cảnh tỉnh, Hoàng đạo hữu, có lẽ ngươi và chúng ta ở cùng nhau sẽ gây phiền toái. Ngươi nên đi khỏi đây trước đi. Diệp Phàm nói cảm tạ. Nếu như thế, Thái Thượng Đạo Hiếu hãy cẩn thận một chút. Với thực lực của ngươi, nếu bọn họ muốn đối phó ngươi cũng không đơn giản như vậy. Cáo từ. Hoàng Huy chắp tay nói. Diệp Phàm gật đầu. Hoàng Huy lập tức trực tiếp rời đi. Thực lực của hắn còn không bằng Diệp Phàm. Mặc dù đi theo Diệp Phàm cũng không giúp đỡ được gì. Vân Chiêu ca ca, ta muốn dịch dung sao? Thái Thượng Vân Thư lập tức hỏi. Không cần. Những người này không có tư cách để cho ta cẩn thận như vậy. Diệp Phàm lắc đầu, nếu là ở nhân tiên trung kỳ, xác thực hắn muốn suy nghĩ một phen. Bây giờ tu vi hắn đã đạt tới địa tiên sơ kỳ, thực lực hoàn toàn không thể so sánh nổi. Dù là cường giả thiên tiên ở trong mắt hắn cũng chỉ đến thế. Đi thôi, đi đổi đại điện, nhiều đá bí cảnh như vậy, lần này phải đổi không ít đồ tốt đấy. Diệp Phàm không thèm để ý nói, tiếp theo đi về phía đại điện trao đổi. Cách phía sau Diệp Phàm không xa. Ba nữ tử Liễu Mi nhìn bóng lưng ba người Diệp Phàm, Liễu tự nói, tỷ tỷ, bọn họ rời đi rồi. Đi theo bọn họ, tại sao phải đi theo bọn họ nha? Liễu Thanh có chút nghi hoặc nói, muốn sống thì đi theo hắn là được rồi, vừa rồi Hoàng Huy và Thái Thượng Vân Chiêu kia vừa nói vừa vội vã rời đi, e là trên đường những người mới chúng ta về đổi đại điện cũng không thuận lợi, với thực lực của ba người chúng ta gặp phải thiên tiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đi theo hắn, có lẽ hắn sẽ ra tay tương trợ. Liễu Mi lập tức nói, tiếp theo ba người ở cách đó không xa đi theo Diệp Phàm rời đi. 1222, quần chúng Diệp Phàm ăn dưa, từ cửa ra an toàn đi ra, phía trước một đoạn đường cũng không có lão nhân ra tay, dù sao cách khu vực an toàn quá gần mà ra tay cũng khiến cho không ít người mới không dám đi ra. Nếu là những người mới này ngay tại xuất khẩu tiêu hao bọn họ, những lão nhân này thật đúng là hao tổn không nổi. Sự xuất hiện của ba người Diệp Phàm nhất thời hấp dẫn sự chú ý của đoàn đội lão nhân, đặc biệt là sắc đẹp của Thái Thượng Vân Thư Khuynh Thành. Lúc này không ít lão nhân âm thầm theo ba người Diệp Phàm rời đi. Chân mày Liễu rất thông minh, ả lựa chọn đi theo Diệp Phàm, các nàng cũng rất ngốc, ba người Diệp Phàm sẽ thu hút không ít sự chú ý của đoàn đội người già, mà ba người các nàng cũng sẽ bị liên lụy. Lối ra đến đại điện trao đổi cực kỳ rộng lớn, có nhiều nơi cần vượt qua dãy núi Tiên Sơn, có thể nói, tại khu vực nguy hiểm hùng vĩ này, không quá nhiều người mới tiến vào trong đó, sẽ bị phân tán rất dễ dàng, nếu là một số đoàn người mới có năng lực ẩn nấp mạnh mẽ, vẫn có thể an toàn tránh thoát cảm giác của lão nhân trở về khu trao đổi. Người công khai làm vua như Diệp Phàm ngược lại chiếm số ít, cho dù đám người Liễu Mi đi theo phía sau cũng lựa chọn ẩn giấu thân hình, nào dám kiêu ngạo như vậy với ba người Diệp Phàm. Dọc theo đường đi, càng ngày càng nhiều đoàn đội lão nhân bắt đầu đi theo Diệp Phàm ở một nơi bí mật gần đó, Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu lại không phát hiện các lão nhân đang nấp trong bóng tối. Trong đoàn đội của Diệp Phàm có một gã địa tiên viên mãn, một gã địa tiên trung kỳ, một gã địa tiên sơ kỳ, thực lực xem như có chút mạnh mẽ, những lão nhân có gan ra tay thực lực thấp nhất cũng là địa tiên viên mãn. Mà dung mạo Thái Thượng Vân Thư đã hấp dẫn không ít cường giả thiên tiên chú ý, những địa tiên viên mãn kia tự biết thực lực mình không đủ, tự nhiên từ bỏ đi theo, cho nên trên đường đi, ba người đi theo Diệp Phàm đều là cường giả thiên tiên. Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu không cách nào cảm giác được những người này. Bất quá thần hồn Diệp Phàm mạnh mẽ cỡ nào, những người này theo cảm nhận của hắn cơ hồ không chỗ nào không độn hành, tung tích ba nữ tử lông mày lá liễu vẫn một mực trong cảm giác của Diệp Phàm, không khỏi im lặng với ba nữ tử này, thông minh bị thông minh hại chính là nói các nàng a. Vân Chiêu ca ca, Hoàng Huy kia nói đoạn đường này nguy hiểm trùng trùng, vì sao chúng ta một bóng người cũng chưa từng nhìn thấy. Thái Thượng Vân Thư có chút nghi hoặc nói, không thấy bóng người đâu, nhưng hiện giờ xung quanh chúng ta đều là người. Diệp Phàm nghe vậy không thèm để ý nói, trong lòng âm thầm tính toán giá trị đế pháp ngũ hành đằng hắn nhìn thấy trong đại điện trao đổi, với đá bí cảnh trước mắt hắn có được sợ là còn kém hơn không ít, lại thêm ba người bọn họ còn phải lưu lại tích phân tu hành, đoạt 10 thiên tiên sợ là cũng không đủ. Trước mắt thiên tiên ở bên cạnh hắn có 13 người, dự tính sơ bộ, mỗi người trong tay những người này mỗi người 1.000 vạn tích phân, cộng lại cũng chỉ 1.3 ước vạn tích phân, cộng thêm trên người hắn bí cảnh thạch có thể đổi lấy 3 ước tích phân. Tổng cộng là 4.3 ước vạn tích phân, mà giá trị đế pháp ngũ hành long đằng là 5 ước tích phân, như vậy tính là còn kém 7.000 vạn tích phân. Chẳng lẽ mình còn chưa đủ rêu rao, làm sao người tới chỉ có một chút như vậy? Đương nhiên Thái Thượng Vân Thư không biết suy nghĩ của Diệp Phàm, nếu không e là trực tiếp phun ra một ngụm máu, người khác đều đang đề phòng những ông lão này, người thì ngược lại, coi bọn họ như tài nguyên để thăng cấp. Nhân số còn chưa đủ, hiện tại ngàn vạn lần đừng ra tay, Diệp Phàm âm thầm nói, nhưng mà rất nhanh. Hai bóng người xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Lúc này, thân hình Diệp Phàm dừng lại, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Hai người này xuất hiện vượt quá dự kiến Diệp Phàm, phải biết, cảm giác của hắn đáng sợ cỡ nào, lại có người có thể tránh được cảm giác của hắn xuất hiện trước mặt hắn. Ồ, ánh mắt Diệp Phàm trực tiếp chuyển đến trên người hai người nữ tử đối diện, nàng này là hư ảnh tiên cung mờ mịt kia. Hàn Lạc quan sát ba người trước mặt, nàng ở nơi rất xa liền cảm giác được có không ít thiên tiên tụ tập ở đây, tự nhiên biết chỗ này có trò hay. Ngựa không dừng vó chạy tới, lại không muốn gặp ba người kỳ quái như vậy. Nói là kỳ quái, cũng không phải bởi vì thứ gì khác, mà là bởi vì trong ba người này, nam tử xinh đẹp như yêu, nữ tử nghiêng thành quốc sắc, loại tạo hình này còn dám công khai như thế trên đường, đầu óc ba người này có bị nước vào hay sao? Ánh mắt nam tử, rất bình thường, có rất nhiều người mê luyến bản công chúa. Dù sao bản công chúa khuynh thành khuynh quốc, nam nhân nào có thể miễn dịch với vẻ đẹp của nàng đây? Diệp Phàm thật đúng là không phải vì tướng mạo bị Hàn Lạc mà si mê, mà là nữ tử này xem như có ân với hắn, hắn không nghĩ tới mình thật sự ở chỗ này nhìn thấy bản thân. Bởi vì hai người Hàn Lạc xuất hiện, những cường giả đang âm thầm ẩn nấp cũng nhao nhao hiện thân, hiển nhiên bọn họ cho rằng hai người Hàn Lạc chuẩn bị ra tay với ba người Diệp Phàm, có người mở đầu, những người khác cũng không nguyện ẩn núp tại một nơi bí mật gần đó. Cách đó không xa, ba tỷ muội Liễu gia được cường giả thiên tiên áp bách, bất đắc dĩ bay đến bên cạnh ba người Diệp Phàm. Lúc này xung quanh đám người Diệp Phàm đều là thiên tiên. Sắc mặt Liễu Mi trắng bệch không gì sánh được, trong đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng, 13 tên thiên tiên, các nàng đoạn đường không đường sống. 13 người này đều là nam tu, hiển nhiên đều hướng về phía Thái Thượng Vân Thư, có điều lúc này ánh mắt bọn họ cơ hồ đều đặt trên người Hàn Lạc, trên mặt mỗi người đều là vẻ si mê, công chúa tiên nhân điện, một trong hai đại kiêu nữ của tiên giới, há lại là hư danh. Thái Thượng Vân Thư đã khuynh thành quốc sắc, dù vậy, so với Hàn Lạc vẫn kém một chút, Hàn Lạc chỉ đứng tại chỗ, giống như cửu thiên huyền nữ mỹ nhân hoàn kỳ. Miệng không nháy mà lại ngậm đan, mặt mày không họa mà xanh tươi, giống như vuốt ve dáng người, e lệ tình ý, rơi xuống khóe miệng mỉm cười, một bộ dáng xem kịch vui, dấu hiệu trên người làm đông đảo thiên tiên thu hồi tâm tư, nhưng mà Hàn Lạc hiển nhiên đã tiến vào trong tầm mắt của bọn họ. Cử động thật kiều mị, mày nhạt như thu thủy, ngọc cơ nương theo gió nhẹ, hay cho một tuyệt thế giai nhân, hay cho một cái khuynh quốc tuyệt sắc. Nhiều ngày như vậy tranh địa tiên, thật đúng là hiếm thấy. Trong đôi mắt to của Hàn Lạc tràn đầy sự khinh bỉ đối với những thiên tiên này, bất quá nàng cũng không định tham gia vũng nước đục này, chẳng qua là tới xem trò thôi, xen lẫn việc không phải phong cách của nàng. Bên trong thành tội thành, sinh tử hữu mệnh, loại tình huống này Hàn Lạc Lạc nhìn thấy cũng không ít, mặc dù bất mãn, nhưng cũng chưa bao giờ xuất thủ quản những chuyện linh tinh này. Ngô Đàm nghe vậy đứng ở một bên, gã dự định lộ ra hai tay để Hàn Lạc nhìn, nhưng cũng phải xem tình huống a. 13 tên thiên tiên, trong đó còn có 3 tên cường giả thiên tiên hậu kỳ, hiện tại gã có người mới bảo hộ, những người này sẽ không ra tay với gã, nhưng nếu là gã chủ động ra tay, vậy bảo hộ tân nhân sẽ mất đi hiệu lực. Đối đầu với 4-5 tên thiên tiên, hắn tin tưởng 10 phần, nhưng đồng thời đối đầu với 13 tên thiên tiên, không cẩn thận có thể lật thuyền trong mương, đến lúc đó hai tay hắn không lọt ra, lại còn mất mạng. Cũng may Hàn Lạc cũng không có dự định lải nhải vào chuyện bao đồng, xem ra gã hiểu biết về Hàn Lạc quá ít, không hổ là công chúa của tiên nhân điện, đối với thế giới này cũng có chút nhận thức. Một nữ nhân, 13 người không đủ chia, khóe miệng một gã thiên tiên hậu kỳ lộ ra một nụ cười thâm ý. Không phải là 5 nữ nhân sao? Ha ha, cắn văn nhai chứ cũng không có ý tứ, nếu đã đuổi theo rồi, mục đích của mọi người không cần nhiều lời, ai không muốn nữ nhân này. Nếu đã muốn, vậy thì bắt đầu đi, ai cướp được, sẽ là của người đó. Có người không thèm để ý nói, ha ha, các ngươi muốn chiến, ta phụng bồi là được. 13 người lúc này dương cung bạt kiếm lên, một đạo hàn băng kiếm đột một hội tụ trên không trung, phóng đến một người trong đó, cảnh tượng này lập tức trở thành một sợi dây dẫn lửa. 13 người lúc này nhao nhao bộc phát ra tiên lực kinh khủng kịch chiến. Thái Thượng Vân Thư nắm trường kiếm tựa vào người Diệp Phàm, trên gương mặt động lòng người tràn đầy tức giận, từ khi nàng tiến vào thành tội đô thì nàng tựa như một món đồ bị những người này tranh đoạt, loại cảm giác này khiến nàng rất khó chịu. Diệp Phàm khoanh tay trước ngực bừng bừng hào hứng nhìn 13 người này, ở một bên thêm mắm thêm muối nói, người khác là thiên tiên hậu kỳ cũng không nói đã gặp được chân trương, ngươi một tên thiên tiên trung kỳ kiêu ngạo như vậy, nếu là ta không thể trêu vào. 3 tên thiên tiên hậu kỳ các ngươi mà còn muốn sĩ diện thì giết chết hắn. Thanh kiếm băng tất nhiên là do Diệp Phàm ngưng tụ, dưới khống mệnh thuật, vô cùng kỳ diệu, 13 người vốn không hề phát hiện Diệp Phàm làm một trò mèo gì. 2, tên thiên tiên sơ kỳ kia càng kiêu ngạo hơn, hắn đã phụng bồi rồi mà vẫn không chịu đánh. Nói hắn làm người đi, đúng, chính là như vậy, một kiếm này hắn sẽ không còn, ta đi, nha hoàn hậu kỳ thiên tiên nhà ngươi, phế như vậy sao? Ai, vị đạo hữu này, ngươi làm sao sử dụng âm chiêu chứ? Tất cả mọi người đều là đường đường chính chính chiến đấu, ngươi trốn ở một bên xảy ra chuyện gì? Vừa nãy ngươi mắng là hung hăng nhất, oanh oanh oanh, 13 người ở trên trời đánh cho ngươi tới ta lui, Diệp Phàm ở phía dưới thỉnh thoảng chen vào vài câu, ở bên cạnh vỗ tay kêu mưa gọi gió đột nhiên ngừng lại, đôi mắt to vô cùng động lòng người nhìn về phía Diệp Phàm, bộ dáng kia đúng là đáng yêu vô cùng, giống như thấy được đồng loại, phảng phất như nói làm sao có người còn biết nghịch hơn nàng. Chương 1223, Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu cũng bị Diệp Phàm chọc cười, ba nữ tử mày liễu cũng có chút không nói nên lời, người này làm sao mà có thể bình tĩnh như vậy được. Cái con khỉ gầy kia, đừng nhìn, nói ngươi đấy, ngươi không biết dùng kiếm sao? Kiếm của ngươi chỉ để trang trí thôi sao? Mập mạp kia, ngươi có phải ngốc hay không, ngươi chọn kèn đánh a, thịt ngươi nhiều, đặt mông xuống cũng có thể đè chết bọn họ. Ai, ta nói cái kia của nhân yêu giống như nữ nhân, đầu óc ngươi có vấn đề sao? Kiếm pháp của ngươi nhanh như vậy, luôn gây không khí, ngươi sẽ không phải chuẩn bị đem không khí xung quanh đối thủ đánh cho hắn hít thở không thông chứ? Mưu đồ hay sao? Diệp Phàm ở phía dưới kêu đến quên cả trời đất, người bên trên đang đánh nhau khí thế ngất trời, bất ngờ, cơ hồ tất cả thiên tiên đều rất ăn ý dừng tay, tiếp theo đều nhao nhao nhìn về phía Diệp Phàm, vẻ mặt ai nấy đều bất thiện, một đám tu sĩ địa tiên sơ kỳ ở phía dưới chỉ dám đem tất cả bọn họ nói một lần, thật sự không thể nhẫn nhịn được. Hàn Lạc ở bên cạnh cười không ngậm miệng lại được, âm thầm cảm thán người này đúng là thú vị, đã vào lúc này rồi mà vẫn còn mồm miệng thối như vậy, không sợ chết à. Tiểu tử, người vội vã đầu thai chúng ta thành toàn cho ngươi. Trên mặt thiên tiên được Diệp Phàm gọi là khỉ gầy tràn đầy sát ý nói. Mẹ nó ngươi nói ai là nhân yêu, chính ngươi phô trương cái dạng gì bản thân ngươi cũng không rõ lắm, ngươi mới là nhân yêu chân chính, đẹp hơn cả nữ nhân, chết tiệt. Bị Diệp Phàm mắng cho yêu nhân hùng hổ hổ nói. Trên trường kiếm trong tay, kiếm ý điên cuồng hội tụ, ánh mắt bất thiện nhìn Diệp Phàm. Khuôn mặt đang cười dài của Diệp Phàm từ từ bình tĩnh lại, hắn nhún vai, các ngươi tiếp tục đi, ta chỉ đi ngang qua. Hàn Lạc trợn trắng mắt, nàng mới là người đi ngang qua thôi, nàng mới là người xem kịch, ngươi là chính sự tả tạ. Nữ nhân này sao lại chia một hồi ra nói, ta trước làm thịt tiểu tử này trước. Con khỉ ốm cõng trường kiếm đi ra ngoài, những người khác rất ăn ý đứng ở một bên. Đối phó với bọn địa tiên sơ kỳ đương nhiên không cần hợp lực, tùy ý tiện tay một chút là có thể chém chết đối phương. Không thể không nói, miệng của Diệp Phàm quả thật có chút ti tiện, cố gắng thống nhất chiến tuyến cho những thiên tiên này. Diệp Phàm thấy thế lập tức đi tới phía trước, khóe miệng lộ ra một nụ cười sâu xa, ngươi muốn làm thịt ta. Không sai, ngươi nói kiếm của ta là trang trí. Ta bảo ngươi chết dưới kiếm của ta, ngươi liền biết nó có phải trang trí hay không. Hầu tử gầy gò nghe vậy không khỏi hừ lạnh nói. Lúc này, hai mắt Diệp Phàm nhìn về phía những người khác, đột một kiêu ngạo nói, các ngươi không định cùng nhau tiến lên sao? Đấu nhau, lập tức 13 tên thiên tiên dồn dập cười vang, ngươi là địa tiên điên cuồng nhất ta từng thấy, một trong đó. Hãy để 13 thiên tiên chúng ta cùng lên, chỉ bằng loại run rế như ngươi sao? Tiểu tử, ngươi tránh thoát một chiêu của hắn, coi như ta thua. Mọi người đều giễu cợt, con khỉ ốm khóe miệng lại càng lộ ra một tia cười lạnh, dáng vẻ da non mịn, nếu là nữ nhân, hôm nay ta chơi chết ngươi, nhưng cho dù là nam nhân, có lẽ cũng có chút ý tứ, ta cũng không nỡ giết ngươi. Diệp Phàm nghe vậy sắc mặt lập tức từ từ trầm xuống, khóe miệng lộ ra một tia lạnh lẽo, bây giờ ta muốn giết ngươi. Nói xong, Diệp Phàm mở ra cánh chim màu đen, khí tức kinh khủng quét qua, thánh ma lập tức triển khai hình thái thứ hai, đồng thời, lực lượng pháp tắc bên người Diệp Phàm trong nháy mắt kích phát. Đế thần biến, oanh, lực lượng cuồng bạo lập tức bao phủ tất cả, hai đầu gối Diệp Phàm uốn lượn, tiếp đó lập tức bắn ra như lò xo. Dưới sức mạnh khủng bố chân áp, mặt đất trong nháy mắt vỡ vụn, lực lôi đình gào thét, lực lượng không gian vận chuyển, Diệp Phàm hóa thành một đạo lôi ảnh, trong nháy mắt xuyên qua không gian đi tới bên người con khỉ gầy, nện mạnh xuống một quyền. Nhanh quá, con người của tất cả mọi người co rút lại, tốc độ này khiến cho thiên tiên đang ngồi cũng phải sợ hãi. Thần thức của hầu tử xuyên quét qua, lúc này cảm nhận được thân ảnh của Diệp Phàm, trường kiếm lập tức rời vỏ, nhưng vào lúc này, pháp tắc thời gian bao phủ, tốc độ của hắn lại bị chậm đi. Ba loại pháp tắc, có người kinh hô, trong nháy mắt, một quyền của Diệp Phàm đã nện xuống, sức mạnh chấn áp được đế thần biến phụ ra trong nháy mắt bộc phát, hầu tử gầy trực tiếp bị một quyền của Diệp Phàm xuyên qua, đối với dung nhan tuấn tú của hắn, một màn này sinh ra trùng kích cực lớn đối với mọi người. Máu tanh, sát phạt quyết đoán, hầu tử gầy thậm chí ngay cả tiên pháp đều chưa từng dùng tới, đây cũng là tình huống võ tu luyện thể và pháp tu thường xuyên gặp phải chiến đấu, khi tốc độ và lực lượng luyện thể quá cường đại, mặc dù pháp tu có được tiên pháp đáng sợ, nhưng hắn dùng không kịp đã bị giết chết. Tử phủ bị xỏ xuyên qua, trên khuôn mặt con khỉ gầy tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên nó không thể nào hiểu được vì sao Diệp Phàm lại có được pháp tắc đáng sợ như vậy, còn cường độ tiên lực của Diệp Phàm không kém chút nào so với cường độ tiên lực của thiên tiên cả. Đáng sợ nhất chính là sức mạnh kinh khủng này khiến nó cảm thấy vô lực vô cùng. Thiên tiên bị chém, lập tức, 12 người còn sót lại đều lộ vẻ căng thẳng, hiển nhiên bọn họ đã đá phải tấm sắt rồi, chẳng trách người này lại không hề sợ hãi như vậy. Oanh, thi thể con khỉ ốm bị tiên lực khủng bố chấn động trực tiếp vỡ nát, tiên giới bay lên, rơi vào trong tay Diệp Phàm. Đồng thời, thân hình Diệp Phàm lại lần nữa biến mất, 12 người khác đồng loạt điên cuồng vận chuyển tiên lực. 13 đạo quang ảnh răng khắp nơi trên không trung, năng lượng phong bạo điên cuồng quét qua chung quanh. Đám người Thái Thượng Vân Thư dưới dư chấn chiến đấu vẫn miễn cưỡng chống đỡ. Oanh oanh oanh, tiếng oanh kích liên tiếp nổ vang trên không trung, trong nháy mắt cuộc chiến ở đây đã trở nên vô cùng gay cấn. Chiến lực của Diệp Phàm đã vượt qua thiên tiên bình thường, mỗi một quyền đều mạnh mẽ không thể đỡ nổi, 12 tên thiên tiên chỉ có thể dùng công kích chặt chẽ để Diệp Phàm không cách nào hạ sát thủ. Song lúc này sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi vô cùng. Chỉ là một tên địa tiên sơ kỳ, sao lại mạnh như thế? Cho dù là Hàn Lạc, cũng có chút ngạc nhiên, nàng trong nháy mắt xác định, người này khẳng định là người phụ thân nàng phái tới bảo hộ nàng ẩn tàng, Phàm Thiên không có khả năng có loại thiên kiêu này. Thiên đạo quy tắc của Phàm Thiên xa xa không bằng tiên thiên, xác suất sinh ra thiên tài cũng thấp hơn tiên thiên rất nhiều. Mà yêu nghiệt loại cấp bậc này, ở tiên thiên cũng phải là thế lực cường đại mới có thể bồi dưỡng, Hàn Lạc chưa từng gặp qua tướng mạo Thái Thượng Vân Chiêu. Dù sao Thái Hoa Thanh Tông năm đó đã xuống dốc, Thái Thượng Vân Chiêu cũng không có tư cách nhìn thấy Hàn Lạc. Bất quá với sự thông tuệ Hàn Lạc, có thể đoán được người này khẳng định là Hàn Dương phái bảo hộ nàng, nếu không thì quá không hợp lý. Lấy nhiều thiên tiên như vậy vây công để mở màn, cha mình thật đúng là rất nhọc lòng. Bất quá nói thật, quả thật làm cho nàng đối với Diệp Phàm này sinh hứng thú nhất định, ít nhất so với Ngô Đàm thoạt nhìn thoải mái hơn nhiều. Cao tầng của võ tu luyện thể, chư vị, chúng ta hợp lực chém giết kẻ này trước. Cường giả được Diệp Phàm gọi là nhân yêu cao giọng nói, lúc này có 3 người trực tiếp bộc phát ra tốc độ siêu việt cực hạn chắn trước mặt Diệp Phàm. Lấy lực lượng kinh khủng như Diệp Phàm, ngoại trừ tu sĩ luyện thể, tu sĩ khác căn bản không có biện pháp đối kháng, mà lấy tốc độ của Diệp Phàm, đông đảo pháp tu ngay cả thời gian kết ấn cũng không có, thực lực bị áp chế không ít, muốn chém giết Diệp Phàm, bọn họ phải chung sức hợp tác. Các ngươi không chịu nổi. Diệp Phàm khí phách nói, trên trán phong ấn long văn chậm rãi hiển hiện, khí thế của hắn trở nên cường hoành hơn, từng cái vảy rồng bám vào trên người hắn. Diệp Phàm cảm thụ được lực lượng huyết nhục kinh khủng trong cơ thể, lúc này hung hăng giáng xuống một quyền. Lui lại cho ta, oanh, kẻ đứng mũi chịu sào chính là một cường giả luyện thể thiên tiên hậu kỳ. Dưới một quyền của Diệp Phàm, người này không nhường chút nào cứng rắn đánh ra một quyền, tiếp theo, chỗ nắm tay hai người giao nhau, không gian trong nháy mắt vỡ vụn, lực lượng kinh khủng biến thành gợn sóng năng lượng hữu hình, khuếch tán về bốn phía, không gian bốn phía bị xé nát. 1224, một kiếm chảm thiên tiên, trong mắt cường giả luyện thể thiên tiên hậu kỳ trong nháy mắt lộ ra một tia kinh hãi không thể tin, thanh long biến cùng với đế thần biến trong hình thái song trọng Diệp Phàm, lực lượng thuần túy đã đạt đến kinh người, mặc dù thể chất của hắn bị phong ấn, chỉ có thể căn cứ theo cường độ thần hồn chậm rãi giải phong lực lượng càng mạnh hơn, nhưng tu vi địa tiên sơ kỳ đã đủ để hắn đối cứng với cường giả thiên tiên hậu kỳ. Dù sao cường độ thần hồn cùng với tu vi của Diệp Phàm có quan hệ mật thiết, tu vi Diệp Phàm càng cao, cường độ thần hồn càng mạnh, thể chất giải phong của hắn cũng sẽ càng khủng bố. Ta đường đường là thiên tiên, há có thể bị địa tiên của ngươi đánh lui, kim cương thánh cấp không ngã. Đương, một lồng năng lượng hình chuông đột ngột xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Dư uy của cú đấm này bị đối phương một mực ngăn cản, làm cường giả thiên tiên, hiển nhiên bọn họ đều có thủ đoạn mạnh mẽ của mình. Linh Châu cấp thánh không cản được ta, không lùi thì chết. Diệp Phàm chợt quát một tiếng, lại một quyền khác lập tức đánh xuống, chuông lớn vỡ nát, lực chấn áp lập tức rơi xuống, cường giả kia trực tiếp bị một quyền của Diệp Phàm nện lên trên người, lực lượng của tiên cương nổ tung, thân thể vô cùng kiên cố của đối phương bị một quyền của Diệp Phàm đập nát, gã thiên tiên thứ hai ngã xuống. Diệp Phàm trước sau như một thu hồi tiên giới, mỗi lần giết người hắn đều cố ý tránh đi tiên giới, nếu không với lực lượng chân áp của hắn, tiên giới cũng tuyệt đối không thể tồn tại. Hai gã võ tu luyện thể còn lại đều là thiên tiên trung kỳ, trong lúc nhất thời vậy mà bắt đầu rời xa Diệp Phàm trong tiềm thức, một võ tu luyện thể thiên tiên hậu kỳ đều bị người này chấn giết, hai người bọn họ đi lên có tác dụng gì? Còn không phải chịu chết sao? Cũng may một thời gian ngắn ngủi này trì hoãn, chín tên pháp tu khác đều đánh ra tiên quyết cuối cùng. Trên bầu trời, cương phong tạo thành lốc xoáy, biển lửa phần thiên, sông băng dâng trào, lôi đình thiên phạt, vạn mộc mọc thành bụi. Giữa các loại pháp tắc chi lực giao thoa, xoắn giết về phía Diệp Phàm. Tiên pháp cầu long quyển, tiên pháp phần thiên nộ viêm, tiên pháp lĩnh vực băng hàn, tiên pháp thần linh lôi lạc, tiên pháp mộc vẫn lạc, oanh oanh oanh, lực lượng pháp tắc kinh khủng nháy mắt bao phủ Diệp Phàm, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia ý cười ngông cuồng, thân hình không lùi mà tiến tới. Đánh về phía lực lượng pháp tắc đang gầm thét trên trời cao. Một đám gà đất chó sành, năng lực ta thế nào? Lực lượng hỗn độn đan điên cuồng vận chuyển, sấm sét, lửa, cương phong. Điên cuồng cắt Diệp Phàm, mọi người đều ngạc nhiên nhìn hành vi vô cùng điên cuồng của Diệp Phàm, cho dù là đám người Thái Thượng Vân Thư cũng kinh ngạc bịt cái miệng nhỏ nhắn lại, Hàn Lạc thì hoàn toàn là bộ dáng chỉ sợ thiên hạ không loạn hứng bừng bừng. Trong những ngày qua, lực lượng pháp tắc mạnh nhất cũng chỉ là tiên pháp tắc tầng thứ nhất, loại công kích pháp tắc trình độ này đều không cách nào bài trừ phòng ngự của hỗn độn đạo đan của Diệp Phàm, tất cả lực lượng pháp tắc đều bị Diệp Phàm hấp thu toàn bộ, chỉ còn lại công kích tiên lực tinh thuần nhất, ngay cả vòng bảo hộ ngoài thân thể Diệp Phàm đế đế biến cũng không thể phá vỡ. Dòng lũ tiên pháp vô cùng oanh động ở trên người Diệp Phàm lại ngay cả gãi ngứa đều chưa từng làm được. Nhất thời, tất cả mọi người trực tiếp ngây ngốc tại chỗ, kể cả là kiến thức rộng rãi Hàn Lạc cũng kinh ngạc mở to đôi mắt to câu dẫn người khác, trong lòng không ngừng nói thầm. Phụ thân của mình tìm được một yêu quái như vậy ở nơi nào, được rồi, nàng hoàn toàn tin tưởng Diệp Phàm chính là phụ thân nàng phái tới bảo hộ nàng, cũng không trách hắn, Phàm Thiên có thể xuất hiện loại quái vật này sao? Ba cô gái mày liễu trực tiếp giống như gặp quỷ vậy. Liễu Tuế Liễu Thanh lúc trước còn có chút lời nói hùng hồn bị Diệp Phàm làm cho rung động không cách nào tả bằng lời. Bây giờ xem ra không phải tỷ tỷ của mình tự coi nhẹ mình, mà là người nam nhân trước mắt này có chút quá mức rồi, cho dù cho các nàng vô số cơ duyên. Sợ là cũng khó có thể đuổi kịp nam nhân này. Người này rốt cuộc là ai đây? Có năng lực như vậy, dứt khoát trực tiếp đi tới Thánh Thiên tham gia tiên nhân điện thu đồ đệ không phải là được rồi sao? Đến tòa thành tội ác ác này xem náo nhiệt gì? Còn về phần Đông Thiên Tiên tham gia công kích hoàn toàn là như gặp quỷ, tiên pháp mà bọn họ lấy làm kiêu ngạo ngay cả tư cách phá phòng của nam tử trước mắt cũng không có sao. Không phải nói thiên tiên không mạnh, mà là Diệp Phàm quá mạnh, đế thần biến của Diệp Phàm dựa trên cơ sở bất tử thần thể. Mặc dù bị phong ấn, lực lượng ẩn chứa trong đó cũng không thể khinh thường. Tiên pháp mạnh nhất mà những thiên tiên thành tội ác này nắm giữ đã rất tốt rồi, cấp bậc tiên pháp cũng không đủ, lực lượng pháp tắc không có hiệu quả với Diệp Phàm, tiên lực cô đọng không bằng Diệp Phàm, thậm chí dung lượng tiên lực cũng chỉ hơn Diệp Phàm một chút mà thôi. Dưới ảnh hưởng của nhiều phương diện như vậy, bọn họ không thể phá phòng cũng không phải không thể lý giải. Người này là ai? Sao lại mạnh như vậy chứ? Không có khả năng, từng tiếng kinh hô vang lên. Không ít thiên tiên bất động thanh sắc bắt đầu lui về phía sau, mọi người hợp lực đều không thể phá vỡ phòng ngự, còn có thể đánh sao? Trừ phi thiên tiên viên mãn tới đây, nếu không bọn họ không có phần thắng, vốn là mọi người cũng không phải là minh hữu, lúc này không chạy còn đợi đến khi nào. Ánh mắt Diệp Phàm trong nháy mắt đảo qua phần Đông Thiên Tiên, tiếp theo trên long rực xuất hiện hoa văn màu đen vô cùng nồng đậm. Những người này trong mắt Diệp Phàm chính là tài nguyên, nếu đã xuất thủ, đánh không lại đã muốn chạy, nào có chuyện tiện nghi như vậy. Muốn một lần lưu lại nhiều thiên tiên như vậy, không cần dùng át chủ bài là không có khả năng, vừa vặn thánh ma bí pháp hắn còn chưa dùng trong thực chiến, mượn cơ hội này làm quen một phen. Lực lượng thánh ma màu đen hội tụ cùng một chỗ với tốc độ đáng sợ, ngay sau đó, phía sau Diệp Phàm, một ma ảnh to lớn màu đen xuất hiện. Phía sau ma ảnh, 12 đôi cánh chim cực lớn mở ra, tôn lên Diệp Phàm vô cùng thần bí và cường đại. Lập tức, đông đảo thiên tiên điên cuồng vận chuyển tiên lực, bắt đầu chạy trốn tứ tán, dưới loại áp lực kinh khủng này, ai cũng đều biết tất nhiên là chiêu thức đáng sợ long trời lở đất. Thánh ma bí pháp ma thần nổi giận, oanh, không gian tan vỡ, mặt đất chìm nổi, phía chân trời, ma khí ngút trời, lấy Diệp Phàm làm trung tâm, ma thần khí chàng khủng bố áp chế tất cả, tốc độ bắn nhanh của tất cả thiên tiên lập tức trở nên chậm lại, phía sau Diệp Phàm, long rực kích động, ma ảnh khổng lồ phía sau hắn, 12 đôi cánh chim cũng động theo, tiếp đó, âm thanh phá không vang lên, thân ảnh Diệp Phàm biến mất. Không có khả năng, tất cả mọi người vô cùng chấn động, tốc độ di chuyển thuấn di vượt qua cực hạn của thiên tiên, ngay cả không gian dưới cực tốc cũng không ổn định được, không có lực lượng sấm sét bám vào, không có lực lượng lửa nổ tung, không có lực lượng cuồng phong gia trì, không có lực không gian lưu chuyển, cũng không có lực lượng thời gian bao phủ, lực lượng thánh ma đơn giản nhất lại vượt qua tốc độ cực hạn. Nhưng mà, trên đó ghi chép tất cả lực lượng pháp tắc, Diệp Phàm đều có thể phụ ra, chỉ là hắn không cần mà thôi. Kiếm quang vạch phá bầu trời, trong nháy mắt máu tươi bắn ra, thân hình 11 gã thiên tiên yên lặng trên không trung, khi ma khí tan rã, thân ảnh Diệp Phàm lại xuất hiện trong cảm giác của mọi người, 11 gã thiên tiên đều bỏ mình. Thân hình Diệp Phàm trở lại chỗ cũ, ma ảnh sau lưng biến mất, tay phải của hắn đang nắm Lăng Hư kiếm, cắm vào trong vỏ kiếm, hết thảy đều có vẻ phong khinh vân đạm, hết thảy đều không để ý, nhưng hết thảy lại có vẻ quỷ dị vô cùng. 1225, danh tiếng Thái Thượng Vân Chiêu, thi thể rơi xuống đất, bọn người Liễu Mi vừa mới tỉnh lại như trong mộng, từng người hoảng sợ nhìn nam tử tuấn giật trước mắt, trong lòng ngũ vị tạp trần, đồng dạng là tu tiên, so với người này, các nàng giống như là dầu tương. Hàn Lạc cũng tràn đầy phấn khởi đánh giá Diệp Phàm, trong lòng thầm nghĩ, người này trông cũng khá đẹp trai, cũng không biết cha tìm hắn từ đâu đến, chẳng lẽ sau này người này muốn bảo vệ ta tham gia thánh địa đạo hoàng sao? Mặc dù chiến lực cường đại, bất quá tu vi vẫn còn quá thấp, cách thánh địa đạo hoàng chỉ có 300 năm, mà ở tiên thiên, trong các siêu cấp thiên kiêu 2500 tuổi trở xuống, không thiếu tồn tại tiên vương. Người này lại có thể làm cái gì, cũng không biết phụ thân đến cùng là nghĩ như thế nào, còn có phong ấn trên người nàng, hiện tại có thể phát huy thực lực chỉ có thiên tiên hậu kỳ, tuy rằng hầu như có thể quét ngang thành tội ác phàm thiên này, nhưng tu vi sau khi bị phong ấn, luôn cảm giác không có đủ cảm giác an toàn. Sau khi thu hồi phần lớn tiên giới, Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu đi tới trước mặt Diệp Phàm, trong lòng Thái Thượng Vân Thư lập tức tự hào lại có chút khổ sở, tự hào vì ca ca của nàng mạnh mẽ như vậy, khổ sở là bởi vì nàng ra vẻ cái gì cũng không giúp được, thực lực của nàng quá yếu. Đa tạ ơn cứu giúp của Thái Thượng Sư Huynh, Liễu Nghi đi đến trước mặt Diệp Phàm cung kính nói, đôi mắt đẹp động lòng người phức tạp nhìn Diệp Phàm. Nam nhân như vậy, quả thực chính là sát thủ tiên tử. Loại thiên kiêu này ai có thể miễn dịch sức hấp dẫn của hắn chứ, càng xem càng cảm thấy Diệp Phàm. Liễu Nghi cảm thấy nam nhân này càng hấp dẫn người ta, chỉ chốc lát sau khuôn mặt của nàng lại đỏ bừng lên. Bọn họ vốn chính là tìm chúng ta, các người cũng là bị liên lụy, các người cũng đi đổi đại điện à. Diệp Phàm nghe vậy tùy ý nói, Liễu Nghi khẽ điểm trán, đôi mắt đẹp có chút né tránh, phảng phất ánh mắt Diệp Phàm có thể làm cho nàng trở nên không có đất dung thân. Đi theo chúng ta đi, Diệp Phàm nói thẳng, cảm quan của hắn với ba tỷ muội Liễu gia không tính là quá kém, hiện tại trước mặt bọn họ có một nam một nữ. Tuy rằng cô gái kia có ân với Diệp Phàm, nhưng ở trong thành tội ác, tâm phòng người không thể không thưởng thức. Nếu Diệp Phàm ném ba tỷ muội Liễu ra qua một bên, một nam một nữ ra tay với ba tỷ muội Liễu ra, các nàng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Ngô Đàm có chút ngưng trọng nhìn thoáng qua Diệp Phàm, trong mắt hiện lên vẻ không thoải mái, vốn nên là hắn đại sát tứ phương hiện ra trước mắt Hàn Lạc, hiện tại ngược lại, mình không có biểu hiện gì, nam tử trước mắt lại rực rỡ hào quang trước mặt công chúa điện hạ. Quan trọng nhất là, hắn thấy được một tia hứng thú trong mắt Hàn Lạc. Phải biết rằng, Ngô Đàm nghĩ cách tiếp cận Hàn Liêu đã được một tháng rồi. Một tháng này, tuy Hàn Lạc chưa gặp được cao ngạo đến mức chốc chắc chắn cách xa ngàn dặm, nhưng loại cốt thứ này cao quý đến mức không cách nào che giấu. Trong mắt nàng, Ngô Đàm căn bản ngay cả một tia hứng thú đều không dám có, nhưng nam tử này lại làm cho Hàn phủ lộ ra ánh mắt khác thường. Loại thất bại này làm cho Ngô Đàm vô cùng khó chịu, Hết lần này tới lần khác hắn cảm giác dường như mình đánh không lại nam tử trước mắt này, nếu ra tay không đúng giờ thì sẽ bị thu thập ngay, nếu mà nghĩ vậy thì càng tức giận, tướng mạo không đẹp trai bằng người khác, thực lực không nghịch thiên bằng người khác, ngay cả công chúa điện hạ cũng nhìn hắn với cặp mắt khác, đối với hắn không có chút màu sắc giả tạo, người chỉ sợ so sánh, nếu không có đối lập, cũng không có thương tổn. Hi hi, thú vị, thật thú vị, ta tên là Hàn Lạc, người tên là gì? Hàn Lạc đi đến trước mặt Diệp Phàm, chủ động đáp lời. Một mùi thơm xộc vào mũi, một cảm giác sảng khoái thần thanh quanh quẩn, cô gái trước mắt không chỉ nhìn cảnh đẹp ý vui, mùi trên người cũng cực kỳ dễ chịu. Nhưng cái tên Hàn Lạc này lại khiến sự chú ý của Diệp Phàm lập tức tập trung trở lại. Thái thượng Vân Chiêu chưa từng thấy qua vẻ lạnh lẽo rơi xuống, thế nhưng đại danh của Hàn Lạc rơi vào tiên thiên cũng không ai không biết, thánh hoàng nữ trong mạch thượng cung, tiên tử rơi xuống bên trong tiên nhân điện, tuyệt thế song kiều, khuynh thành quốc sắc trái lại là danh bất hư truyền. Sở dĩ Hàn Lạc không che giấu tên thật của mình là bởi vì nàng nhận định Diệp Phàm chính là người mà Hàn Dương phái tới âm thầm bảo hộ nàng, mặt khác, võ tu trong Phàm Thiên không hề biết nàng, cho dù nàng có nói tên thật, những người khác chưa chắc đã từng nghe qua. Nhưng lại có hai thế lực lớn từ tiên trên trời rơi xuống Phàm Thiên, Thái Thượng Vân Thư không nhịn được trực tiếp nói, ngươi là Hàn Lạc. Sao có thể như vậy được, tiên nhân điện thế mà lại để ngươi tới nơi này? À, ngươi nói cái gì? Hàn Lạc sắc mặt đau khổ. Vì sao tùy tiện gặp một người cũng biết thân phận của nàng a? Không phải a, đây là Phàm Thiên, cũng không phải tiên thiên, người có thể tới thành tội ác cũng không thể là đệ tử của đại thế, dù sao đệ tử của đại thế muốn gia nhập tiên nhân điện thì không cần phiền phức như vậy, thế nhưng người này làm sao lại biết thân phận của nàng chứ? Giả bộ hồ đồ, nhất định phải giả bộ hồ đồ. Ta tên Thái Thượng Vân Chiêu, nàng là Thái Thượng Vân Thư. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, nhất thời Hàn Lạc trực tiếp sửng sốt, trò cười của thế hệ trẻ tuổi tiên thiên. Tông chủ phế vật đệ nhất Thái Hoa Thanh Tông, tên cặn bã gan lớn mật lắm sao? Rất kinh ngạc đi, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một nụ cười thản nhiên, hiện giờ huynh muội chúng ta bất quá chỉ là một tán tu, đời người thay đổi lớn, cũng chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội gặp được Hàn tiên tử ở chỗ này. Ngươi thật sự là Thái Thượng Vân Chiêu? Hàn Lạc có chút không dám tin tưởng nói, mặc dù nàng không hiểu nhiều về Thái Hoa Thanh Tông, nhưng với tư cách là hảo tỉ muội của Hoàng Hy Nguyệt, nàng vẫn biết một chút về Thái Thượng Vân Chiêu. Dù sao lúc trước Thái Thượng Vân Chiêu mưu toan gây sự với Hoàng Hy Nguyệt, sau khi Hàn Lạc liền tìm được Hoàng Hy Nguyệt, nàng đối chuyện này kỳ thật là không tin chút nào. Không phải đã nói nàng tin tưởng con người của Thái Thượng Vân Chiêu, nói thật, nàng căn bản không hiểu được Thái Thượng Vân Chiêu cụ thể dài ra sao, là người như thế nào, nàng cũng tin tưởng lấy mỹ mạo của Hoàng Hy Nguyệt, bất cứ một nam nhân nào đều có thể sẽ không phân biệt đối với nàng, chủ yếu là bởi vì nàng quá hiểu Hoàng Hy Nguyệt. Hoàng Hy Nguyệt là ai? Nàng chân chính nổi tiếng thiên hạ không phải là mỹ mạo của nàng, mà là thực lực cùng tư chất của nàng. Tuổi tác mới 2100, nàng đã đạt tới cảnh giới tiên vương, trong lứa tuổi trẻ, ngoại trừ thiếu tông chủ Hạo Nguyệt Tiên Tông mạnh nhất trong tông môn cấp đế, ai có thể sánh cùng nàng. Bất luận là sinh ra, dung mạo, tư chất hay là thực lực, bế nghệ tiên giới, nàng tuyệt đối tính là vô song trên đời, yêu nghiệt như vậy, có thể bị một tu sĩ phế vật 800 tuổi mới là nhân tiên kỳ xem thường. Nghe tin tức nói là Thái Thượng Vân Chiêu nhìn trộm Hoàng Hy Nguyệt tắm rửa bị phát hiện, đây là vấn đề lớn nhất, thực lực của Hoàng Hy Nguyệt tiên vương, làm sao có thể để một người tiên tới gần mà không kịp phản ứng. Huống hồ, Hàn Lạc rất hiểu tính cách của Hoàng Hy Nguyệt, sát phạt quyết đoán, bá đạo vô tình, nếu chiêu của Thái Thượng Vân may mắn chứng kiến cảnh tượng không nên nhìn, ánh mắt của hắn không thể nào nhìn được nữa, không, phải nói là trên đời này sớm đã không có Thái Thượng Vân Chiêu mộ người này rồi, đây chính là Hoàng Hy Nguyệt, bá đạo tuyệt luân. Duy ngã độc tôn. Sự thật đã chứng minh, tuy rằng Hoàng Hy Nguyệt cũng bởi vì một vài nguyên nhân không nói cho nàng biết sự thật về chuyện này, thế nhưng với sự thông minh lạnh lẽo này thì nàng đã suy đoán ra được một vài thứ, mà hôm nay nhìn phong thái của Thái Thượng Vân Chiêu cũng hoàn toàn khác với hình tượng thiên uyên trong truyền thuyết. Đương nhiên, chẳng lẽ Thái Thượng Vân Chiêu của ta cũng có người nguyện ý giả trang à? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười nói, cũng đúng, nếu ai giả trang thành ngươi sợ là đầu óc có vấn đề. Hàn Lạc vô cùng đồng ý nói. Trán Diệp Phàm lập tức nổi lên gân xanh, ta chỉ nói là, không mang theo vũ nhục người khác như vậy chứ. Đầu óc như nước, không phải nói hắn là Diệp Phàm sao? 1226, muốn tha mạng, đối phương đã kinh ngạc thân phận của nàng như thế, hơn nữa bọn họ còn là Thái Thượng Vân Chiêu và huynh muội Thái Thượng Vân Thư, chắc hẳn cũng không phải là phụ thân phái tới bảo vệ nàng, ngược lại là nàng nghĩ đến vẫn còn kém. Hàn Lạc âm thầm so đo trong lòng, tuy nhiên chuyện này ngược lại càng thêm thú vị rồi. Mọi người đều nói Thái Thượng Vân Chiêu là phế vật, bây giờ xem ra, Thái Thượng Vân Chiêu này sợ là ẩn giấu cái gì. Trước đó vì an nguy của Thái Hoa Thanh Tông chưa từng bại lộ, bây giờ hắn nói bọn họ là một tán tu, Hiển nhiên Thái Hoa Thanh Tông đã giải tán, Thái Thượng Vân Chiêu cũng bắt đầu dần dần bộc lộ thiên phú của mình. Thế nhưng cũng không đúng lắm, nếu lúc trước Thái Thượng Vân Chiêu bại lộ thiên phú của mình, có lẽ nội chiến của Thái Hoa Thanh Tông sẽ không mở ra. Thái Hoa Thanh Tông cũng tuyệt đối không đến mức phải đi tới mảnh ruộng nhỏ hôm nay, vậy rốt cuộc vì sao hắn lại làm tất cả những chuyện này? Thú vị, thật thú vị, không nghĩ tới đi tới thành tội ác của Phàm Thiên mà còn đụng phải nhiều chuyện thú vị như vậy. Hừ, là nhờ bổn tiên tử đã vượt qua hai giới diện để tìm kiếm bí mật ẩn giấu của Thái Hoa Thanh Tông. Ôi, ta không phải là người có thiên mệnh, chỉ vì cứu Thái Hoa Thanh Tông mà tới đây thôi. Một cô ả nào đó nghĩ tới chuyện gì đó liền vui vẻ, Diệp Phàm nhìn nụ cười lạnh lẽo quái dị, không khỏi hoảng sợ, tuy rằng đẹp không sao tả xiết, nhưng trên người Diệp Phàm luôn cảm thấy có chút lạnh lẽo. Nghĩ đến trước đó lúc ở Tiên Cung Phiêu Miểu bị cô nàng này chơi đùa thiếu chút nữa chết, Diệp Phàm liền có chút kính nhi viễn chi, loại ý nghĩ của nữ nhân này khó nắm bắt nhất, nàng ta bồi thường từ phía sau cho mình xem, tâm địa nàng ta không xấu, nhưng có đôi khi làm việc lại không cân nhắc tới hậu quả. Ta tới thành tội ác mới một tháng, đối với nơi này cũng không phải hiểu rõ lắm, Thái Thượng Vân Chiêu, giờ ngươi muốn đi đổi đại điện à? Mang ta theo đi, đôi mắt của Hàn Lạc bắt đầu mở to. Muốn biết rõ chân tướng của một chuyện thì trước tiên phải bắt đầu từ việc người bị hại đột phá. Không sai, có lẽ ta nên tạo mối quan hệ tốt với Thái Thượng Vân đã, từ từ nói ra lời khách sáo. Không được, Hàn tiên tử, có lẽ chúng ta không thuộc lắm nha, ngươi tới đây cải trang vi hành là chuyện của ngươi, không có quan hệ quá lớn với ta, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, cáo từ. Diệp Phàm trực tiếp cự tuyệt, Hàn Lạc xem như có ân tình nhất định đối với hắn. Dù sao không có nàng hỗ trợ lúc trước, Diệp Phàm cũng không thể giành được truyền thừa mạnh mẽ của Tiên Cung mờ mịt, sau này khi đối chiến với đệ nhất thánh ma hắn thất bại không thể nghi ngờ. Nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, ngày sau Hàn Lạc gặp khó khăn, Diệp Phàm tất nhiên sẽ ra tay giúp đỡ. Hiện tại hắn hoàn toàn không có ý định tiếp xúc gì với Hàn Lạc. Diệp Phàm biết rõ thực lực hiện tại của mình trước mặt những đại tông môn tiên thiên kia chính là cặn bã, hiện tại hắn không có ý định tiếp xúc với những tông môn thế lực kia, nhưng một khi gặp nhau với Hàn Lạc quá nhiều, tất nhiên sẽ khiến cao tầng tiên nhân điện chú ý, điều này vi phạm ước nguyện ban đầu của Diệp Phàm. Nói xong, Diệp Phàm chắp tay với Hàn Lạc, sau đó trực tiếp rời đi. Thái Thượng Vân Thư mỉm cười lễ phép với Hàn Lạc, chắp tay, nhu thuận đi theo Diệp Phàm. Về phần ba người Liễu Mi hoàn toàn không biết thân phận của Hàn Lạc, đương nhiên cũng không rõ hai người đang nói chuyện với nhau, nhưng các nàng có thể nhìn ra hình như Thái Thượng Vân Chiêu và Hàn Lạc quen biết nhau. Nếu biết, vừa rồi lúc chiến đấu người này vậy mà không ra tay giúp đỡ, bây giờ còn muốn đi theo Thái Thượng Vân Chiêu, cũng trách không được Thái Thượng Vân Chiêu trực tiếp cự tuyệt, mặc dù nữ nhân này xinh đẹp kỳ cục, bất quá cũng không phải tất cả nam nhân đều là si ngốc a. Hiển nhiên Hàn Lạc không kịp phản ứng, nàng, Hàn Lạc, công chúa tiên nhân điện, xinh đẹp nhất tiên giới hai đại thiên chi kiều nữ, lại bị người ta cự tuyệt. Có lầm hay không đây, Thái Thượng Vân Chiêu này lại từ chối nàng. Lúc này Hàn Lạc nhìn theo bóng lưng Diệp Phàm, miệng tức giận, nàng từ nhỏ đến lớn, chỉ cần nàng đưa ra yêu cầu, nam nhân nào mà không thỏa mãn hắn như điên. Huống chi nàng chủ động yêu cầu đồng hành, đủ để khiến nam nhân điên cuồng, ánh mắt Thái Thượng Vân Chiêu này chẳng lẽ có vấn đề. Thái Hoa Thanh Tông đã giải tán, nàng Hàn Lạc là công chúa của tiên nhân điện, Thái Thượng Vân Chiêu cũng cực kỳ rõ ràng. Chỉ cần tạo được quan hệ tốt với nàng, hắn muốn trở về tiên thiên dễ như trở bàn tay, càng không cần phải trải qua những chuyện cử tử nhất sinh ở thành tội thành. Thậm chí nếu có được lòng nàng, vậy có thể sẽ thật sự một bước lên trời. Không chỉ có nàng được nương tử đáng yêu như vậy, không chừng còn có thể kế thừa cả tiên nhân điện. Đây chắc hẳn là suy nghĩ hiếm có của hầu hết các nam nhân nhìn thấy nàng, Thái Thượng Vân Chiêu này, lại dám cự tuyệt nàng rơi xuống nơi lạnh lẽo là ai vậy, thiên hạ này còn có thể tìm được một mỹ nhân như nàng sao? Không thể không nói, đánh giá của Hàn Lạc đối với bản thân thật đúng là một điểm không khiêm tốn. Thái Thượng Vân Chiêu, ta Hàn Huyên sa sút, ngươi hiểu ta là ai không, ngươi thật sự muốn cự tuyệt đề nghị của ta. Hàn Lạc nhếch miệng nhỏ dịu giọng nói, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi dừng bước lại, quay đầu nhìn bộ dáng đáng yêu của Hàn Lạc, không khỏi mỉm cười, tiểu nha đầu này thật thú vị. Hàn tiên tử, chúng ta không phải người chung đường, dưa hái xanh cũng không ngọt được. Diệp Phàm đột nhiên ác ý hương vị, những lời này ý nghĩa rất lớn, nhất thời đám người Ngô Đàm trực tiếp mở to hai mắt, giữa hai người này không lẽ còn có tình cảm gì. Hàn Lạc nghe vậy nhất thời sửng sốt không nói nên lời, mãi cho đến khi đám người Diệp Phàm đã rời đi tương đối xa. Nàng mới kịp phản ứng, lập tức trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia xấu hổ, Thái Thượng Vân Chiêu này lại chiếm tiện nghi của nàng, ai mà ép buộc hắn, ai nha, người này sao lại đáng ghét như vậy. Ngươi không cho bổn tiên tử đi theo, bổn tiên tử hết lần này tới lần khác đi theo, ta xem ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ, chọc giận chết ngươi. Hàn Lạc cắn răng ngà nói thầm, tiếp theo đuổi theo Diệp Phàm. Trong lòng Ngô Đàm có muôn vàn nghi vấn, Thái Thượng Vân Chiêu, tên này hắn chưa từng nghe qua, người kia là ai? Xem tình huống có thể là thiên tài của tiên thiên, cũng đúng, sao phàm thiên có thể xuất hiện địa tiên có chiến lược kinh khủng như vậy? Ngô Đàm vẫn cho rằng Hàn Lạc cũng không biết thân phận của hắn, rất nhiều vấn đề tự nhiên cũng không thể hỏi, đành phải đem nghi vấn đặt trong lòng, yên lặng đi theo Hàn Lạc rời đi. Trên đường đi có chút yên tĩnh, dù sao cửa ra bí cảnh và phạm vi nguy hiểm cực kỳ rộng lớn giữa đại điện trao đổi, trừ phi ngay từ đầu đi theo, nếu không trên đường đi xác suất gặp phải không cao. Diệp Phàm ngược lại hy vọng trong mấy cường giả thiên tiên lại để cho hắn gom góp một chút, mãi đến khi trao đổi đại điện, Diệp Phàm không khỏi thở dài một hơi. Vì sao Vân Chiêu ca ca lại thở dài? Thái Thượng Vân Thư có chút nghi hoặc nói, trong đôi mắt to đột ngột lộ ra một tia thần thần bí bí, không phải bởi vì vừa mới cự tuyệt Hàn tiên tử, dục cầm cố túng, người khác không có mắc mưu đi, ha ha ha. Đám người Liễu Mi nghe vậy cũng không khỏi lộ ra một tia ý cười thâm thúy, nữ tu có tư sắc không tệ đang ngồi đây, cũng gặp không ít người theo đuổi, đối với thủ đoạn của nam nhân thì biết rất rõ, cũng đúng, nữ tử như Hàn Lạc, Diệp Phàm nếu không động tâm, các nàng ngược lại cảm thấy có chút không bình thường. Diệp Phàm nghe vậy liền nhẹ nhàng đưa tay phải ra đánh vào cái trán trắng nõn của Thái Thượng Vân Thư, nói, muội cả ngày nghĩ gì vậy, huynh nhàm chán như vậy sao? 1227, trao đổi, Thái Thượng Vân Thư lúc này sờ sờ trán của mình, trong đôi mắt to tràn đầy sự đồng ý, ngươi chẳng lẽ không nhàm chán như vậy? Được, Diệp Phàm có chút không biết nói gì, ánh mắt của ngươi là có ý gì? Ta chỉ là có chút đáng tiếc, dọc theo sau trên đường không có ai đưa tích phân cho ta. Diệp Phàm nói thẳng, đột ngột, trong tầm mắt của mọi người, thân ảnh tuyệt thế tao nhã xuất hiện, tiên linh trên người vang lên đinh tai, lúc này, âm thanh của Thái Thượng Vân Thư vang lên, Vân Chiêu ca ca, muội ấy đuổi theo rồi. Diệp Phàm quay đầu lại, không tiếp tục nói chuyện nữa, mà đi thẳng về phía đại điện trao đổi. Đổi đại điện phi thường lớn, nơi này có rất nhiều trao đổi vật phẩm. Trên tới chí bảo tu hành cấp đế, pháp khí, đan dược, dưới thì tài liệu luyện khí, tiên thảo cấp tiên, cái gì cần có cũng có. Đồng thời, trao đổi đại điện cũng không chỉ có đổi tài nguyên tu hành, còn có thể trao đổi người, thú sủng, tỏa kỵ. Người trao đổi nơi này cũng có người nói, người trong tiên giới thật ra là giá rẻ nhất, trong đại điện trao đổi có rất nhiều võ tu. Những võ tu này đều bởi vì các nguyên nhân gì mà bị bán vào tiên nhân điện, trở thành thẻ bài đổi. Trong đó có tiên nhân thể chất đặc thù có trợ giúp chất lọc, cũng có thể đoạt xá cực tốt, còn có võ tu có thiên tư không tệ có thể thu làm nô lệ của mình. Ở đây, chỉ cần ngươi có tích phân, chỉ cần ngươi không nghĩ tới, không có ai là ngươi không chiếm được. Diệp Phàm đang đi dạo trong đại điện trao đổi, ba người Liễu Nghi rất nhanh liền cáo từ Diệp Phàm, tự đi tới chỗ trao đổi. Phía sau ngoại trừ ba người Diệp Phàm còn có hai tùy tùng nữa, nhưng tính tình lạnh lẽo thì nàng vốn định đi theo Diệp Phàm khắp nơi, vừa đi đã bị rực rỡ muôn màu thu hút, mất dấu Diệp Phàm. Các ngươi cần trao đổi cái gì? Sau khi Diệp Phàm đi một vòng, đại khái xem qua tất cả các kỳ vật có thể trao đổi một lần. Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu nghe vậy không khỏi suy nghĩ một phen, Xuân Hiểu nói thẳng, ta không cần đổi gì cả, đạt được thần nguyên tùy ta đã rất hài lòng rồi. Vân Chiêu ca ca, chúng ta cũng nên đổi một cái xuyên vân toa khác đi, nếu còn gặp tình huống đột ngột phát sinh như thế này của thần linh quốc độ chúng ta cũng nên chuẩn bị thật tốt. Thái Thượng Vân Thư suy nghĩ một chút nói, xuyên vân toa đúng là dùng phi thường tốt, thuận tiện đổi một ít cực phẩm tiên thạch. Mặt khác, lần này bí cảnh trở về, chúng ta không cần đi bí cảnh trong thời gian ngắn nữa, trước chọn một khu tu hành pháp tắc, lý giải sâu sắc đối với pháp tắc. Diệp Phàm gật đầu nói, trước mắt thứ mà chúng ta thiếu chính là thủ đoạn chiến đấu, nguyên lực của hai người các ngươi cô đọng dưới sự trợ giúp của thần nguyên tủy đã mạnh mẽ hơn không ít so với võ tu bình thường, nhưng lĩnh ngộ của hai người về pháp tắc lại quá kém, tiên pháp Vân Thư tu hành từ nhỏ khá cao cấp, tuy cũng có thủ đoạn đủ mạnh mẽ nhưng phương diện Xuân Hiểu có chút khiếm khuyết, ta cần đổi cho ngươi một bộ tiên pháp. Thuật chủ tu pháp tắc là hệ thủy, chủ tu võ đạo là kiếm đạo, vừa rồi ta cố ý chú ý một phen, ngược lại nhìn chúng một bộ tiên pháp không tệ, tam đẳng thượng phẩm tiên pháp Thiên Thủy Thiên Kiếm Trận, có thể hội tụ mưa to giữa một phương thiên địa, mưa to thành kiếm giữa không trung, vô cùng vô tận, cuồn cuộn không dứt, đem một phương thiên địa hoàn toàn bao phủ thành cấm địa kiếm. Uy lực của nó và trình độ lý giải đối với thủy hành cùng với trình độ nắm giữ kiếm đạo, đổi tổng cộng là 3.000 vạn. Cái này quá đắt. Xuân Hiểu nghe vậy lập tức lắc đầu, đổi lại võ kỹ ở thành tội ác không phải là trực tiếp cho người một cái ngọc giản, nếu như vậy chỉ cần trao đổi một mình võ kỹ thì người khác không cần phải đổi, bởi vì hắn hoàn toàn có thể dùng vũ kỹ này để đổi lấy cái giá thấp hơn giao dịch với những võ tu khác. Đây là tiên nhân điện quyết không cho phép, cho nên loại tình huống công pháp trao đổi này bình thường dành cho người trao đổi một cái lệnh bài, Cái lệnh bài đặc biệt này chỉ cần kích phát ở trong khu vực an toàn trong tội thành thì có thể tùy thời xuất hiện một cánh cửa không gian để người chủ trì tiến vào. Phía sau cánh cửa không gian có một không gian đặc biệt, ở trong không gian kia, chính là nơi truyền thừa công pháp. Lệnh bài sẽ luôn tồn tại, cho đến khi người nắm giữ hoàn toàn công pháp mới thôi. Lệnh bài khi cho người giữ nó sẽ buộc chặt thần hồn lạc ấn, những người khác có thể giành được vật này, tiêu phí một chút tích phân để đổi được một số lượng lớn, chỉ có người trói chặt lạc ấn thần hồn mới có thể tiến vào không gian công pháp truyền thừa. Cho nên nếu Diệp Phàm đổi Thiên Thủy kiếm trận, hắn và Thái Thượng Vân Thư đều không cách nào tu hành, chỉ có thể là cảnh Xuân mới có thể. Nói cách khác, 3.000 vạn điểm tích lũy này hoàn toàn là vì Xuân Hiểu biết rõ thực lực và trình độ của mình, nếu không có Diệp Phàm, nàng có thể sống sót hay không còn chưa biết được, huống chi là đạt được 3.000 vạn tích phân, chỉ với ba cô gái Liễu Nghi, tổng cộng một lần thu hoạch bí cảnh của các nàng cũng sẽ không vượt qua 1.000 vạn. Dù sao người có thể mạnh mẽ như Diệp Phàm, còn tương đối hiếm thấy. Tiến vào bí cảnh chắc chắn phải chết còn chưa tính, còn có thần tử, những người khác có thể tiến vào bảo địa tốt hơn một chút, thu hoạch được điểm tích lũy đã là không tệ, nào giống như Diệp Phàm, trực tiếp để người của một đại lục giúp hắn tìm đá bí cảnh. Từ xưa đến nay, ở thành tội nghiệp thì không một ai có thể đạt được sự phân chia của mấy trăm triệu lần thông qua bí cảnh này, thậm chí đế pháp của tòa thành tội ác này từ đầu tới cuối cũng không phải được tạo thành vì võ tu của Phàm Thiên tội ác thành, những thứ này chỉ có võ tu của Tiên Thiên tội ác thành mới có cơ hội trao đổi. Mấy ức tích phân, cái này căn bản chính là con số thiên văn. Không sao, người cố gắng tu hành, ngày sau sẽ có lúc giúp ta. Diệp Phàm lắc đầu nói, tiếp đó nhìn về phía Thái Thượng Vân Thư, sau khi xuyên vân toa đổi thành nó sẽ đặt trên người đệ tử của đệ. Đệ không cần tiên pháp, số điểm tích lũy còn lại, ta có ích lợi lớn. Trong mắt Diệp Phàm, Thái Thượng Vân Thư chính là muội muội của hắn, kế hoạch tu hành của nàng. Diệp Phàm trực tiếp giúp nàng quyết định trừ khi bọn họ đổi lấy thời gian sinh tồn và tích phân trong thành tội ác. Còn có tích phân của khu tu hành, sau khi đổi lấy tích phân của xuyên vân toa, thiên thủy kiếm trận, 300 triệu tích phân mà Diệp Phàm đoạt được trong bí cảnh chỉ còn lại có 2 ức 5.000 vạn. Trong đó xuyên vân toa chỉ cần 1.200 vạn điểm tích lũy, 5 năm sinh tồn cùng với 5 năm khu tu hành tiêu hao 800 vạn điểm tích lũy, có thể thấy ở tiên giới, thứ có giá trị nhất vĩnh viễn là tiên pháp. Kế hoạch của Diệp Phàm là tu hành 5 năm ở thành tội ác, 5 năm sau tiến vào bí cảnh kế tiếp, sau khi tu vi tăng lên, cảm ngộ pháp tắc cũng nhất định phải bắt kịp. Diệp Phàm không phải dựa vào 5 năm để tìm hiểu pháp tắc, hắn muốn tăng cường pháp tắc thì nhất định phải là thiên tài địa bảo loại pháp tắc. Nhưng Xuân Hiểu và Thái Thượng Vân Thư cần thời gian này, một khi hai người tìm hiểu pháp tắc để đuổi theo, ít nhất phương diện sức chiến đấu đã thu được địa vị nhất định ở thành tội ác. Mà Diệp Phàm dự định trước tiên xem có thể nghĩ biện pháp gom đủ 5 ức tích lũy trước để đổi đế pháp ngũ hành long đằng, 5 năm dùng để tu hành đế pháp. Nếu không có cách nào đổi được, vậy hắn sẽ một lòng nghiên cứu thần pháp đóng băng vạn dặm. Chương 1228, mà 13 vị cường giả thiên tiên Diệp Phàm sau khi chết cũng kiểm tra sơ qua, cũng không có gì quá quý giá, tổng cộng sau khi đổi hết toàn bộ, ước chừng có thể đổi lấy 1.400.000 vạn điểm tích lũy, so với dự tính trước đó của Diệp Phàm còn nhiều hơn 1.000 vạn, đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Như vậy, tích phân trên người hắn còn thừa lại 3 ức 9.000 vạn, cách 5 ức còn thiếu 1 ức 1.000 vạn. Trên người hắn cơ bản không có thứ gì có thể dùng để đổi lấy điểm tích lũy, vô luận vạn giới lục hay là sinh mệnh chi thụ, hoặc thiên đế đồ lục đều không thể dùng để đổi được, mà như khổ tủy vạn năm của phàm giới là kỳ vật không có giá trị gì ở tiên giới. Toàn bộ thanh linh tuyền thủy đều được sử dụng để hắn tái tạo lại thân thể, vốn dĩ ở quốc gia thần linh hắn còn chiếm được linh thần liên tủy, nhưng lại bị thiên đế đồ lục và sinh mệnh chi thụ nuốt riêng. Cẩn thận suy nghĩ, Diệp Phàm phát hiện dường như mình vẫn rất nghèo như cũ. Bây giờ đại khái bảo bối hắn có thiên đế đồ lục, sinh mệnh thụ, vạn giới lục, huyết chú long thương, lăng hư kiếm, bàn long bút, còn có một thần giới. Những thứ còn lại đều là vật phàm gian, đến tiên giới là không có giá trị gì, còn có một ít tiên thạch khẩn cấp dùng để lưu lại của Diệp Phàm. Hắn suy nghĩ một chút, thứ có thể đổi lấy điểm tích lũy cũng chỉ có cái thần giới kia. Dù sao cũng là chữ vật giới chỉ của cường giả thần cấp. Tính ổn định cùng với không gian lớn hơn tiên giới rất nhiều. Có rất nhiều kỳ bảo đặt ở bên trong tiên giới sẽ tỏa ra đạo vận tràn ngập, do đó sẽ rước lấy kẻ địch, thế nhưng thần giới có thể hoàn toàn chứa loại kỳ bảo này bên trong, hơn nữa còn không hiển lộ đạo vận. Vật lấy hy vi quý, ở trong tiên giới, giá trị của chiếc nhẫn thần tất nhiên vô cùng cao, Diệp Phàm có được thiên đế giới, có thể chứa được rất nhiều tài nguyên, nhu cầu đối với thần giới cũng không cao, trên người Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu cũng không có chí bảo giấu đạo vận của thần giới, chi bằng đổi vật này thành tích phân. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm đại khái tính ra giá trị của thần giới, ước chừng có thể đổi lấy 5.000 vạn điểm tích lũy, tuy rằng vật ấy chỉ có một công năng chữ vật đơn giản, nhưng phẩm chất trên phương diện vị tiên giới, thậm chí rất có thể toàn bộ tiên giới chỉ có giá trị này, 5.000 vạn điểm tích lũy thật đúng là không đắt. Đương nhiên, vật này ở trong tiên nhân tội thành, sợ là không thể nào giao dịch đi ra ngoài, dù sao võ tu của thành tội ác còn sẽ không tới mức xa xỉ lấy 5.000 vạn để đổi một chiếc nhẫn thần chỉ có thể chữ vật, nhưng tiên nhân điện nhất định sẽ thu, thậm chí Diệp Phàm còn có thể nâng giá cao hơn một chút. Dù vậy, muốn đạt tới 500 triệu điểm tích lũy vẫn cực kỳ khó khăn, xem ra lần này ngũ hành long đằng không trao đổi được rồi. Diệp Phàm âm thầm thở dài, bỏ qua tạp niệm, lúc này đi về phía khu hối đoái. Đổi đá bí cảnh thành tích phân cũng không cần đến địa phương đặc biệt, khi Diệp Phàm trở lại thành tội ác, chiếc nhẫn tiên đặc chế thành tội ác sẽ tự động truyền tống đá trong chữ vật giới chỉ, đồng thời sẽ truyền điểm tương ứng với chất tích lũy trên nền tảng vốn có của Diệp Phàm. Sau khi tiêu phí 5.000 vạn tích phân đổi xong đồ cần thiết, trong tay Xuân Hiểu cũng có thêm một tấm lệnh bài, Diệp Phàm ra hiệu cho nàng đi tu hành bây giờ. Lúc này Xuân Hiểu triệu hồi ra quang môn, sau đó trong ánh mắt hâm mộ của không ít phó tu biến mất không thấy đâu nữa. Sau đó Diệp Phàm đi tới nơi giao dịch bảo vật, nơi đây có không ít võ tu đang nói chuyện với võ tu của tiên nhân điện để giao dịch, bình thường không quá chân quý, võ tu có thể trực tiếp thông qua tiên giới đổi thành tích phân, nhưng mà bảo bối liên quan đến ngàn vạn điểm tích lũy phải cần võ tu của tiên nhân điện mặt đối mặt bàn giao dịch. Thành thị tội ác là cổ vũ giết chóc, cho nên bất cứ tài nguyên nào có thể lộ trắng là tiên nhân điện cũng sẽ không che giấu, tại khu giao dịch bảo vật của tiên nhân điện có không ít tiên nhân, trong đó gần như một nửa tiên nhân căn bản không phải đến để giao dịch, mà là xem tiên nhân nào thu hoạch được nhiều, chọn lựa tiên nhân nào xuống tay. Đương nhiên, tiên nhân tới nơi này giao dịch cũng không phải người ngu, rất nhiều tiên nhân thực lực không quá mạnh sau khi giao dịch xong, sẽ cầm tiền khổng lồ đến đại điện bên cạnh lựa chọn bảo bối, công pháp mình muốn, tiến vào không gian công pháp tiến hành tu hành, hoặc là tốn hao tài nguyên trực tiếp truyền tống đến khu tu hành. Có rất ít người ôm túi lớn tích phân trực tiếp rời khỏi khu vực an toàn, đương nhiên không có nghĩa là không có, không ít tiên nhân ở đây cũng chỉ là ôm thái độ thử một lần. Nhìn xem có thể gặp được một ít dê béo tự giữ thực lực mạnh mẽ hay không. Diệp Phàm nhìn đám tiên nhân đang vây quanh, lông mày nhíu chặt đột nhiên giãn ra. Trong mắt Diệp Phàm, những người này đều là tích phân, lần này hắn giao dịch bảo vật không những không thể khiêm tốn, ngược lại càng kiêu căng càng tốt. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm trực tiếp mang theo Thái Thượng Vân Thư đi vào, dung mạo của Thái Thượng Vân Thư lập tức trở nên hấp dẫn rất nhiều tiên nhân nam tính chú ý, Diệp Phàm rất hài lòng đối với tình huống này. Chỉ cần có người ra tay với hắn, hắn liền có thể yên tâm thoải mái cướp mấy người này. Xin chào, có cần bảo vật giao dịch không? Một nữ tử đi thẳng tới, dáng dấp cực kỳ động lòng người, mặc trang phục tiên nhân điện, sau lưng đeo một cây tiên kiếm, bên hông treo một vòng ngọc, một làn hương xông vào mũi, nữ tử đã đứng ở trước mặt Diệp Phàm. Đúng vậy, ta cần bảo vật giao dịch. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nói, giọng nói không có cố ý áp chế, đông đảo võ tu đều biết rõ ràng. Rất nhiều võ tu vì tránh ánh mắt của người khác, đến được nơi đây ngay từ đầu đều sẽ lấy thân phận một người vây xem mà tới đây, về sau sự chú ý của mọi người bị một tên võ tu giao dịch bảo vật cực kỳ quý trọng hấp dẫn, những người này sẽ lặng yên không một tiếng động đem giao dịch hoàn thành. Đúng như Diệp Phàm thản nhiên nói, có chút hiếm thấy. Mời đi theo ta, cô gái có chút nghi hoặc nhìn Diệp Phàm một cái, cho dù vài ngày trước nàng vừa mới đến nơi này, nhưng nàng đối với việc giao dịch tiên nhân trong tội thành vẫn có chút hiểu biết, không muốn nhanh như vậy đã đụng phải võ tu cao điệu như vậy. Hai người rẽ sang một góc khác, lúc ở chính giữa, giọng nói của Diệp Phàm ngừng lại, cứ giao dịch ở chỗ này đi. Nơi này, ngươi chắc chắn chứ, nữ tử lập tức dừng lại, địa điểm khu giao dịch bảo vật cũng có nói, tiên nhân điện ở phương diện này động không ít tâm tư, tại khu giao dịch, có không ít trận pháp, mà mỗi một chỗ trận pháp đều có hiệu quả ẩn nấp nhất định, căn cứ vị trí địa lý khác biệt, hiệu quả ẩn nấp cũng khác biệt. Cùng lúc đó, thời điểm giao dịch, tiên nhân điện sẽ giảm đi tổng sản lượng tích lũy nhất định 10% để trả tiền vào địa điểm giao dịch, hiệu quả ẩn nấp càng tốt địa điểm giao dịch, tiền thuê càng cao, ngược lại, địa điểm giao dịch càng lộ ra. Tiên nhân điện không những không thu tiền thuê, ngược lại sẽ cho tiên nhân tổng giao dịch số lượng tích phân 100% nhất định 100% để cho tiên nhân dũng khí tán thành. Mà nơi mà Diệp Phàm lựa chọn chính là địa điểm giao dịch lớn nhất, đồng dạng, giao dịch ở chỗ này, sau khi giao dịch hoàn thành, Diệp Phàm có thể đạt được nhiều hơn 20% tích lũy của tổng giao dịch. Nói cách khác, nếu Diệp Phàm đạt thành giao dịch tích lũy 5.000 vạn, như vậy tiên nhân điện sẽ cho thêm 1.000 vạn làm dũng khí đối với hắn. Ta chắc chắn, Diệp Phàm gật đầu nói. Hàn Mộng là dòng phụ của Hàn gia tiên điện, tuân theo huyết thống ưu mỹ của Hàn gia, tư chất và tướng mạo của nàng đều là thượng giai. Lần này tới thành tội ác của Phàm Thiên, cũng là để tiếp tục lựa chọn những thông tin bảo vệ Hàn Lạc rơi xuống để tiến vào Đạo Hoàng Thánh Địa thu thập tin tức. Dưới cái nhìn của nàng, người có thể thắng được thi đấu, tất nhiên có thể có được bảo bối vô cùng tốt ở trong bí cảnh, cho nên nàng đi tới chỗ giao dịch bảo vật, phụ trách quan sát thành trì tội ác của Phàm Thiên, tồn tại một ít thiên tài có cơ hội tiến vào vòng thi đấu. Hành vi của Diệp Phàm làm cho nàng có chút kinh ngạc, bảo vật có thể mặt đối mặt giao dịch ít nhất cần 1.000 vạn tích phân, người này công khai giao dịch như thế ở nơi này, có ý gì? Chẳng lẽ là vì 20% tích lũy kia? Nghĩ tới đây, trong lòng Hàn Mộng hiểu rõ, người này đổi bảo vật nhiều nhất cũng chỉ có 1.000 vạn, dù sao chỉ cần là giao dịch thì người khác sẽ biết hắn có 1.000 vạn bảo vật tích lũy, chỉ bằng lựa chọn nơi này để giao dịch, tuy có chút thông minh vặt lại khó lên được nơi thanh nhã. 1229, tiền tài màu đỏ mắt người, nếu thế, liền ở chỗ này giao dịch đi. Hàn Mộng gật đầu nói, mặc dù không quá để ý đến những mánh khóe của Diệp Phàm, nhưng hiện tại nàng chỉ là nhân viên công tác của khu giao dịch, việc mình phải làm vẫn là phải làm. Những ngày qua ở trong thành tội ác của Phàm Thiên nàng nhìn thấy không ít tiên nhân, nói thật, võ tu trong thành tội ác của Phàm Thiên thì không hề cần phải thu thập tình báo gì cả, cho nên võ tu ở đây không thể nào cùng nhau chiến thắng trong ba tòa thành ma quỷ này được, đồng thời cũng thu được tư cách tiến vào thánh địa đạo hoàng. Chênh lệch lớn nhất không phải chênh lệch giữa võ tu của Phàm Thiên phà thành và võ tu của Tiên Thiên là chênh lệch lớn, vấn đề lớn nhất là tư chất của võ tu Phàm Thiên thật sự không đáng nhắc tới. Đương nhiên, Hàn Mộng cũng biết, tông chủ sở dĩ biến Phàm Thiên Thánh Thiên thành tội ác cũng coi là như vậy, đơn giản là để cho võ tu của hai tòa thành tội ác cảm nhận được sự coi trọng của tiên nhân điện đối với bọn họ. Thật ra tất cả mọi người đều rất rõ ràng, người thật sự có thể cùng Hàn Lạc tiến vào thánh địa đạo hoàng, chỉ có tuyệt đại thiên kiêu trong thành tội ác Tiên Thiên, dù sao cách thánh địa đạo hoàng chỉ 300 năm, mà Phàm Thiên, Thánh Thiên võ tu có thể thông qua 300 năm tăng tu vi lên tới trình độ nào. Thánh Thiên còn có một tia hy vọng, Phàm Thiên, căn bản chính là đang giả bộ. Đương nhiên, biết thì biết. Những chuyện nên làm vẫn phải làm, bất kể thế nào, tin tức cần thu thập cũng phải thu thập. Hàn Mộng bỏ qua tạp niệm, lúc này Diệp Phàm đã lấy ra thần giới giao vào tay nàng, người xem vật này có thể đổi bao nhiêu tích phân. 1.000 vạn tích phân, Mộng Tưởng Lạnh đương nhiên là nói, bản thân nàng trước tiên tiến vào làm chủ, cho rằng đồ vật Diệp Phàm lấy ra tối đa cũng chỉ 1.000 vạn tích phân, cho nên sau khi tiếp nhận thần giới, cũng không có cẩn thận quan sát liền nhạt giọng nói. Đương nhiên nàng biết rõ võ tu ở thành tội ác này không dám lấy tạp chất. Dù sao uy nghiêm của tiên nhân điện cũng ở nơi này. 1.000 vạn tích phân. Diệp Phàm nghe vậy sắc mặt lập tức trầm xuống. Đây là thần giới, ngươi cho ta 1.000 vạn tích phân. Sao ngươi không đi cướp đi? Lúc này Diệp Phàm trực tiếp lấy thần giới từ trong tay Hàn Mộng ra, sắc mặt có chút khó coi nói, khu giao dịch của tiên nhân điện chính là làm thịt những võ tu như chúng ta sao? Hả? Hàn Mộng lúc này sững sờ, cảm giác có chút sững sờ. Nàng vừa rồi thật đúng là không có quan sát bảo bối trong tay rốt cuộc là loại nào. Nhưng nhìn cảm xúc của nam tử trước mắt, bảo bối kia sợ là xa xa không chỉ 1.000 vạn tích phân. Ngươi đưa bảo bối kia cho ta quan sát một phen. Hàn Mộng nói tiếp, vật này ngươi không cần quan sát nữa, đây là thần giới, bảo vật của thần linh, 1.000 vạn tích phân, chỉ bằng ngươi nói ta tặng cho ngươi, tiên nhân điện nếu không muốn giao dịch bình đẳng, hà tất phải mở một khu giao dịch. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, loại hô giá này có thể nói là cực kỳ không khách khí rồi, nói một cách khó nghe. Tiên nhân điện này gọi cửa hàng lớn bắt nạt khách nhân, vật phẩm tích lũy ít nhất 5.000 vạn, há miệng liền nói là 1.000 vạn, chẳng lẽ đem người khác coi là kẻ đần hay sao? Thần giới, không ít phó tu nhao nhao hít một hơi khí lạnh, bảo vật thần linh, nếu đổi với một số thế lực lớn thì đừng nói là tích lũy 5.000 vạn, thậm chí có thể lấy được cả 100 triệu linh thạch, cũng chính là thành trì tội ác, giá trị vật ấy bị giảm xuống không ít. Quả thật đủ đen, giá cả tiên nhân điện này không khỏi quá không công bằng. Có người cảm thán nói. Chậc chậc, bảo bối bực này mà dám trắng trợn lấy ra trao đổi, một địa tiên nho nhỏ lá gan cũng không nhỏ. Tiểu tử, có dám giao dịch với ta hay không, thần giới này của ngươi, ta trả 7.000 vạn tích phân. Một tráng hán cất cao giọng, khóe miệng mang theo ý cười, Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nhìn người này một cái, nếu ngươi có 7.000 vạn tích phân, ta có thể giao dịch với ngươi. Vậy đi thôi, đi theo ta. Tráng hán nghe vậy khóe miệng vui vẻ nói, ta nói rồi, nếu ngươi có 7.000 vạn tích phân đó, chúng ta có thể giao dịch. Chỉ có điều ngươi không có. Sao ngươi biết ta không có? Khí thế tu vi thiên tiên trung kỳ bình thường như vậy, không thể nghi ngờ, nếu loại người như ngươi cũng có 7.000 vạn tích phân, ta sao lại chỉ có 3.9 ức vạn tích phân chứ? Nói xong, trên tiên giới trong tay Diệp Phàm, trận pháp vận chuyển, tiếp theo 3.9 ức vạn trên đó trở nên vô cùng chói mắt. Nhất thời, toàn bộ khu giao dịch trở nên cực kỳ yên tĩnh, tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh, 3.9 ức vạn. Chỉ là một địa tiên, lại có nhiều tích phân như vậy. Lập tức, hầu như tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng vận chuyển lực lượng thần hồn, bắt đầu lưu lại dấu ấn thần hồn trên người Diệp Phàm. Diệp Phàm ý vị thâm trường nhìn những người này, trong lòng âm thầm tính toán, nơi này ước chừng có gần 600 người, cường giả thiên tiên, trong đó còn có mấy tên cường giả thiên tiên viên mãn. Tích lũy trên người những người này cụ thể bao nhiêu cũng khó nói, chỉ có thể tính toán sơ giản, bất quá nếu là đem 60 tên thiên tiên này toàn bộ chém giết, hắn muốn đổi đế pháp đã không có vấn đề quá lớn, huống chi, ở khu giao dịch, đã có không ít người có bảo bối ghê gớm trong tay. Chỉ là nếu 60 người cùng công kích, Diệp Phàm cũng không phải đối thủ, còn phải nghĩ biện pháp sàng lọc một đợt. Những người này coi Diệp Phàm là dê béo, Diệp Phàm sao không xem những người này là dê béo. Thái Thượng Vân Thư đứng một bên nhìn Diệp Phàm, trong lòng bất đắc dĩ, ca ca của mình sợ là lại có ý đồ xấu gì đó. Sau khi giải tán với Thái Hoa Thanh Tông, ca ca của mình yêu thương tài nguyên của người khác. Lực lượng thần hồn vận chuyển, Diệp Phàm rất nhanh sàng lọc ra chủ nhân 10 ấn ký thần hồn, trong đó là cường giả giao dịch khu giao dịch. Thần hồn ấn ký của những người này Diệp Phàm sẽ giữ lại, về phần những người khác, chờ hắn ra khỏi khu an toàn, sẽ xóa sạch toàn bộ ấn ký thần hồn. Xin lỗi, ta cũng không biết đây là thần giới, tiên nhân điện chúng ta nguyện ý bỏ ra 5.000 vạn tích phân mua nó. Hàn Mộng phục hồi tinh thần lại lập tức cất cao giọng nói, thần giới à, cho dù ở tiên thiên cũng là bảo bối vô cùng tốt, không ngờ lại xuất hiện trong tay võ tu của Phàm Thiên. Được rồi, ta không bán thần giới. Diệp Phàm lúc này đứng lên nói. Tiếp đó mang theo Thái Thượng Vân Thư trực tiếp rời đi, toàn bộ khu giao dịch nhất thời náo động, đông đảo tiên nhân nối đuôi nhau mà ra, thậm chí có một số tiên nhân đang giao dịch cũng dồn dập đứng dậy, 3.9.000 vạn lượng sức hấp dẫn khổng lồ cỡ nào. Rất nhiều người đều có thể đoán được, Diệp Phàm trước mặt nhiều người lộ ra tiền cân lớn, nếu không có mục đích ai cũng không tin, nhưng mà 3.9.000 vạn tích phân ngay tại trước mặt, lúc này, ai còn quản được nhiều như vậy, tiền tài mắt người đỏ, phú quý cầu trong nguy hiểm. Ai cũng không biết bọn họ tiêu tốn thời gian thật cẩn thận, người khác có nhanh chân đến đoạt bí tích của người này trước hay không. Cơ hội này, thoáng qua, thời điểm nên do dự có thể do dự, thời điểm không nên do dự, tuyệt đối không thể do dự. Khu giao dịch rất nhanh trở nên vắng vẻ, Hàn Mộng có chút ngạc nhiên nhìn một màn trước mắt, trong đôi mắt đẹp không khỏi mang theo một tia trầm tư. Các ngươi tiếp tục ở chỗ này chờ đợi võ tu giao dịch, ta đi trước một hồi. Hàn Mộng dặn dò, tiên lực dưới chân bám vào. Thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chương 1223, đi đến bên cạnh khu trao đổi, Diệp Phàm nhẹ giọng nói, người ở đây chờ ta trở lại. Thái Thượng Vân Thư nghe vậy ngoan ngoãn gật đầu, ở cùng Diệp Phàm lâu như vậy, nàng cũng đoán được ca ca của mình muốn làm gì, đơn giản chỉ là cướp đoạt tài nguyên, những kẻ địch này đều là cường giả cấp độ thiên tiên, nàng đi theo chỉ làm vướng chân Diệp Phàm, quả thật không bằng ở lại an toàn chờ Diệp Phàm. Diệp Phàm đi ra khỏi khu an toàn, khẽ quay đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, vận chuyển nguyên lực thần hồn trong nháy mắt nghiền nát hơn 80 ấn ký thần hồn trong đó, chỉ để lại 10 cường giả giao dịch khu, trên người những người này rất giàu có, đoạt mất. Vận chuyển không gian pháp tắc, Diệp Phàm lóe lên mấy cái đã biến mất bên trong dãy núi Tiên Sơn, gần 100 tên cường giả xuất hiện, tiếp theo hai mặt nhìn nhau, từng tên đề phòng lẫn nhau, nhất là những cường giả khu giao dịch kia, vừa ra liền đã mai danh ẩn tích, dù sao bọn hắn cũng là người đoán được chí bảo. Bọn hắn còn sợ những người này ra tay với bọn hắn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Diệp Phàm lưu lại dấu ấn thần hồn của những người này, bởi vì những người này cũng sẽ đề phòng theo dõi, do đó cam đoan tìm được nhân số của hắn hạn chế khoảng 10 người. Tốc độ Diệp Phàm cực nhanh, bay nhanh về phía chỗ sâu trong Tiên Sơn sơn mạch, trên đường đi cũng gặp phải một ít tiên nhân, mọi người tự đề phòng, ngược lại chưa từng tùy tiện động thủ. Đi vòng quanh dãy núi Tiên Sơn, vòng quanh bị bẻ gãy rất nhiều vòng, Diệp Phàm lựa chọn dừng lại trong một sơn cốc. Lưng đeo kiếm tựa trên cây, Diệp Phàm cực kỳ bình tĩnh, mà cách hắn không xa, Hàn Mộng lặng yên không một tiếng động đứng ở chỗ bí mật. Tu vi của nàng là Đại La Kim Tiên sơ kỳ, muốn thần không biết quỷ không hay đi theo Diệp Phàm tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Diệp Phàm tuy rằng thần hồn mạnh mẽ, nhưng cũng không có khả năng cảm giác được sự tồn tại của Hàn Mộng. Người này ở chỗ này chờ ai? Hàn Mộng thầm nghi hoặc, trong cảm giác của nàng, có 12 tên cường giả đang phóng nhanh về hướng này, khí tức của 12 người này tương đối quen thuộc. Đều là tiên nhân lúc nãy đang giao dịch, mục đích của những người này không cần nói cũng biết, giết Diệp Phàm, cướp đi tích phân của hắn. Mà trừ những người này, phụ cận đã không những tiên nhân khác, nói cách khác, Diệp Phàm không có trợ thủ, một địa tiên sơ kỳ đang dưới tình huống không có trợ giúp, hắn rốt cuộc dựa vào cái gì? Chẳng lẽ nàng ta nhìn lầm, người này ẩn giấu tu vi? Hay là nói, người này là một siêu cấp yêu nghiệt có thể khiêu chiến thiên tiên vượt cấp tại địa tiên sơ kỳ? Điều này sao có khả năng chứ? Ở tiên thiên mà yêu nghiệt như thế này dù là đâu cũng là phượng mao lân giác, toàn bộ tiên nhân điện cũng không có mấy cái đấy, chỉ là một tòa thành phàm thiên tội tội vậy mà lại cất giấu cả những thiên kiêu cỡ này. Tiếng xé gió liên tiếp vang lên, 10 bóng người nhanh chóng xuất hiện, vây Diệp Phàm vào giữa. Diệp Phàm vẫn dựa vào cây tiên thụ, không để 10 người xung quanh vào mắt, mà hai mắt nghi hoặc nhìn về hướng Hàn Mộng đang ở. Ở hướng đó, hắn không cảm nhận được bất cứ kẻ nào, nhưng vận mệnh pháp tắc đã cho hắn tín hiệu khác nhau, tín hiệu này hư vô mờ mịt, cũng có thể chỉ là ảo giác của bản thân. Hàn Mộng cảm nhận được ánh mắt của Diệp Phàm, lập tức kinh hãi. Nàng là một đại la kim tiên, vậy mà người này lại phát hiện, đây là loại cảm giác lực đáng sợ đến mức nào. Xem ra người này thật sự có khả năng là thiên tài siêu cấp. Chẳng lẽ tông chủ muốn ta thu thập tình báo ở trong tòa thành tội ác của Phàm Thiên, có phải là đã đoán được sự xuất hiện của loại thiên kiêu này hay không? Việc này quả thật Hàn Mộng không hề đoán sai, Hàn Dương quả thật có ý nghĩ khác với sự tội ác của Phàm Thiên, thế nhưng hắn vẫn nhớ rõ vị thiên kiêu đã đánh tan trận pháp trấn thủ ở tiên cung mờ mịt ở phàm giới kia, rất có thể người này đã phi thăng, không cách nào tiến vào trong thành tội ác. Gần 500 năm, phàm giới phi thăng không ít nhân vật yêu nghiệt mạnh mẽ, trước mắt gia nhập tiên nhân điện có hai người khiến hắn cực kỳ coi trọng, một người trong đó tên là Đại Lực, người còn lại tên là Tô Trọng. Mà trải qua điều tra của Hàn Dương, hai người này đều đến từ Thiên Vũ Đại Lục, cũng chính là nơi giao diện của trận pháp tiên cung bị phá hư cố ý của lão tổ. Quan trọng nhất là hai người này lại là một tông môn ở phàm giới, hắn rất tò mò không biết tông môn như thế nào mới có thể bồi dưỡng ra một thiên kiêu mạnh mẽ như vậy. Sau khi võ tu phàm giới phi thăng tới tiên giới gia nhập các tiên môn khác là chuyện rất bình thường. Đương nhiên, tiên giới cũng có một quy định bất thành văn. Phàm là sau khi võ tu phi thăng gia nhập tiên môn, ngày sau cường giả tông môn ở phàm giới bọn họ sáng lập tông môn của mình ở tiên giới, những người này có thể tự do thoát ly tiên môn. Người tu đạo càng là thiên kiêu, tông môn quan niệm càng lớn, tiên giới tiên môn vì muốn có thêm nhiều thiên kiêu, tất nhiên sẽ phải đứng ở góc độ thiên kiêu suy xét vấn đề. Không nói đến việc tại tiên giới sáng lập một tông môn khó khăn thế nào, nhưng kỳ thật đối với các đại tiên môn ở tiên giới mà nói, bọn họ có lòng tin có thể đem những thiên kiêu phi thăng kia ở lại tông môn của mình. Bởi vì bọn họ đối với phương diện bồi dưỡng thiên kiêu, từ trước đến giờ đều không dư sức lực, chỉ cần dành cho những thiên kiêu này đầy đủ lòng trung thành, bọn hắn tự nhiên sẽ lưu lại. Đương nhiên, mặc dù những thiên kiêu này đã rời khỏi tiên môn, tự mình ra ngoài sáng lập ra tông môn của mình hoặc là tiếp tục người lãnh đạo đi theo phàm giới cũng không sao, chỉ ít tình nghĩa song phương vẫn còn, ngày sau nếu tiên môn gặp nạn, những người này cũng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Thậm chí trong lịch sử tiên giới, rất nhiều cường giả sau khi thoát ly tiên môn gia nhập càng mạnh hơn thì leo lên cao tầng, tiếp theo trợ giúp tiên môn nâng cao một bước cũng là chuyện thường xảy ra. Nói tới đây tất nhiên sẽ có người hiếu kỳ, nếu là như vậy thì rất nhiều tiên môn đã dốc sức bồi dưỡng một thiên tài còn muốn đi thì sẽ đi, vậy những tiên môn này chẳng phải là công dã chẳng lấy giỏ trúc thôi sao? Cũng không phải như vậy, truyền thừa, tài nguyên, tiên môn là sẽ không tùy ý cho một thiên tài. Trừ phi thiên tài này lập xuống lời thề thiên đạo vĩnh viễn không thể thoát ly tông môn. Địa tiên nho nhỏ, cao điệu như thế ắt phải có chỗ dựa, chư vị, 3.9.000.000 này sẽ chia đều cho 10 người chúng ta, mỗi người cũng có thể đạt được 3.900.000. Nếu chính chúng ta đấu với nhau trước, e là cuối cùng lại tiện nghi cho tiểu địa tiên này, không bằng chúng ta hợp lực chém giết người này trước, như thế nào? Một nữ tu khác đề nghị, võ tu khác nghe vậy nhao nhao gật đầu. Hành động của Diệp Phàm có lẽ trái với lẽ thường. Bọn họ cũng không phải kẻ ngốc, sao lại không biết nơi này có âm mưu. Lúc này, chỉ cần giết Diệp Phàm, 3.9.000.000 tích góp trong tay, đến lúc đó chia đều cũng được, là đều dựa vào bản lãnh của mình, ít nhất sẽ không bị địa tiên âm chết. Được, 10 người chúng ta cứu diệt người này trước hết. Một lão giả gật đầu nói, những người khác đều đồng ý. Lúc này, khí thế của mọi người bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, khóa chặt Diệp Phàm. 10 người, vậy hai người bọn họ là đến xem kịch sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nhàn nhạt nói, tay phải nắm một chỗ đất trống, ngay sau đó, đại địa vỡ ra, một gốc đại thụ ầm ầm sụp đổ, sắc mặt hai nam tử xuất hiện khó coi. Tu vi của hai người này cao nhất trong đám người, 10 người vây quanh Diệp Phàm đều từ thiên tiên trung kỳ đến thiên tiên hậu kỳ, còn tu vi hai người phía sau đã là thiên tiên viên mãn. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ có thể lặng yên không một tiếng động theo sau, chỉ là bọn họ hiển nhiên chưa từng nghĩ tới một địa tiên lại phát hiện tung tích của bọn họ. 1231 Yêu nghiệt điên cuồng, vốn dĩ hai người bọn họ định đợi sau khi Diệp Phàm bị chém giết, 10 người này tự giết lẫn nhau, bọn họ dễ ngồi ngư ông đắc lợi, hiện giờ bị Diệp Phàm trực tiếp chỉ ra ngoài, che giấu cũng không có ý nghĩa gì. Sau khi 10 người kia phát hiện hai người ẩn nấp, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng, nguyên một đám kiêng kỵ không gì sánh được, ngay sau đó, trong mắt 10 người lộ ra một tia hoảng sợ, bọn họ đều chưa từng phát hiện hai gã thiên tiên viên mãn, một tên địa tiên sơ kỳ đã phát hiện. Điều này sao có thể xảy ra, chẳng lẽ tu vi của người này căn bản không phải địa tiên sơ kỳ, mà là thiên tiên viên mãn? Ta không phải thiên tiên viên mãn, ta chỉ là một võ tu địa tiên sơ kỳ. Giọng của Diệp Phàm vang lên, giống như hắn có được đọc tâm thuật, nghiền ngẫm rất rõ ràng suy đoán tâm lý của rất nhiều cường giả. Lúc này, rất nhiều thiên tiên đã không còn khinh thường như trước nữa, dù thế nào thì trên người của vị địa tiên trước mắt này đều lộ vẻ kỳ quái, việc kỳ lạ này khiến bọn họ cảm thấy không thoải mái. Các ngươi cùng lên đi. Diệp Phàm rời khỏi tiên thụ, lạnh nhạt nói, cho dù ngữ khí nói chuyện không có chút kiêu ngạo nào, nhưng những lời này lọt vào tai đông đảo thiên tiên, một địa tiên, dựa vào cái gì? Hai vị đạo hữu, nếu đã không có biện pháp ẩn giấu bản thân, chỉ bằng chúng ta cùng nhau chém kẻ này trước. Nữ tu lúc trước đề nghị nói tiếp, hiển nhiên hai người này rất tức giận vì chuyện Diệp Phàm phá hủy chuyện tốt của bọn họ, lúc này gật đầu đồng ý. 12 người vây Diệp Phàm lại, so với 13 vị thiên tiên trước, thực lực của 12 người này càng thêm mạnh mẽ, chủ yếu là trong đó có hai vị thiên tiên viên mãn, cường giả cấp bậc này Diệp Phàm có muốn giết bọn họ cũng không đơn giản như vậy. Tay phải hơi mở ra, một cây long thương màu máu xuất hiện trong tay Diệp Phàm, đế uy như có như không khiến tất cả thiên tiên đều thay đổi sắc mặt, tuy không biết long thương này đẳng cấp ra sao, nhưng chỉ dựa vào sức mạnh của nó cũng có thể tính là chí bảo. Một địa tiên lại có nhiều bảo bối như vậy, rốt cuộc người này có lai lịch gì? Giết, một thiên tiên không kìm nén được ra tay đầu tiên, hắn giống như ngòi nổ dẫn lửa. Trong nháy mắt, đông đảo võ tu xung kích Diệp Phàm, lực lượng pháp tắc nổ tung, mấy người hợp lực khóa chặt không gian xung quanh Diệp Phàm, đề phòng Diệp Phàm đào thoát. Trong này có hai người lý giải về pháp tắc đạt tới pháp tắc 2 tầng, khiến hỗn độn đạo đan của Diệp Phàm không cách nào ngăn cản loại công kích này. 12 người tạo áp lực cho Diệp Phàm, bất quá càng như vậy, Diệp Phàm càng hưng phấn, chỉ có loại áp lực giữa sinh tử này mới khiến hắn cảm thấy ý nghĩa chiến đấu. Đến đúng lúc lắm, Diệp Phàm hét to một tiếng, long thương trong tay múa lên, mũi thương bắn nhanh về bốn phương tám hướng, sức mạnh nguyền rủa trong nháy mắt nổ tung. 12 người đồng thời bị nguyền rủa khiến nguyên lực suy yếu 30%, lực phòng ngự suy yếu 10%, lực lượng suy yếu 100%, hiệu quả nguyền rủa mỗi người đều không giống nhau, nhưng hiển nhiên, thực lực của bọn họ đều bị áp chế. Công kích khủng bố phá tan thương mang của Diệp Phàm, trên người Diệp Phàm, vảy rồng màu xanh xuất hiện, hoa văn trên trán hắn nóng rực lên, tiếp theo, hư ảnh một con thanh long đột nhiên xuất hiện, ngửa mặt lên trời thét dài. Long uy tràn ngập, khí thế 12 người dưới long uy lại suy yếu, khí cơ nguyên bản vững vàng không thể phá ra khóa chặt xuất hiện khe hở, không gian pháp tắc vận chuyển, thân hình Diệp Phàm ngàn cân treo sợi tóc biến mất dưới đông đảo lực lượng pháp tắc, xuất hiện trên đầu 12 người. Ở phía trên, tốc độ thật nhanh, tiên pháp, bão táp không gian, một cường giả thiên tiên viên mãn thanh âm đột ngột vang lên, người này ngay từ đầu không tham dự công kích Diệp Phàm, mà ở phía sau đánh ra tiên pháp. Khoảnh khắc Diệp Phàm xuất hiện trên không, tiên pháp đã đánh ra, toàn bộ bầu trời, giống như tấm gương vỡ vụn, vô số lưỡi dao sắc bén ẩn hình điên cuồng chém về phía Diệp Phàm. Leng keng leng keng leng keng, tiên pháp, giam cầm tuyệt đối, lại đánh ra một luồng tiên pháp, cô gái vừa bắt đầu nói chuyện hai tay bấm niệm pháp quyết, chỉ tay về phía Diệp Phàm xa xa. Trong không gian vỡ nát, vô số sợi xích màu trắng xé gió bay ra, trói chặt Diệp Phàm lại. Ba gã luyện thể tiên nhân nháy mắt xuất hiện xung quanh Diệp Phàm, tiên cương lực bùng nổ, quyền lực bắn ra, hung hăng đánh về phía Diệp Phàm. Phá, Diệp Phàm quát lạnh một tiếng, long rực mở ra, xiềng xích màu trắng trực tiếp bị long rực xé nát, đồng thời một lực trấn áp xuất hiện, năng lượng tối tăm xung quanh Diệp Phàm bỗng dưng ngăn cản quyền phong của ba võ tu luyện thể, không gian nhận khủng bố chung quanh không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đối với hắn. Ầm ầm ầm ầm, liên tục nện xuống ba quyền, tiếng rồng ngâm phá tan tầng mây, dưới đế thần biến, Diệp Phàm giống như chiến thần, thế không thể đỡ. Ba gã võ tu luyện thể đồng thời vận chuyển tất cả lực lượng của tiên cương đón đỡ, sóng năng lượng nổ tung, ba người gần như đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, trong đôi mắt từng người tràn đầy hoảng sợ, tại sao lại mạnh như vậy? Mọi người phía dưới hai mặt nhìn nhau, trong đôi mắt tràn đầy ngưng trọng, nhao nhao đánh ra ấn quyết. Tiên pháp gào thét, hôm khác thay đổi ngày, lấy Diệp Phàm làm trung tâm, hỏa long rít gào, kiếm quang lướt qua, phong bạo không gian bao phủ, còn có vô tận dãy núi chân áp xuống. Tiên nhân đấu pháp, động một chút là rời núi lấp biển, phá nát núi sông. Ma thần phẫn nộ, sau lưng Diệp Phàm xuất hiện một hư ảnh màu đen vô cùng to lớn, bao phủ hoàn toàn Diệp Phàm. 12 đôi cánh chim trong nháy mắt mở ra che khuất bầu trời, ma khí màu đen cuồn cuộn không ngừng bay vụt ra bốn phía, khí tràng khủng bố ngăn chặn toàn bộ 12 vị tiên nhân. Lực lượng nguyền rủa suy yếu, lực lượng long uy khống chế toàn diện, thánh ma khí chẳng bị áp chế hoàn toàn, dưới các loại thủ đoạn của Diệp Phàm, thực lực 12 tên tiên nhân trực tiếp bị áp chế bốn thành, loại thủ đoạn này, quả thực thần kỳ. Pháp tắc chi lực hung hăng đâm vào trên hư ảnh ma thần của Diệp Phàm, 12 đôi cánh lông vũ bao phủ hoàn toàn hư ảnh cùng với Diệp Phàm, tiếng gầm rú vô tận không ngừng cuồn cuộn, lực lượng pháp tắc trong hỗn độn đạo đan không ngừng khuếch tán ra ngoài từ bên trong thân thể Diệp Phàm, cơ hồ hấp thu hơn phân nửa những công kích hủy thiên diệt địa này. Sau khi tiên pháp rực rỡ biến mất trên bầu trời, trong đôi mắt 12 tên thiên tiên đều lộ ra một tia rung động, cho dù là Hàn Mộng đứng xa xa quan sát cũng ngạc nhiên, địa tiên lại có thể toàn diện áp chế 12 tên thiên tiên, điều này là cực kỳ hiếm thấy ở tiên thiên, ngoại trừ một thiên kiêu cực kỳ khác biệt, nàng thật đúng là chưa từng thấy qua. Đây là yêu nghiệt từ đâu xuất hiện? Trong phút chốc, Hàn Mộng hạ quyết tâm, cố gắng hết sức quan sát Diệp Phàm, thu thập tin tức của hắn, chỉ cần tiên nhân điện bồi dưỡng cho người này đầy đủ, người này ngày sau tuyệt đối sẽ là tồn tại cường hoành của tiên nhân điện. Cánh chim màu đen của 12 đôi cánh chim đột nhiên giang ra, tay phải Diệp Phàm nắm chặt trường thương, khí thế toàn thân lập tức phá tan mây xanh, trong đôi mắt tràn đầy chiến ý, cuối cùng cũng có chút ý tứ rồi. Cuồng, cuồng tới không giới hạn, người như vậy từng mơ thấy, đều là tính cách của những thiên mệnh yêu nghiệt đó. Loại người này không giống với người bình thường, bọn họ chỉ khát khao một trận chiến cực kỳ sảng khoái, bởi vì trong cùng cấp, bọn họ đã vô địch. Huyết chú long thương vạch ra một đường cong nửa vòng cung, tiếp theo, lôi đình nổ tung, phong chi pháp tắc, không gian pháp tắc, lôi đình đồng thời bám vào, tốc độ của Diệp Phàm trong nháy mắt siêu việt cực hạn. Ba loại pháp tắc, đây là tốc độ gì? 12 thiên tiên lập tức lộ vẻ hoảng hốt, mũi thương điểm xuống, sinh mệnh tan rã, chỉ trong chớp mắt, 12 tên thiên tiên đã bỏ mạng, địa tiên vô địch. Yêu nghiệt khó giải, Hàn Mộng trong nháy mắt lộ ra một tia cảm xúc chập chờn. Ai vậy? Diệp Phàm quát nhẹ một tiếng, thân hình ngay lập tức biến mất. Chương 1232. Tốc độ của Diệp Phàm cực nhanh, có thể nói, nếu dưới sự bộc phát toàn lực của hắn, dù Đại Ất Tiên cũng không đuổi kịp tốc độ của hắn. Nhưng Hàn Mộng là Đại La Kim Tiên, Diệp Phàm trong nháy mắt đã tới chỗ Hàn Mộng, mà Hàn Mộng cũng đã sớm biến mất không thấy. Chóp mũi hơi giật giật, cho dù đối phương xóa đi khí tức của mình ngay lập tức, nhưng mùi u hương trong không khí lưu lại vẫn làm cho Diệp Phàm có suy đoán, là nữ tu, có chút quen thuộc, là nữ tử ở khu giao dịch. Người này thực lực sâu không lường được, Diệp Phàm trong lòng âm thầm cảnh giác, mặc dù kinh nghiệm lịch lãm thực lực mạnh nhất trong thành tội ác cũng chỉ là thiên tiên viên mãn, bất qua tiên nhân điện an bài chấp pháp võ tu ở chỗ này thực lực lại sâu không lường được, lần này bị theo dõi hắn căn bản không hề phát hiện, mà trong nháy mắt ngắn ngủi, người này đã biến mất không thấy, có thể thấy được tu vi người này đã rất mạnh mẽ. Cường giả như vậy lại là một nữ tu bình thường của khu vực giao dịch bảo vật tiên nhân điện, Diệp Phàm không thể không đánh giá lại thực lực của tiên nhân điện. Việc này không thể trách Diệp Phàm sẽ nghĩ như vậy, dù sao hắn cũng không biết một đại la kim tiên sẽ đến thành tội ác để thu thập tin tức về thiên kiêu. Người này đã rời đi và hiển nhiên không hề có ác ý gì với hắn, thế nhưng Diệp Phàm cũng âm thầm cảnh giác, sau này việc gì cũng phải làm thật kín kẽ một chút, thành trì tội ác này không hề đơn giản như hắn tưởng tượng. Huống hồ trước mắt thiên tiên mà hắn đối phó đều là thiên tiên với một ít thực lực bình thường, thành trì tội ác không phải là thiên kiêu không có cấp độ thiên tiên, nếu đụng phải loại người này, hưu chết vào tay ai cũng khó nói. Chỉ tiếc bất tử thần thể đã bị phong ấn, nếu không chiến lực của hắn không chỉ có như vậy. Thời điểm bị vây công, Diệp Phàm muốn đánh ra tiên pháp vẫn tương đối phiền phức, nếu có hóa thân ngoại thân, bản thể hắn dựa vào tốc độ cực nhanh và lực lượng kinh khủng liên lụy tới kẻ địch, hóa thân ngoại thân sử dụng tiên pháp cũng dễ dàng hơn nhiều. Phải nghĩ biện pháp cởi bỏ phong ấn này, lấy lý giải của hắn đối với vận mệnh pháp tắc trước mắt vẫn chưa làm được. Đệ nhất thánh ma mặc dù là người chuyển thế, nhưng dù sao hắn cũng mang ký ức và cảm ngộ pháp tắc chuyển thế ở kiếp trước, lực lượng hắn sử dụng ở phàm giới có hạn, nhưng lý giải của hắn về vận mệnh pháp tắc lại vượt xa Diệp Phàm. Trong thành tội ác, bảo bối trao đổi không liên quan tới vận mệnh pháp tắc, dù sao những thứ liên quan đến vận mệnh pháp tắc đều là chí bảo vô thượng, cường giả tiên nhân điện mình còn không đủ dùng, như thế nào cam lòng lấy ra đổi. Trước mắt Diệp Phàm muốn giải khai phong ấn ngoài thân, hoặc là tăng cường lý giải của mình đối với pháp tắc vận mệnh, cưỡng ép phá vỡ phong ấn, hoặc là dựa vào cường giả vận mệnh pháp tắc giúp hắn cởi bỏ phong ấn. Trước mắt hai sự kiện này cực kỳ xa xôi, Diệp Phàm bỏ qua suy nghĩ miên man, thu hồi nhẫn chữ vật của 12 tên thiên tiên, cẩn thận kiểm kê một phen, trong lòng lập tức cao hứng vô cùng, lần này đoạt thập nhị thiên tiên có thể giàu có hơn rất nhiều so với 13 vị thiên tiên lúc trước, dù sao trong tay những thiên tiên này đều có chí bảo. Cái này không tính là gì, trong đó trọng yếu nhất chính là bên trong nhẫn chữ vật có đồ vật của hai gã thiên tiên chứa Diệp Phàm cực kỳ trung tâm. Một ngọc giản, tiên pháp sơ cấp bậc 2, thiên thương lạc trần, chính là tiên pháp thương đạo, một thương xuất ra, có thể ngưng tụ 4 thương ảnh khổng lồ trăm trượng, từ trong hư không phá không mà ra, rảo sát tất cả, đạo vận thiên tượng, linh vực thương đạo, hình thành lĩnh vực thương thương trong 4 thương ảnh trăm trượng, trong phạm vi thương ảnh, không gian bị khóa chặt, thiên địa pháp tắc sẽ nhiễu loạn, nếu lĩnh ngộ pháp tắc không đủ, sẽ không cách nào sử dụng lực lượng pháp tắc ở chỗ này. Thủ đoạn của Diệp Phàm không ít nhưng đều là bí pháp có tính phụ trợ, hình thái chuyển hóa các loại huyết mạch chi lực, vân vân. Công kích chính thức của hắn hiện tại chỉ có Lôi Chi Tiên Khải cùng Mộc Thương Long. Lôi Chi Tiên Khải cấp bậc là thượng phẩm lục đẳng, mà Mộc Thương Long là trung phẩm tam đẳng, đối phó tiên nhân bình thường thì không sao, đối phó yêu nghiệt một số thế lực lớn, cũng có chút không ra tay được, nếu không phải Diệp Phàm có được vật quyết thái sơ hóa vật quyết, có thể nắm giữ tất cả tiên pháp đạo vận thiên tướng, thì những thủ đoạn này càng không đáng nhắc tới. Trong trí nhớ của Thái Thượng Vân Chiêu, Diệp Phàm biết không ít tiên pháp rất mạnh, thậm chí còn biết cả đế pháp. Dù sao Thái Hoa Thanh Tông năm xưa tốt xấu gì cũng là tông môn đứng đầu, thân là thiếu tông chủ Thái Hoa Thanh Tông, Thái Thượng Vân Chiêu cũng đã học qua không ít tiên pháp cao cấp. Thế nhưng đây là ký ức của Thái Thượng Vân Chiêu, Diệp Phàm rốt đặc cán mai đối với những tiên pháp này. Nếu có được trí nhớ của người khác là có thể nắm giữ tiên pháp, vậy cứ siêu hồn là được rồi, còn đi tu tiên pháp gì chứ, chỉ cần siêu hồn người khác là có thể nắm giữ tiên pháp cho người ta tu hành, điều này hiển nhiên là không hợp lý. Hai vị tiên pháp hạ phẩm, đừng tưởng là hạ phẩm, nhưng hàm nghĩa của bậc hai này là cực kỳ cường đại. Bản chất của tiên pháp chính là lý giải pháp tắc, dựa vào đạo vận chi lực nhất định, kết hợp ấn quyết dẫn động lực lượng thiên địa phát động công kích. Diệp Phàm có thái sơ hóa vật quyết, không chỉ có thể dễ dàng tiếp xúc với đạo vận thiên tượng của tiên pháp, phương diện tu hành tiên pháp cũng nhanh hơn người bình thường rất nhiều, chẳng qua trước mắt hắn còn không có khả năng phục chế công pháp của người khác để phục chế tiên pháp. Dù sao cũng là hai vấn đề khác nhau. Cho nên một tiên pháp nhị hạ phẩm đối với Diệp Phàm mà nói cũng là một bảo bối cực kỳ không tệ. Còn có một thứ Diệp Phàm cực kỳ vừa ý, là một con rối vương khí cấp 3. Tại tiên giới cấp bậc của pháp bảo chia làm từ 1 đến lục đẳng, vương khí đến tam đẳng, đế khí 1 đến tam đẳng, trong đó nhất đẳng là tốt nhất, kém nhất là 6 loại, so sánh thì thần vệ khôi lỗi là tam đẳng vương khí, đẳng cấp của nó cao hơn tiên khí nhiều, nhưng ở vương khí thì thuộc loại kém cỏi nhất. Mà pháp bảo tại tiên giới cũng là đa dạng. Thường thấy nhất chính là đao thương côn bổng, những vũ khí cùng với tiên y phòng cụ này, đồng dạng, còn có một ít pháp bảo tương đối đặc thù, công năng những pháp bảo này đa dạng, như bàn long bút của Diệp Phàm, chủ yếu dùng để khắc trận pháp, còn có chút pháp khí dày tự thuấn di thần thông. Khôi lỗi thần vệ này thuộc về loại khôi lỗi, chỉ cần luyện hóa con rối này, dùng linh nguyên đặc biệt khởi động, liền tương đương với bên người thêm một tay chân tiên vương sơ kỳ, đây là khái niệm gì? Ở một số phương diện nào đó mà nói, tính thực dụng của thứ này thậm chí vượt qua đế khí, dù sao đối với tiên nhân cấp độ thiên tiên địa tiên mà nói, thực lực của đế khí có thể có hạn. Mà khôi lỗi tiên vương thì khác, đại la kim tiên gì đó đều phải nhường đường cho bọn hắn. Đương nhiên, loại bảo bối này nghịch thiên như vậy, nếu cấp võ tu tu vi thấp hơn, vậy chẳng phải là vô địch rồi sao? Giá trị của nó quá cao, ở tiên giới, tình huống này là bất hợp lý, cho nên những lời báo trước đều là trạng thái lý tưởng, tình huống thực tế là điều kiện khống chế con rối trong đó cực cao. Đầu tiên là luyện hóa, bởi vì khôi lỗi cấp bậc tiên vương có được thực lực, cho nên muốn luyện hóa vật ấy thì phải chịu được lực cắn trả của linh hồn cấp bậc tiên vương. Thứ hai, nguyên lực của luyện hóa giả cô đọng nhất định phải cao hơn so với cường độ cô đọng linh nguyên bên trong khôi lỗi. Thứ ba, loại này nếu loại vương khí muốn hoàn toàn luyện hóa, võ tu cấp thấp bình thường không có ngàn năm vạn năm là không có khả năng, trừ phi ngươi có thể đi đường tắt trực tiếp luyện hóa đạo vận của nó. Tiếp theo là sử dụng, khôi lỗi cấp bậc vương khí cần linh nguyên cực kỳ khủng bố. Cực phẩm tiên thạch bình thường tự nhiên là không có tác dụng gì, trên cơ bản loại vật này khởi động đều cần một ít tài nguyên tu hành cực kỳ chân quý, mỗi một lần sử dụng tài nguyên cũng rất nhiều, tu sĩ cấp thấp dùng không nổi, tu sĩ cấp cao thì không dùng được. 1233, trong lòng biết rõ ràng, loại khôi lỗi này bình thường đều là công tử của một ít đại tông môn thế lực cực kỳ giàu có mang theo trên người, dù vậy, những thế lực công tử này muốn hoàn toàn khống chế vật ấy cũng rất khó. Có thể nói loại bảo bối này nhìn như trâu, gà nhìn như vô cùng gân gà. Chủ nhân trước kia của khôi lỗi này là một người giao dịch bảo vật, người này hiển nhiên là muốn bán vật này cho tiên nhân điện, chỉ là bởi vì Diệp Phàm, hắn còn chưa kịp ra tay thì đã theo tới, bây giờ ngược lại là tiện nghi cho Diệp Phàm. Diệp Phàm cất thần vệ khôi lỗi đi, thứ này hắn phải tốn không ít thời gian luyện hóa. Diệp Phàm có được thái sơ hóa vật quyết thật ra tiết kiệm rất nhiều thời gian về phương diện luyện hóa bảo bối. Ngoại trừ hai thứ này, trong nhẫn chữ vật của các thiên tiên khác không có bảo bối gì hắn nhìn chúng. Tính toán một chút, trừ 6.000 vạn tích phân của bản thân những thiên tiên này, còn lại bảo vật có thể đổi thành tích phân ước chừng giá trị 100 triệu tích phân. Phát tài rồi, trong mắt Diệp Phàm tràn đầy ý cười, quả nhiên, giết người đoạt bảo mới là con đường tiêu tiền đơn giản nhất, xem ra ngày sau loại chuyện như vậy vẫn phải càng nhiều càng tốt, địa điểm quyết định ở khu giao dịch bảo vật, người ở đó tài nguyên rất nhiều. Nhưng mà hiện tại nếu như đổi những bảo bối không cần này thành tích phân, hắn đã cộng lại 5 ước 5.000 vạn tích phân. Đủ để hắn đổi đế pháp ngũ hành long đằng hạ phẩm rồi. Loại chuyện giết người cướp của này, Diệp Phàm chỉ cần dùng tài nguyên làm một chút, bây giờ tài nguyên đã đủ, thời gian đương nhiên dùng để tu hành hành giả. Lúc này Diệp Phàm đặt đông đảo bảo vật vào trong cùng một chiếc tiên giới, tiếp theo bắn nhanh về phía khu hối đoái. 10 phút sau, Diệp Phàm xuất hiện trước mặt Thái Thượng Vân Thư, mặc dù Thái Thượng Vân Thư rất có lòng tin đối với Diệp Phàm, nhưng vẫn có chút lo lắng, dù sao trong mắt Thái Thượng Vân Thư, toàn bộ tiên giới nàng chỉ có một người thân là Thái Thượng Vân Chiêu. Vân Chiêu ca ca, huynh đã về rồi. Thái Thượng Vân Thư lúc này thở dài một hơi nói, theo ta đi khu giao dịch bảo vật. Diệp Phàm gật đầu nói, Thái Thượng Vân Thư nhẹ nhàng gật đầu, tiếp theo nhỏ giọng nói, Vân Chiêu ca ca, huynh có phải lại cướp được không ít bảo bối hay không? Cướp, ta đường đường là thiếu tông chủ Thái Hoa Thanh Tông, sao có thể cướp được? Đây đều là người khác tặng ta. Diệp Phàm nghe vậy, đường hoàng nói. Thái Thượng Vân Thư nghe vậy lập tức khóe miệng tràn đầy ý cười, dịu dàng nói, Vân Chiêu ca ca, muội liền thích bộ dáng nói hưu nói vượn nghiêm chỉnh của huynh, quan trọng nhất là, chính huynh luôn có thể tin tưởng tất cả những thứ này đều là thật. Trán Diệp Phàm chợt nổi đom đóm, hắn là người như vậy sao? Giống như ở quốc gia thần linh vậy, người không chỉ có thể giả trang thành thần tử mà còn có thể coi bản thân trở thành thần tử, thật sự lợi hại. Cũng không trách được mấy năm trước ta vẫn cho rằng ngươi rất vô năng, chủ yếu là do ngươi giả bộ quá giống. Thái Thượng Vân Thư nói tiếp, khụ, tu hành không nỗ lực, nói rất nhiều. Diệp Phàm ho nhẹ nói, trong lòng thầm nói thầm, e rằng ngươi không biết ta không chỉ giả trang thành ca ca ngươi mà còn tin tưởng mình trở thành ca ca ngươi thật rồi. Ta quả nhiên là thiên tài, đóng giả người nào thì người đó. Hi hi, dù sao ca ca của muội cũng lợi hại như vậy, muội tu hành có được hay không, muội có ca ca bảo vệ nha. Thái Thượng Vân Thư nghe vậy không để ý lắm, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nhìn Thái Thượng Vân Thư, trong lòng thầm thở dài. Hắn không biết khoảnh khắc Thái Thanh Hoa Tông sáng lập, Thái Thượng Vân Thư biết hắn không phải Thái Thượng Vân Chiêu thì sẽ có tâm tình thế nào. Chỉ hy vọng đến lúc đó đừng hận hắn. Hai người trở lại khu giao dịch bảo vật, bởi vì lý do Diệp Phàm, người nơi này cơ bản vẫn còn ở bên ngoài tìm tung tích Diệp Phàm, mặc dù phía sau cũng tới một ít tiên nhân, bất quá toàn bộ khu giao dịch vẫn có vẻ hơi quạnh quẽ. Hàn Mộng liếc mắt liền thấy được Diệp Phàm, trong lòng có chút phức tạp, nếu không tận mắt nhìn thấy địa tiên này chém giết 12 tên thiên tiên, nàng căn bản không tin người này lại mạnh mẽ như vậy. Lúc này Diệp Phàm chiến đấu với Diệp Phàm hoàn toàn khác nhau, khi Diệp Phàm mở ra các loại hình thái, khi thế đó hoàn toàn không thua gì thiên tiên. Mà dưới trạng thái bình thường Diệp Phàm chính là một tiên nhân địa tiên sơ kỳ, hơn nữa bởi vì Diệp Phàm giỏi về che giấu quan hệ, khiến người ta rất khó phát hiện đây là một người quanh năm giả heo ăn thịt hổ. Hàn Mộng trực tiếp đi lên, nhẹ giọng nói, đạo hữu có thay đổi chủ ý muốn giao dịch thần giới không? Chóp mũi Diệp Phàm hơi rung động, hút mùi thơm trên người Hàn Mộng vào, so sánh với mùi hương bóng người lưu lại lúc trước, trong lòng vững tin người kia chính là người này, hắn không khỏi âm thầm cảnh giác, hắn tự nhận mình đã rất biết ẩn giấu. Không muốn nữ tử trước mắt càng che giấu. Nếu ngũ giác của Diệp Phàm không trải qua quá trình tăng lên trên phạm vi lớn mệnh thần thuật, loại hương thơm cực kỳ bé nhỏ này đối với người thường mà nói, căn bản không có khả năng phân biệt được. Tu vi của nàng thoạt nhìn bất quá chỉ là thiên tiên trung kỳ, nhưng Diệp Phàm hiểu rất rõ, thực lực nàng này tuyệt đối đã đạt đến đại ất tiên cảnh. Làm sao vậy đạo hữu? Chẳng lẽ trên mặt ta có hoa sao? Hàn Mộng tiếp tục giả bộ hồ đồ, trong lòng thầm nói, người này ánh mắt có chút ý vị sâu xa. Chẳng lẽ hắn đã biết người nọ là ta, chuyện này không có khả năng a, lúc ta rời đi đã xóa đi khí tức của mình đi. Không có, tiên nhân điện không hổ là đế tông ở tiên giới, tùy tiện một đệ tử tông môn cũng đủ để làm tổ sư khai phái của tông môn khác rồi. Diệp Phàm lắc đầu, nói một câu không hợp miệng châu, Hàn Mộng giật mình, tu vi thấp nhất của tổ sư khai phái là đại ất tiên, trong lời người này còn ẩn ý khác. Tạm thời ta không muốn giao dịch thần giới, nhưng mà ta còn có bảo bối khác. Diệp Phàm lấy ra một ít bảo vật tốt. Hàn Mộng tự nhiên hiểu rõ về những bảo vật này, dù sao trong đó có hai người đã cùng tiên nhân điện giao dịch được một nửa mà đối phương lại bỏ dở giao dịch. Đồng dạng, nàng cũng rất rõ ràng mấy thứ Diệp Phàm lấy được ở đâu. Đạo hữu bản lĩnh, những thứ này khiến ta nhìn có chút quen mắt. Hàn Mộng biểu hiện ra vẻ kinh ngạc, dù sao nàng cũng là người của tiên nhân điện, có thể hiểu được những thứ mà tiên nhân muốn giao dịch, dễ như trở bàn tay, nếu nàng thấy được thứ vốn nên xuất hiện trên người một địa tiên khác thì lại không kinh ngạc chút nào. Không phải là nam tử trước mắt hoài nghi sao? Hàn Mộng không có ý định bại lộ thân phận, rất nhiều tình báo sau khi nàng bại lộ thân phận sẽ gia tăng độ khó thu thập nàng, biểu hiện càng không khiến người chú ý, thu thập tình báo càng đơn giản. Đạo hữu nói đùa, mấy thứ này đều là một ít tặng cho bạn tốt. Diệp Phàm cười ha ha nói, cũng không nói thêm gì, đối phó với một tồn tại ít nhất đại ất tiên, trước mắt Diệp Phàm cũng không thể trêu vào, có một số việc hắn cũng chỉ có thể chỉ điểm đến thôi, dù sao người khác cũng không ra tay đối với hắn. Trong lòng hắn biết tình huống thế nào là được rồi, không cần nói ra. Bất quá người này vậy mà bám theo hắn, sợ là có mục đích khác, ngày sau ngược lại phải lưu lại điểm tâm. Sau khi đổi bảo vật trong tay thành tích phân, Diệp Phàm liền rời khỏi khu giao dịch bảo vật. Hàn Mộng nhìn bóng lưng Diệp Phàm, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia trầm tư. 1234, điều tra Diệp Phàm, rất có thể người này biết người đó là ta, ngược lại không đơn giản. Hàn Mộng nhớ lại ánh mắt ý vị sâu xa của Diệp Phàm, không khỏi thầm thì thào, lúc này xoay người trở lại chỗ sâu trong khu giao dịch, tiến nhập đại điện ở trung tâm tiên nhân điện, Hàn Mộng tùy ý điểm vào hư không. Rất nhanh, một lão giả vội vã đi tới, trực tiếp quỳ xuống đất cung kính nói, tiểu nhân không biết tôn sứ giá lâm, không kịp nghênh đón từ xa, kính xin tôn sứ thứ tội. Dư quang của Ngô Phòng trộm trộm liếc qua Hàn Mộng, lần này đi tới người cũng không phải là lần trước tôn sứ, bất quá khí thế người này không hề yếu hơn người kia, hơn nữa người này đi tới thành tội thành hắn căn bản không biết, quả nhiên an toàn của công chúa điện hạ không có khả năng giao cho hắn hết. Ta là Hàn Mộng, trưởng lão điện tình báo tiên nhân điện. Hàn Mộng nói thẳng, hóa ra là Hàn trưởng lão, nghe tên đã lâu, tình báo về phương diện tiểu nhân không chu toàn, chưa từng biết đến Hàn trưởng lão, thật là đáng chết. Ngô Phòng vội vàng nói, họ Hàn đại biểu cho cái gì ở tiên nhân điện? Ngô Phòng biết rất rõ, đừng nói cô gái trước mắt thực lực vô cùng kinh khủng, chỉ cái dòng họ này đã đủ để nàng hoành hành ở phàm thiên rồi, đây chính là đại nhân vật A, không chọc được, không chọc vào được. Nhân vật nhỏ có đạo sinh tồn của tiểu nhân vật, như Ngô Phòng loại người này, hắn có thể trở thành quản sự của tội thành, tự nhiên cũng có thủ đoạn của chính mình. Hàn Mộng nghe những lời nịnh hót này đã nghe qua rất nhiều, mặc dù nàng chỉ là chi phụ, nhưng dù sao nàng cũng là Hàn gia, đi đến tiên thiên là đến đâu cũng là một đám người nịnh nọt. Đương nhiên nàng cũng không có cảm giác chán ghét gì đối với những người này, mỗi người sống trên đời đều không dễ dàng, cũng không phải ai cũng mới sinh ra đã nguyện ý có cuộc sống kém người nhất đẳng. Ai cũng bị cuộc sống mà bức bách, ai cũng bị ép buộc. Mời Ngô quản sự lên đi, lần này ta có nhiệm vụ bên người, thành tội ác vận chuyển ta sẽ không tham dự đâu, ngươi chỉ cần giúp ta hoàn thành nhiệm vụ là được. Hàn Mộng ra hiệu cho Ngô Phòng ngồi xuống nói chuyện, Ngô Phòng nghe vậy liền đứng lên, tiếp theo kinh sợ đứng ở một bên, cũng không dám ngồi xuống. Mà vô cùng cung kính nói, Hàn trưởng lão có chỉ thị gì xin cứ việc phân phó, ta tất sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp ngài. Trong thời gian ngắn nhất, ta muốn người đưa tin tức người này đã đăng ký ở thành tội ác, những tình huống đã trải qua trong bí cảnh đều được tra ra ngoài, cùng với việc hắn đi tới thành tội ác thì đã làm những chuyện kia, sau khi điều tra rõ ràng thì cứ giao cho ta. Hàn Mộng trực tiếp phác họa hình ảnh Thái Thượng Vân Chiêu, không thể không nói, Thái Thượng Vân Chiêu lăn lộn ở tiên thiên cũng rất thảm, cái gì mà đệ nhất Mỹ Nam Tử. Cái gì mà Thái Hoa Thanh Tông thiếu chủ, cái gì dâm tặc thanh danh, đó là toàn bộ tiên thiên không ai không biết, kỳ thực chính thức gặp qua người của hắn thật sự không nhiều lắm. Ngô Phòng nghe vậy lập tức gật đầu đáp ứng, sau đó cung kính lui ra, ước chừng sau nửa canh giờ, thân ảnh Ngô Phòng vội vàng vàng đi tới. Tiến vào, bóng người của Ngô Phòng mới vừa đến cửa đại điện, thanh âm của Hàn Mộng liền vang lên, Ngô Phòng nghe vậy liền đi vào, quỳ xuống hành lễ, Hàn trưởng lão, toàn bộ tin tức Thái Thượng Vân Chiêu ta đã thu thập xong rồi. Thái Thượng Vân Chiêu, ngươi nói Thái Thượng Vân Chiêu, Hàn Mộng kinh ngạc nói, đúng vậy, Hàn trưởng lão, chính là người mà ngài đã nhờ ta điều tra, hắn gọi là Thái Thượng Vân Chiêu, hắn còn có một muội muội được gọi là Thái Thượng Vân Thư, một thị nữ Xuân Hiểu đi cùng với hắn, những tin tức này đều là do hắn tiến vào thành tội ác đăng ký. Ngô Phòng gật đầu nói, không ngờ lại là hắn, không có khả năng, Thái Thượng Vân Chiêu tư chất rõ ràng rất kém cỏi, làm sao lại mạnh như vậy, chẳng lẽ là cùng họ. Cũng không đúng. Chung quy không đến mức muội muội của hắn tên đều giống nhau như đúc a. Hàn Mộng suy nghĩ không ngừng, nói tiếp, người đứng lên trước đi, nói cho ta nghe tin tức cụ thể của hắn đi. Tuân mệnh, Ngô Phòng đứng lên, tiếp tục nói, Thái Thượng Vân Chiêu nhập thành tội ác vào 4 tháng trước, 2 tháng trước có một người bảo vệ, người này vẫn chưa tiến vào trong bí cảnh mà chỉ đi dạo ở trong thành tội ác. Lúc đó tu vi của hắn là nhân tiên trung kỳ, nói tới đây, nỗi lòng Ngô Phòng cũng không vững vàng. Lúc nãy khi hắn điều tra tư liệu về Diệp Phàm, phát hiện trong 2 tháng, tu vi người này vậy mà tăng lên tới địa tiên sơ kỳ, thế nhưng lại bị kinh hãi không nhẹ. Căn cứ tin tức về tiên giới của hắn biểu thị, hắn tiến vào chính là những người mới thuộc bí cảnh thần linh phải chết, cùng với hắn tiến vào tiên nhân có khoảng 50 người, trong đó có không ít lão nhân từng ở bên trong thành tội ác đã được một khoảng thời gian, chỉ có 8 người còn sống đi ra. Lần này trở về, tu vi của hắn vậy mà đạt đến địa tiên sơ kỳ, hơn nữa. Mà sau khi trở về từ bí cảnh, chuyện đầu tiên hắn làm chính là hấp dẫn 13 tên thiên tiên ra tay, dùng tu vi địa tiên sơ kỳ chém giết toàn bộ đám người này. Ngô Phòng càng nói, trong lòng càng khiếp sợ, những tin tức này hắn tự nhiên không có khả năng đạt được nhanh như vậy, chỉ là vừa rồi lúc hắn thu thập tình báo, vừa lúc Ngô Đàm liên hệ với hắn, cũng là để cho hắn điều tra Thái Thượng Vân Chiêu người này. Hơn nữa còn kể lại chuyện Diệp Phàm giết chết 13 vị thiên tiên cho hắn biết, sau đó Ngô Phòng càng tra càng thấy hoảng sợ, lúc trước hắn còn hiếu kỳ vì sao một đại nhân vật như Hàn Mộng lại có hứng thú với một tiên nhân phàm thiên tội ác thành, bây giờ cuối cùng hắn cũng hiểu được, tiên nhân này sợ là lai lịch không đơn giản a. Không ngờ lúc trước đã dụ giết một đám thiên tiên, đây thật sự là Thái Thượng Vân Chiêu. Vì sao chênh lệch quá lớn với truyền thuyết trong truyền thuyết của hắn, quả nhiên mắt thấy đây là tai nghe cóng là giả, có một số việc vẫn là không thể dựa vào nghe. Hàn Mộng nghe vậy không khỏi lẩm bẩm nói, ngược lại nhìn về phía Ngô Phòng, có chút nghi hoặc nói, Ngô quản sự quả thực có bản lĩnh rất tốt, theo ta được biết, những người này hôm nay mới ra khỏi bí cảnh đi, nói cách khác là Thái Thượng Vân Chiêu giết người đến bây giờ bất quá chỉ mấy canh giờ, hơn nữa loại chuyện này hắn phải làm rất bí mật a, người tiêu tốn nửa canh giờ liền tra ra được. Hàn trưởng lão quá khen rồi, thật ra ta cũng không có bổn sự này, mà là thời điểm Thái Thượng Vân Chiêu giết người, chất tử Ngô Đàm của ta vừa vặn đứng ở một bên nhìn thấy rõ ràng. Cháu trai ngươi, ta phái đi bảo hộ công chúa Điện Hạ, hắn đi theo công chúa Điện Hạ đến chỗ chiến đấu, cũng may bọn hắn có cơ chế bảo hộ, nếu không đã nói không chừng phát sinh chuyện gì rồi. Ngô Phòng đáp, trừ chuyện đó ra, người này còn có chuyện gì khác không? Hàn Mộng không nghiên cứu sâu, bảo hộ Hàn Lạc là tất yếu. Ngô Phòng phương diện này làm cũng không có vấn đề, về phần Ngô Phòng có phải là một bước lên trời, ý tưởng Hàn Mộng sẽ không so đo, Hàn Lạc xuống gặp nghịch thiên yêu nghiệt không biết đếm không hết, làm sao có hứng thú với Ngô Đàm, tối thiểu, cũng là nhân vật yêu nghiệt như Thái Thượng Vân Chiêu. Trước khi người này tiến vào bí cảnh, tích lũy của hắn gần như đã tiêu hao gần hết. Sau khi đi ra, chỉ vỏn vẹn lấy đá đổi được 300 triệu, hắn chưa bao giờ xuất hiện trong bí cảnh của người mới, ta hoài nghi hắn có được truyền thừa bí cảnh. Ngô Phòng nói tiếp. Trừ cái đó ra, không có quá nhiều tin tức, đúng rồi, bảo vật hắn đổi có hai loại, cũng là xuyên vân toa, cùng là tiên pháp thiên thủy kiếm trận. Ta đã biết, ngươi lui xuống trước đi, ngươi chú ý người này nhiều hơn, qua một đoạn thời gian nữa ta sẽ còn tới, đến lúc đó ngươi còn phải cho ta đầy đủ tình báo. Hàn Mộng nghe vậy gật đầu, lần đầu tiên tiến vào bí cảnh đã thu được mấy trăm triệu. Loại thủ đoạn này thật sự khiến người ta sợ hãi, dù sao đó cũng là hậu nhân của Thái Thượng Hoa Thanh Tiên Đế. Truyền nhân đích hệ của những thế lực lớn này không phải ai cũng có mặt hàng đơn giản. Nàng còn muốn bẩm báo chuyện này cho Hàn Dương biết, nếu là thiên tài bình thường thì không nói, nhưng thân phận của người này lại đặc thù như thế, thật đúng là không thể tùy ý đối đãi. Thuộc hạ đã rõ, Ngô Phòng nghe vậy chắp tay nói, tiếp theo chậm rãi lui ra. 1235, ngũ hành long đằng, khi thân ảnh Ngô Phòng biến mất, Hàn Mộng lấy ra một quả truyền âm tiên thạch, rất nhanh, thân ảnh Hàn Dương xuất hiện. Mộng Nhi, tìm ta có chuyện gì sao? Hàn Dương thân cận hòa đạo, mặc dù Hàn Mộng là chi thứ, bất quá là vãn bối Hàn Dương, Hàn Dương đối với hậu bối nhà mình luôn luôn có chút chiếu cố. Tông chủ, lúc thuộc hạ thu thập tin tình báo đã gặp một thiên kiêu khá đặc thù, ta cảm thấy cần bẩm báo với ngài một phen. Hàn Mộng cung kính nói, ồ, rốt cuộc là người phương nào mà khiến ngươi để tâm như thế? Hàn Dương nghe vậy không khỏi hứng thú nói. Hàn Mộng kể lại mọi chuyện về Thái Thượng Vân Chiêu. Khóe miệng hờ hững của Hàn Dương dần dần trở nên nghiêm túc. Sau nửa ngày, Hàn Dương thở dài một hơi, Thái Thượng Đại Ca có người kế tục, lúc trước ta nghe nói giao tiên thiên các che chở cho Thái Hoa Thanh Tông đến Phạm Thiên đã hoài nghi. Xem ra, cuối cùng giá trị của giao tiên thiên các cũng đã ép khô Thái Hoa Thanh Tông rồi. Thái Thượng Vân Chiêu tiểu bối này quả thật có thể nhẫn nhịn được, nếu bây giờ giao tiên thiên các biết Thái Thượng Vân Chiêu có thiên phú như vậy sợ là sẽ đứng ngồi không yên. Nói tới đây, Hàn Dương trầm mặc một hồi rồi nói tiếp, Mộng Nhi. Tin tức Thái Thượng Vân Chiêu đã phong tỏa ở thành tội ác, ít nhất không thể để giao tiên thiên các, Mạch Thượng Cung biết được tình huống cụ thể của nó. Mặt khác, năm đó Thái Thượng Đại Ca cũng coi như là bạn cũ với ta, hiện giờ con cháu nó gặp nạn, có thể giúp thì giúp, ngươi ở thành tội ác thì chăm sóc nó nhiều hơn. Từ sau khi Thái Hoa Thanh Tông bị thua, tiên nhân điện cũng coi như là nhiều lần thi viện thủ. Bằng không với thủ đoạn của Mạch Thượng Cung, chỉ sợ đám người Thái Thượng Vân Chiêu đã sớm mất mạng dưới hoàng tuyền. Có thể nói, tiên nhân điện âm thầm giúp Thái Hoa Thanh Tông gánh chịu không ít áp lực. Cũng giống như vậy, bởi vì uy hiếp của tiên nhân điện, không ít thế lực không dám làm quá đáng. Thế nhưng tiên nhân điện là tiên nhân điện, Thái Hoa Thanh Tông là Thái Hoa Thanh Tông. Có một số việc Hàn Dương cũng buộc phải đảm bảo sự việc, vốn hắn đã tận lực rồi, nhưng cũng không quản quá nhiều chuyện với Thái Hoa Thanh Tông. Lại không nghĩ rằng Thái Thượng Vân Chiêu huynh muội vậy mà lại đi tới thành tội ác, hơn nữa Thái Thượng Vân Chiêu còn có thiên phú kinh khủng như vậy. Hàn Dương không khỏi động tâm tư, đối với Thái Hoa Thanh Tông xuống dốc, với năng lực tình báo của tiên nhân điện, không phải là không điều tra ra một chút, trong này có bóng dáng Mạch Thượng Cung, Hoàng Đồng người này từ trước đến nay làm việc tàn nhẫn, nếu như người này biết Thái Thượng Vân Chiêu có thiên phú như vậy, sợ là sẽ trực tiếp toàn lực ra tay nhổ cỏ tận gốc, đến lúc đó, tiên nhân điện cũng không có đủ lý do mạnh mẽ nhúng tay vào. Nhưng nếu Thái Thượng Vân Chiêu nhập tiên nhân điện thì sao? Vậy hoàn toàn là hai khái niệm rồi, Thái Thượng Vân Chiêu nhập tiên nhân điện, đó chính là đệ tử của tiên nhân điện, Mạch Thượng Cung ra tay, đó chính là khiêu khích tiên nhân điện, hắn làm việc nhất định phải suy nghĩ một phen, huống hồ, Hàn Dương ngược lại hy vọng Thái Thượng Vân Chiêu có thể theo Hàn Lạc tiến vào Thánh Địa Đạo Hoàng tu hành. Tuân mệnh, Hàn Mộng chắp tay nói, ừ, cuộc đại bỉ của ba tòa thành tội ác này ta định là 200 năm sau, 200 năm này, ngươi cố gắng hết khả năng thu thập càng nhiều tình báo thiên kiêu bên trong tòa thành Phàm Thiên tội ác này. Tuy rằng võ tu của Phàm Thiên không có hy vọng nhưng làm gì cũng phải toàn diện ổn thỏa, Thái Thượng Vân Chiêu, lúc mấu chốt sẽ ra tay trợ giúp, chủ yếu là phải dựa vào chính hắn, con đường của kẻ mạnh là không giúp được gì. Thuộc hạ rõ ràng, sau khi Diệp Phàm rời khỏi khu giao dịch bảo vật, liền đi tới đại điện trao đổi công pháp, trực tiếp lựa chọn ngũ hành đằng long. Nếu 500 triệu tích phân đồng nghĩa dùng để mua tài nguyên tu hành, Diệp Phàm hoàn toàn có thể tu hành trong thời gian ngắn đến cảnh giới thiên tiên. Chỉ có điều, Diệp Phàm vẫn luôn theo đuổi chiến lược cùng giai. Đối với hắn mà nói, hiển nhiên đế pháp là quan trọng hơn nhiều so với tu vi. Lệnh bài không gian màu vàng tím xuất hiện trong tay Diệp Phàm, hai mắt của hắn lộ ra một tia kích động, đổi một ít cảm ngộ pháp tắc của Thái Thượng Vân Thư có trợ giúp cho tu hành bảo vật, hai người đều tiến nhập bế quan tu hành. Truyền thừa công pháp không gian so với ngọc giản công pháp đơn thuần hiển nhiên tốt hơn không ít, ít nhất đối với Diệp Phàm mà nói là như thế. Ở nơi đây, Diệp Phàm có thể chạm đến pháp tắc hạch tâm của đế pháp vô cùng rõ ràng. Đại diễn thiên quyết đã cải tạo thể chất của Diệp Phàm rất nhiều, Diệp Phàm có thể cảm giác ngộ tính của mình mạnh hơn nhiều so với lúc ở phàm giới. Tu hành không 5 tháng, thành tội ác điều kiện tu hành tốt hơn nhiều so với ngoại giới, tu hành ở đây 5 năm, có thể so với bên ngoài tu hành 10 năm. Đại đa số tiên nhân sau khi ra khỏi bí cảnh lần nào thì nếu có đầy đủ tài nguyên cũng sẽ lựa chọn bế quan 5 đến 10 năm, đồng thời, thành tội ác liên miên không ngừng thu nhận người mới, lúc nào cũng không có người chết ở đây. Hàn Lạc, 2 tháng bảo hộ cũng kết thúc đúng hạn, mang theo tâm tình hưng phấn, lạnh lẽo tiến vào lần bí cảnh đầu tiên. 1 năm, 2 năm, đối với tiên nhân mà nói, không nên tính toán thời gian suốt cả năm. Trong truyền thuyết có đại tiên ngủ say một lần chính là cả ngàn năm. Bách Lý Phù lướt thẳng lên. Chỉ trong vòng vạn năm, có lúc thời gian đối với tu hành giả không có ý nghĩa gì, nhưng mà mục tiêu cuối cùng của tất cả tu hành giả chính là thọ nguyên sánh ngang với trời đất. Đây là châm chọc, nhưng cũng là hiện thực. Trong 2 năm, Diệp Phàm hoàn toàn tiến vào thế giới ngũ hành long đằng, khác với thần pháp thần bí cao cấp, áo nghĩa vô cùng, khiến Diệp Phàm không cách nào dễ dàng nắm bắt, đi tìm hiểu, cảm giác đế pháp cho Diệp Phàm giống như một quyển sách tốt, mỗi khi đọc một lần đều sẽ có một loại lý giải khác, loại cảm giác này khiến hắn như si như say. Ngũ hành long đằng, lấy lực lượng thiên địa ngũ hành hội tụ ngũ hành cự long, tương sinh tương khắc, ảo diệu vô cùng, thiên địa pháp tắc vô cùng vô tận, kỳ thực tuyệt đại đa số pháp tắc đều diễn sinh ở ngũ hành, trừ hủy diệt, vận mệnh, nhân quả, các loại pháp tắc đặc thù như sinh mệnh, âm dương, quang ám, lôi đình, cương phong đều ở trong ngũ hành. Ngũ hành long đằng, biến hóa ngàn vạn, thương long bằng gỗ, có thể sử dụng lôi đình diệt hết thảy, cũng có thể sinh sôi không ngừng sinh sôi, hỏa chi thương long có thể biển lửa phần thiên. Cũng có thể hình thành quang chi lực, tịnh hóa sinh linh. Có thể đóng băng vạn vật, thủy chi thương long cũng có thể tiếp nhận trăm sông đổ về biển. Thương long thổ có thể trấn áp chư tà, cũng có thể hóa thành bình phong ngăn cản tất cả. Thương long màu vàng không gì không xuyên thủng, cũng có thể sinh ra kiếm đạo, thương đạo các loại lực lượng võ đạo. Ngũ hành long đằng là đế pháp, cái gì gọi là đế pháp? Đế pháp là tiên pháp có thể có được vô hạn, áo nghĩa trong đó đa biến và phức tạp, hoặc là ở một phương diện nào đó đạt tới mức tận cùng. Hoặc là ở phương diện toàn bộ biến hóa vạn ngàn, mà tương tự, uy lực của đế pháp cùng trình độ pháp tắc mà một người nắm giữ có liên quan. Ngũ hành long đằng nằm trong tay những người khác, uy lực có thể phát huy ra có hạn. Trong đó yêu cầu lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc cực cao thì không nói, ví dụ như lôi đình pháp tắc do mộc chi pháp tắc diễn sinh, phong chi pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc hiểu biết cũng tương quan với uy lực của mộc long trong ngũ hành. Mà lý giải của người sử dụng kiếm đạo, đao đạo, thương đạo thì liên quan đến uy lực của thương long cấp vàng. Ngoài ra ba con thương long khác cũng có thể phát huy uy lực lớn có thể nhỏ. Vấn đề là, thế giới này không có người toàn năng, nếu một người nắm giữ rất nhiều pháp tắc sử dụng ngũ hành long đằng, hoàn toàn có thể đem uy lực ngũ hành long đằng đánh ra tới trình độ đế pháp thượng phẩm. Tương tự, ở một số phương diện nào đó mà nói, ngũ hành long đằng kỳ thật hoàn toàn tính là thượng phẩm đế pháp. Chỉ là đây thuộc loại trạng thái lý tưởng, xin hỏi thiên hạ, tiên nhân nào có thể nắm giữ nhiều pháp tắc cùng võ đạo lực bác tạp như thế? Người khác thì không được. Nhưng Diệp Phàm thì có thể, hỗn độn đạo đan giao cho Diệp Phàm khả năng vô hạn, tìm hiểu 2 năm, kỳ thật với ngộ tính của Diệp Phàm, thái sơ hóa vật quyết nghịch thiên, hắn đã sơ bộ nắm giữ ngũ hành long đằng, thời gian sau đó, Diệp Phàm hoàn toàn rơi vào lĩnh ngộ của ngũ hành long đằng và các phương diện pháp tắc khác. 1236, bí cảnh, trong lúc Diệp Phàm bế quan, tiên nhân điện lại xảy ra đại sự. Bí cảnh thất lạc, sắc mặt Hàn Dương có chút khó coi nói. Không sai, ấn ký không gian rơi xuống tiến vào bí cảnh xảy ra vấn đề, tất cả tiên nhân tiến vào bên trong đều không thể sử dụng lực lượng không gian triệu hồi trở về. Nguyên bản thời gian tại bí cảnh này là 2 năm, thời gian thống nhất truyền tống trở về. Dựa theo lý thuyết, tiên nhân hôm qua hẳn là toàn bộ bị truyền tống trở về tới, nhưng mà... Sắc mặt Hàn Mộng hơi khó coi nói, tại sao lại xuất hiện loại tình huống này? Trước đây chưa bao giờ xảy ra loại tình huống này. Hàn Dương có chút lo lắng nói, mang Hàn Lạc rơi xuống tầm tội thành của Phàm Thiên để rèn luyện là do hắn lựa chọn, nếu vì Hàn Lạc mà xảy ra sai lầm gì đó, hắn tất nhiên sẽ bi thống cả đời. Đây là bí cảnh đầu tiên xuất hiện tình huống tương tự, nếu nói Hàn Dương không lo lắng, đó là giả. Nguyên nhân cụ thể vẫn còn đang trong điều tra, căn cứ Thái Thượng Ngũ Trưởng Lão phân tích, rất có thể là bí cảnh năm đó lão tổ sáng tạo ra bởi vì thời gian quá lâu, khả năng xuất hiện không gian tiến hóa, không gian độc lập bắt đầu chậm rãi tiến hóa thành tiểu thế giới chân chính. Hàn Mộng nói tiếp, loại chuyện như không gian tiến hóa trong vũ trụ mênh mông này, cũng là cực kỳ hiếm thấy, phàm là người tu hành đều biết, tùy ý mở không gian, ngũ hành pháp tắc không đầy đủ, thiên đạo không trật tự ổn định, loại không gian này hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại đủ loại vấn đề, hơn nữa không có gì ngoài ý muốn. Loại không gian này cho dù trải qua vô tận tuế nguyệt, cũng không thể tiến hóa thành tiểu thế giới. Tâm địa thế giới chính là kỳ vật của Hồng Vũ, há có thể dễ dàng sinh ra như vậy. Hết lần này tới lần khác loại tình huống này bị Hàn Lạc gặp phải, cũng không biết nên nói Hàn Lạc khí vận nghịch thiên quá mức xui xẻo. Nguyên nhân khí vận nghịch thiên đó là vì lòng của thế giới mới sinh còn chưa có pháp tắc thiên đạo hoàn chỉnh bảo vệ, loại tâm của thế giới này chính là trí bảo pháp tắc vô cùng tốt, trong đó ẩn chứa hỗn độn đại đạo ban đầu thiên địa. Nếu có thể quanh năm mang theo bên người tìm hiểu, hoàn toàn có thể tăng thêm cảm ngộ của một người đối với pháp tắc. Mà Hàn Thiên Trảm năm đó sáng lập bí cảnh cũng chỉ là một tiểu không gian. Bởi vì năm tháng dài đằng đẵng tiến hành tiến hóa không gian nên lòng của thế giới diễn sinh đã không mạnh đến thái quá. Lấy khả năng Hàn Lạc Đại La Kim Tiên, chỉ cần nàng có thể cởi bỏ phong ấn, không phải là không có cơ hội đoạt được chí bảo như thế giới chi tâm. Cho nên nói đây là cơ duyên nghịch thiên, đồng dạng, vì sao nói Hàn Lạc xui xẻo? Nếu là Hàn Lạc chưa từng bị phong ấn tu vi, cái này tự nhiên là chuyện tốt, vấn đề là tu vi của nàng bị phong ấn, không có gì bất ngờ xảy ra, lấy Hàn Lạc ý chí lực, nếu không bị kích thích cực lớn, dựa vào chính mình giải khai phong ấn xác suất là không. Mà quá trình không gian tiến hóa cực kỳ hung hiểm, giờ phút này trong toàn bộ bí cảnh, sợ là khắp nơi đều là không gian loạn lưu, đồng thời bởi vì không gian hỗn loạn, lực lượng pháp tắc bên trong đều có khả năng xuất hiện thiếu hụt, xuất hiện một ít tình huống không thể đoán trước. Ví dụ như một loại pháp tắc nào đó không thể sử dụng, ví dụ như cấm pháp, tỉ như cấm không vân vân. Hơn nữa, bởi vì lạc ấn không gian đã phá nát, bí cảnh này đã thoát khỏi sự khống chế của tiên nhân điện, khi không gian tiến hóa, thậm chí có thể sẽ đưa tới một vài dị thú hư không. Hiện giờ không ai biết bên trong bí cảnh thất lạc kia đến cùng là cảnh tượng như thế nào, nếu không phải bên trong tiên nhân điện có hồn bia lạnh lẽo rơi xuống, Hàn Dương khả năng đã sớm thiếu kiên nhẫn rồi. Có thể định vị không gian trong bí cảnh hay không? Vậy ta tự mình đi một chuyến. Hàn Dương nói tiếp, sự tình tội nghiệp của thành chủ vẫn luôn nằm trong sự khống chế của điện tình báo. Hàn Dương đối với phương diện này cũng không tính là quá tỉ mỉ, tiên thiên thì còn đỡ một chút, phàm là phương diện thiên, Hàn Dương cơ hồ không thể nào chú ý được, dù sao hắn cũng là tông chủ tiên nhân điện, cũng không có tốn quá nhiều tâm tư vào phương diện này. Bẩm báo tông chủ, phép tắc thiên đạo của phàm thiên rất yếu ớt, khi không gian tiến hóa, bí cảnh sẽ càng thêm yếu ớt. Hiện tại đừng nói là ngài, dù là Đại La Kim Tiên tiến vào cũng có thể dẫn đến không gian tan vỡ. Nghiêm trọng như thế, nếu lạc lạc phong ấn mở ra sẽ như thế nào? Sắc mặt Hàn Dương lập tức trắng bệch nói. Không biết, cũng có khả năng sẽ khiến không gian tiến hóa thất bại trực tiếp bị nghiền nát hóa thành hư vô. Hàn Mộng lắc đầu nói. Ai, ngàn tính vạn tính, chưa từng tính đến không gian tiến hóa. Hàn Dương thở dài một hơi, chau mày, có chút vô lực nói, Thái Thượng Ngũ Trưởng Lão đã đưa ra phương pháp khả thi chưa? Thái Thượng Ngũ Trưởng Lão Tiên Nhân Điện, có thể coi là một trong mấy người có trình độ nắm giữ pháp tắc không gian tiên giới mạnh nhất, loại tình huống này nếu như Ngũ Trưởng Lão cũng không có biện pháp nào khác, vậy Hàn Lạc có thể vĩnh viễn bị vây ở trong bí cảnh thất lạc này. Thái Thượng Ngũ Trưởng Lão nói có biện pháp, bí cảnh này dù sao cũng là năm đó Lão Tổ sáng tạo ra, phàm là nơi nắm giữ bí cảnh trong tội thành của Phàm Thiên, vẫn có truyền tống trận không gian năm đó Lão Tổ lưu lại. Hiện giờ, bí cảnh không gian lạc ấn vỡ vụn, không cách nào cách không truyền tống tiên nhân ở bên trong trở về. Nhưng chúng ta vẫn có thể truyền tống tiên nhân vào trong. Hàn Mộng trả lời, chỉ cần có người có thể luyện hóa được thế giới chi tâm mới sinh, không gian tiến hóa sẽ đình chỉ, Thái Thượng Ngũ Trưởng Lão liền có thể căn cứ phương vị truyền tống của truyền tống trận, dùng đại pháp lực hội tụ dấu ấn không gian một lần nữa, đến lúc đó, bí cảnh vẫn sẽ được chúng ta nắm trong tay, tất cả mọi người có thể lại truyền tống trở về. Chỉ là, Hàn Mộng không nói câu sau, Hàn Dương rất rõ ràng nàng muốn nói gì, chỉ là cho dù là lòng của thế giới mới sinh, cũng không phải tiên nhân dưới Đại La Kim Tiên có thể luyện hóa. Có thể nói, đi nhiều hơn nữa cũng chỉ uổng công, đều là chịu chết oan uổng mà thôi, phương pháp này kỳ thật không khác gì phương pháp không có. Hàn Dương nghe vậy không khỏi sửng sốt, trong đôi mắt tràn đầy phức tạp, bình thường võ tu tiến vào trong cơ bản chính là chịu chết, mà yêu nghiệt thiên tài tiến vào trong đó, cơ hội cũng cực kỳ bé nhỏ, nếu vì cứu Hàn Lạc, được thiên kiêu tiên nhân điện chôn cất ở bên trong, làm sao không phải Hàn Dương thất trách chứ? Chẳng lẽ, không còn cách nào nữa rồi? Hàn Dương bất đắc dĩ này đã mấy ngàn năm chưa từng cảm thụ qua, lại không ngờ hôm nay lần nữa cảm nhận được. Hơn nữa, do vấn đề không gian tiến hóa, truyền tống trận cũng bị ảnh hưởng, nếu cường giả trên thiên tiên cưỡng ép truyền tống, rất có thể sẽ bị trục xuất vào hư không vô tận, thậm chí sẽ dẫn đến truyền tống trận trực tiếp vỡ tan. Một khi như thế, dù bỏ lại tâm ý luyện hóa thế giới bên trong bí cảnh, chúng ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào mang nàng về, nàng sẽ rơi vào trục xuất vĩnh viễn. Hoặc là nói, có một ngày nàng có thể xuyên qua không gian để trở lại tiên giới. Hàn Mộng bất lực nói cách khác, truyền tống trận chỉ có thể truyền tống cường giả dưới Đại Ất Tiên. Nếu nói ban đầu Hàn Dương chuẩn bị truyền tống một ít thiên kiêu trong Đại Ất Tiên qua đó, có lẽ còn có một chút cơ hội, như vậy hiện tại, tất cả cơ hội đều trực tiếp chặt đứt. Nói nhiều như vậy, Hàn Dương biết rất rõ, Hàn Mộng đang uyển chuyển nói cho hắn biết, Hàn Lạc có thể trở về tiên giới được hay không, thì phải xem chính mình có thể mở ra phong ấn luyện hóa thế giới chi tâm hay không. Thậm chí, cho dù Hàn Lạc có hạ xuống, giải khai phong ấn, cũng có thể dẫn đến không gian mất đi, thân tử đạo tiêu. Lần này, là kiếp nạn đầy lạnh lẽo, dù mạnh như tiên nhân điện vẫn bất lực. Vẻ mặt Hàn Dương tràn đầy đau đớn, trầm mặc chốc lát, có chút mệt mỏi nói, ta biết rồi, vất vả ngươi rồi, bố trí nhiệm vụ ở bên trong thành tội ác, nói rõ ràng tình huống những bí cảnh thất lạc cho bí cảnh, nếu có người nguyện ý tiến vào bí cảnh thất lạc. Luyện hóa lòng thế giới, chỉ cần sự nguy nan trong bí cảnh giải trừ, an toàn trở lại thành ác ma, liền ban thưởng một ước điểm tích lũy hoặc có thể đưa ra một yêu cầu để tích lũy giá trị 1 tỷ. 1237, quỷ sự trong bí cảnh. Việc phái đệ tử tiên nhân điện tiến vào trong bí cảnh cũng không cần thiết quá lớn, sở dĩ Hàn Dương ban bố nhiệm vụ này, cũng chỉ là ngựa chết làm ngựa sống, thiên kiêu của tiên nhân điện hắn hiểu rất rõ, không có một người nào có thể luyện hóa thế giới ở cấp thiên tiên, để những người này đi chịu chết cũng chỉ là hy sinh vô vị. Vũ tu Hàn Dương của tòa thành tội ác này thì không biết, thế nhưng nghĩ lại cũng không thể xuất hiện loại kỳ nhân như thế này, chỉ là không có gì là tuyệt đối cả, thử một lần cũng tốt hơn là trực tiếp bỏ qua, biết đâu thành chỉ tội ác này lại có một vài tiên nhân có thủ đoạn đặc thù nào đó. Loại cơ hội này cực kỳ bé nhỏ, thế nhưng tiên nhân trong tội thành cũng dù sao cũng không phải là đệ tử của tiên nhân điện, chết rồi thì cũng đã chết, Hàn Dương cũng không có quan tâm như vậy, hắn là tiên đế, là tông chủ của điện tiên nhân, cũng không có nhiều người thiện lương vô vị như vậy. Huống hồ, Hàn Dương cũng không bức bách bất cứ ai, người chết vì tiền chết chim chết vì ăn, sinh tử có số. Hàn Dương cũng không có ý định nói cho những người này biết nữ nhi của hắn bên trong bí cảnh thất lạc, cũng để cho những người này đi trợ giúp nữ nhi của hắn thức tỉnh, bởi vì không cần thiết, Hàn Lạc tuy rằng kinh nghiệm còn nông cạn, nhưng mà thông tuệ vô cùng, loại chuyện không gian tiến hóa này, Hàn Lạc tất nhiên biết rõ ràng, nàng cũng rất rõ mình làm thế nào mới có thể luyện hóa lòng của thế giới. Để cho người khác cố ý đi vào nói những tình huống này cho nàng biết hoàn toàn là thừa thãi. Ta biết rồi. Tông chủ, ngài cũng không cần quá lo lắng, tư chất rơi xuống so với chúng ta còn rõ ràng hơn, tin tưởng nàng có thể chuyển nguy thành an. Hàn Mộng an ủi, ta hiểu rồi, người đi làm việc của mình trước đi. Hàn Dương gật đầu nói, lúc này Hàn Mộng chắp tay, đóng lại truyền âm tiên thạch. Ba tòa thành tội ác này sau một ngày mới xuất hiện một nhiệm vụ tiên nhân điện, phần thưởng cho vô số điểm cao. Lập tức vô số võ tu điên cuồng. Không ngừng có võ tu của tiên thiên và thánh thiên thông qua truyền tống trận của tiên nhân điện để đi tới thành tội ác của phàm thiên, bước lên truyền tống trận của thất thương bí cảnh, ba tòa thành đại tội ác trong phút chốc nhấc lên một luồng nhiệt chiều, không chỉ là 10 tỷ điểm quyến rũ, còn có sự dụ hoặc của tâm thế giới cũng khiến không ít võ tu không thể khống chế ham muốn của mình. Cơn sóng nhiệt này kéo dài liên tục gần nửa năm, thời gian nửa năm, nhân số thiên tiên của ba tòa thành đại tội ác gần như giảm đi 1/3, tương tự bất kể là nửa năm trước những người tiến vào bên trong thất lạc bí cảnh hay là những người gần đây đều không hề hay tin tức gì, Thất Lạc Bí Cảnh tựa như một cái miệng rộng của ma quỷ thâm uyên, không ngừng cắn nuốt tiên nhân đang bị lợi ích làm choáng váng đầu óc. Ba tòa thành tội ác này có bao nhiêu thiên tiên? Nửa năm thiên thần không ngừng tiến vào trong Thất Lạc Bí Cảnh, đối với ba tòa thành đại tội ác mà nói đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn, thậm chí tiên nhân điện lần nữa ra mặt, nói kỹ tình huống cụ thể của bí cảnh thất lạc, hơn nữa còn nhắc nhở một số tiên nhân không có thủ đoạn đặc thù không nên đi chịu chết. Trong mắt người ngoài, tiên nhân điện chỉ là vì tìm lại bí cảnh thất lạc rồi biến thành bí cảnh tiên nhân điện có thể khống chế, chỉ có rất ít người biết rõ Hàn Lạc và bí cảnh thất lạc bên trong. Lại qua một năm như vậy, sóng nhiệt của bí cảnh thất lạc cũng chậm rãi thối lui, càng ngày càng nhiều người không có tin tức để cho không ít thiên tiên chậm rãi nhận ra độ khó của chuyện này, một tỷ tích lũy há lại dễ dàng có được như vậy. Tâm của thế giới há có dễ dàng bị người luyện hóa như vậy. Quá trình tiến hóa không gian có dài có ngắn, dài thậm chí phải mấy vạn năm mới có thể hoàn thành, ngắn thì ít nhất cũng phải trăm năm, mỗi ngày Hàn Dương đều nhìn chằm chằm vào tấm hồn bia lạnh lẽo rơi xuống, một năm thời gian, đối với hắn mà nói cũng không phải dày vò, chỉ là hắn không có lực lượng ngập trời, nhưng cũng có lúc vô năng. Hắn hy vọng Hàn Lạc rơi vào trong vòng trăm năm phá tan phong ấn, luyện hóa thế giới chi tâm, lại sợ Hàn Lạc phá tan phong ấn, bí cảnh không cách nào chèo chống lực lượng Đại La Kim Tiên mà biến mất thành hư vô. Thời gian trôi đi, Diệp Phàm căn bản không biết tất cả sự tình phát sinh ở tội thành, 3 năm thời gian, hắn gần như nắm giữ 7-8 phần ngũ hành long đằng, trong đó diễn hóa các loại lực lượng pháp tắc cũng có lý giải của mình, sau đó Diệp Phàm không lựa chọn xuất quan, mà là lấy ra thần vệ khôi lỗi. Muốn luyện hóa con rối thần vệ cần 3 điều kiện, một là chống lại lực lượng linh hồn phản vệ cấp bậc tiên vương, trong thần hồn của Diệp Phàm có lực lượng hỗn độn và thiên đế đồ lục hộ thể, điều này không làm khó được hắn. Thứ hai, trình độ cô đọng nguyên lực nhất định phải cao hơn so với linh nguyên trong khôi lỗi, mặc dù tìm một tiên đế, độ cô đọng nguyên lực cũng chưa chắc mạnh hơn so với Diệp Phàm. Thứ ba, nếu loại vương khí này muốn luyện hóa trong thời gian ngắn, tất nhiên sẽ trực tiếp tiến vào trung tâm vương khí, luyện hóa đạo vận. Đối với người có được thái sơ hóa vật quyết như Diệp Phàm mà nói, lại càng nhẹ nhàng vô cùng. Rất nhanh, Diệp Phàm liền trực tiếp tiếp xúc đến hạch tâm của thần vệ khôi lỗi, tiếp theo, lại lần nữa tiến nhập vào trong luyện hóa vong ngã của mình. Trong bí cảnh mất mát, Hàn Lạc cẩn thận từng ly từng tí trốn ở trong một sơn động, dùng nham thạch chặn cửa động lại, Hàn Lạc thở dài một hơi, đột ngột, từng tiếng bước chân quái dị truyền đến, loại tiếng bước chân này giống như là thanh âm lộn xộn một mình đi lại, nhưng nghe kỹ càng, lại có thể cảm giác những tiếng bước chân này không có bất cứ quy luật nào, giống như chủ nhân ban đầu đi đường rất lảo đảo. Sắc mặt Hàn Lạc đột nhiên trở nên tái nhợt, vội vàng ngừng thở, lấy tay chống nham thạch, tiếng bước chân càng lúc càng rõ ràng. Mãi đến khi đến bên cạnh nham thạch mới dừng lại. Tiếp theo, Hàn Lạc cảm giác rõ ràng có người đang vỗ vào nham thạch. Ầm ầm ầm ầm, thanh âm cực lớn, đồng thời hàn quang rơi xuống, cảm nhận rõ ràng lực lượng vô cùng cường đại từ trên nham thạch truyền đến, lúc này cắn chặt hàm răng, cố gắng chống đỡ, im lặng. Nếu người khác nhìn thấy cảnh tượng này, tất sẽ cảm thấy hiếu kỳ. Một tiên nhân, cần gì phải dùng thân thể chống đỡ nham thạch? Phải biết, lực lượng tiên nhân, phất tay giữa hai người chính là rời núi lấp bể. Mà rõ ràng, trên người Hàn Lạc vẫn còn chấn động tiên lực tương đối yếu ớt, hiển nhiên nơi này cũng không phải là không gian cấm pháp, nhưng Hàn Lạc cũng không có ý sử dụng tiên lực, mà vẫn dùng lực lượng trên thân thể chống đỡ nham thạch. Từng đợt vỗ cánh sau đó, một thanh âm tương đối hùng hậu vang lên, công chúa điện hạ, ta là Ngô Đàm, ta biết ngươi ở bên trong, ngươi cho ta vào đi. Không hề có tiếng động, Hàn Lạc vẫn ngậm miệng không nói, thật lâu sau, tiếng vỗ tay biến mất, tiếng bước chân lảo đảo vang lên, sau đó chậm rãi rời xa. Ước chừng qua chừng 10 mét, tiếng đập quen thuộc lại vang lên, lần này đập vào vách tường bên ngoài sơn động. Sau một lúc, âm thanh quen thuộc lại vang lên, công chúa điện hạ, ta là Ngô Đàm, ta biết rõ ngươi ở bên trong, ngươi để ta vào đi. Thật lâu sau, tiếng bước chân lại rời đi, âm thanh càng lúc càng nhỏ. Mà bên ngoài Ngô Đàm giống như bị trúng ma, đi qua lại 10 mét thì sẽ vỗ vào vách tường, tiếp theo sẽ nói ra mấy câu những gì đó vừa mới xảy ra. Hàn Lạc thở dài một hơi, phía trên khuynh thành dung nhan tràn đầy mỏi mệt. Nguyên bản thần thái sáng láng mỹ lệ trong mắt cũng thiếu đi rất nhiều ngày xưa sinh khí bừng bừng, ngược lại nhiều hơn một tia sợ hãi, đối với tương lai mê mang. Trong bí cảnh thất lạc, đã xảy ra chuyện khiến bên ngoài tất cả mọi người không ngờ đến. 1238, tiến vào bí cảnh, thời gian như nước, lặng yên không một tiếng động chảy xuôi, khoảng cách Diệp Phàm bế quan đã trôi qua 5 năm, 5 năm, đối với tiên giới mà nói, hoàn toàn không có bất luận thay đổi đáng nói gì, nhưng đối với thành tội ác mà nói, lại biến hóa hiển nhiên. 2 năm tiếp theo, Diệp Phàm luyện hóa hoàn toàn con rối thần vệ, cũng biết tiêu chuẩn thực lực đại khái của con rối thần vệ này. Tiên vương sơ kỳ, tiên pháp gì đó khẳng định là chưa từng nắm giữ qua, chỉ có điều tốc độ và sức mạnh đủ để bình sơn phá hải, đánh giết cường giả cấp độ Đại La Kim Tiên. Đương nhiên, khôi lỗi cường đại như thế cần tiêu hao cực kỳ nhiều linh nguyên, mặc dù Diệp Phàm hiện tại đã xem như có chút tài sản, cũng không khỏi âm thầm tặc lưỡi, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, e rằng hắn không cần dùng đến khôi lỗi của thần vệ. Thúc dục khôi lỗi thần vệ là một loại trí bảo tu hành gọi là tiên nguyên linh thủy, trong đại điện trao đổi trong tội thành, một bình có giá trị 3.000 vạn tích phân, mà một bình có thể duy trì thần vệ khôi lỗi ra 3 quyền. Đây là khái niệm gì? Nói cách khác, một quyền của thần vệ con rối chỉ cần 1.000 vạn tích phân của hắn. Chơi đùa không nổi, Diệp Phàm âm thầm lắc đầu. Gia cảnh bần hàn, nào chơi được loại xa xỉ như vậy, vừa âm thầm nói, vừa đi tới đổi điện đổi một bình tiên nguyên linh thủy. Diệp Phàm vốn chỉ có tích lũy được 5.000 vạn, lần này lại mất đi 3.000 vạn tích lũy, lập tức đau lòng vô cùng, trước khi trở lại giải phóng, chính là nói tới Diệp Phàm. Lệnh bài màu vàng tím đại biểu cho đế pháp sau khi Diệp Phàm bế quan đi ra tự động phân giải, hiển nhiên loại không gian truyền công này có một bộ khả năng phán đoán người tu hành có phải đã nắm giữ công pháp hay không. Dọc theo đường đi, số lượng thiên tiên mà Diệp Phàm phát hiện thành tội ác đã ít hơn trước không ít, đồng dạng hắn còn phát hiện không ít tiên nhân mặc tiên thiên và thánh thiên. Hắn không khỏi nghi hoặc, hiển nhiên trong thời gian hắn bế quan 5 năm, nơi này đã xảy ra một ít chuyện mà hắn không biết. Xuân Hiểu và Thái Thượng Vân Thư còn đang bế quan, mặc dù hiện tại Diệp Phàm đang bế quan khoảng 5 năm nhưng các nàng cũng không có biến thái như Diệp Phàm, 3 năm đã nắm giữ đế pháp. 2 năm luyện hóa vương khí, một khi tiên nhân tiến vào tu hành sẽ bỏ qua thời gian rất bình thường. Diệp Phàm tiêu phí mấy trăm vạn tích phân tương đương với thời gian tu hành của hai người trong khu tu hành kéo dài thêm 5 năm. Tiếp theo đó là đi theo những tiên thiên và tiên thiên này tới nhiệm vụ điện của tiên nhân điện. Tiên thiên và tiên thiên đi vào phàm thiên có lẽ liên quan tới nhiệm vụ gì đó, tư duy của Diệp Phàm nhạy cảm cỡ nào, gần như lập tức sinh ra suy luận như vậy, mà nhìn phương hướng mấy người kia đúng là phương hướng của nhiệm vụ điện, tự nhiên lựa chọn đi theo. Giữa trao đổi điện thờ và điện nhiệm vụ còn có một khu vực nguy hiểm khác. Diệp Phàm đi con đường gần nhất, trùng hợp trước mặt hắn một đám tiên nhân đi tới cũng là con đường này. Điều này làm cho Diệp Phàm phảng phất như đang đi theo bọn họ. Nhóm võ tu này có 5 người, 3 nam 2 nữ, đều có dáng dấp tuấn tú, dọc theo đường đi ngược lại có phần nhẹ nhõm, thực lực của 5 người đều là thiên tiên viên mãn, những thiên tiên khác tu vi ngoại trừ một ít người không biết tự lượng sức mình, những người khác cũng biết mình không có bản lãnh luyện hóa kia. Lục sư huynh, không nghĩ tới chúng ta vừa mới tiến vào tội ác chi thành liền gặp phải chuyện tốt bực này, các ngươi nói thế giới kia là thật sao? Tiên nhân điện thật đúng là cam lòng. Lòng của thế giới này cũng có thể cho chúng ta đi luyện hóa. Trong 5 người, một cô gái mặc quần áo màu vàng có chút hưng phấn nói, 5 người này hiển nhiên là võ tu của thành tiên tội ác vừa mới gia nhập, điều này cũng rất bình thường, thiên tiên trong lão nhân hoặc là đã tiến vào bí cảnh thất lạc, hoặc là tự biết mình nên từ bỏ tiến vào. Hàn sư muội, nếu như tâm của thế giới này ở những nơi khác, tiên nhân điện tự nhiên sẽ không để cho chúng ta có cơ hội luyện hóa, nhưng mà tâm của thế giới này lại là bên trong bí cảnh phàm thiên. Không gian bí cảnh nhỏ này tiến hóa thành tiểu thế giới đều vô cùng yếu ớt, sợ là tuyệt đỉnh cường giả của tiên nhân điện không có cách nào tiến vào. Nam tử họ Lục kia nghe vậy không khỏi cười nói, nhiệm vụ tiên nhân điện không phải cũng nói rất rõ ràng, bí cảnh truyền tống trận này chỉ có thể truyền tống võ tu dưới đại ất tiên. Các ngươi cũng không cần phải hờ hững như thế, theo ta được biết, trong 3 năm qua, thành tội ác tiến vào bí cảnh thất lạc này tới 1 vạn cũng đã 8.000 thiên tiên thế nhưng không một ai trở về, chúng ta tuy rất hiểu rõ về thế giới này. Lần tiến vào bí cảnh này sợ là cửu tử nhất sinh. Nam tử lớn tuổi nhất trong 5 người trầm ổn nói, tiếp đó hắn dừng lại, 4 người khác cũng dừng bước lại, có chút nghi hoặc nhìn về phía nam tử kia. Nam tử lớn tuổi xoay người, nhìn Diệp Phàm cách đó không xa, khẽ cau mày, sau đó lạnh nhạt nói, vị đạo hữu này, đi theo như vậy không tốt đâu. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, tiếp theo khóe miệng lộ ra nụ cười áy náy, bản thân hắn không có ý đi theo, nhưng những lời những người này nói hắn đều nghe thấy rõ ràng. Nói cho cùng, thật sự có chút ý vị theo dõi. Tâm của những người này cũng khiến cho trong lúc vô tình Diệp Phàm lộ ra một tia chấn động tâm tình, nếu không với năng lực ẩn nấp của Diệp Phàm, mặc dù công khai đi theo sau lưng những người này căn bản cũng không thể phát hiện ra hắn. Vẻ ngoài của Thái Thượng Vân Chiêu quả thật có chút không đẹp trai, ít nhất lúc Diệp Phàm cười rộ lên, trong đôi mắt đẹp của hai nữ tử trong 5 người đồng thời lộ ra một tia dị sắc. Thật có lỗi, ta đi về hướng nhiệm vụ điện, cũng không có ý định theo dõi các ngươi. Diệp Phàm chắp tay nói, nhiệm vụ điện, nam tử lớn tuổi nghe vậy trên mặt tràn đầy hoài nghi, trước mắt chỉ có một nhiệm vụ, chính là thăm dò bí cảnh thất lạc. Cái chỗ đó, thiên tiên đi đều là cửu tử nhất sinh, ngươi chỉ là một địa tiên sơ kỳ, chẳng lẽ còn muốn tiếp nhiệm vụ này hay sao? Hiển nhiên người này không tin lời nói của Diệp Phàm, bất quá 5 người này cũng không phải người thích giết chóc, phải biết rằng năm tên thiên tiên viên mãn muốn chém giết một gã địa tiên sơ kỳ cực kỳ đơn giản. Trong thất văn bí cảnh có hảo hữu Chí Giao của ta nhất định phải đi vào cứu hắn. Diệp Phàm nghe vậy trực tiếp tìm một lý do, hắn cũng không có ý trở mặt cùng năm người này, nhưng nếu nói địa tiên sơ kỳ hắn chú ý đến việc đả thế giới chi tâm thì đúng là làm cho người ta không thể tin phục, chẳng bằng dùng lý do này. Năm người nghe vậy đều hơi nghi hoặc, tiếp theo nam tử lớn tuổi chắp tay, tại hạ Đường Mãng, nếu ngươi quả thật là vì cứu người, ta kính nể dũng khí của ngươi, nhưng thực lực của ngươi quá yếu, không cứu được bất cứ ai, tiếc mạng vẫn sớm trở về. Cái bí cảnh thất lạc này, ngươi đi chắc chắn phải chết. Đa tạ đã khuyên bảo, chỉ là ta thật sự có lý do không thể không đi. Diệp Phàm chắp tay nói, năm người Đường Mãng nghe vậy trầm mặc một hồi, tiếp theo Đường Mãng lắc lắc đầu, mang theo bốn người khác rời đi. Diệp Phàm nhìn bóng lưng năm người, không khỏi sờ mũi, trong lòng âm thầm phỏng đoán, năm người này sợ là tiên nhân vừa mới gia nhập thành tội ác thành, nếu đổi lại là lão nhân ở thành ác ác đã qua không ít thời gian, không giết người đoạt bảo đã là tốt lắm rồi, ai có hảo tâm nhắc nhở. Không nghĩ quá nhiều, năm người này đối với Diệp Phàm mà nói cũng chỉ là một người khách qua đường, bọn họ đi trước, Diệp Phàm đi ở phía sau, dọc theo đường đi, Diệp Phàm giữ im lặng, năm người cũng có nói cười, đám người Đường Mãng chậm rãi tin chắc Diệp Phàm quả thật không theo dõi bọn họ, cũng không có giao lưu quá nhiều với Diệp Phàm. 1239, ngẫu nhiên chọn vài tên tiên nhân may mắn, Diệp Phàm rất bình tĩnh, quan hệ của năm người này rất tốt, nhìn năm người nói cười cười nói, Diệp Phàm kỳ thật có chút hâm mộ, từ khi đi tới tiên giới, loại hữu nghị hồn nhiên này đã rất ít thấy, càng nhiều hơn là sử dụng ích lợi. Năm người này hiển nhiên cũng không phải là người thân huyết thống, nghe bọn họ nói chuyện với nhau cũng không quá giống đệ tử của một tông môn, đương nhiên, đệ tử các tông môn bình thường cũng rất ít tiến vào thành tội ác, nếu đều là tán tu thì năm người có thể có tình hữu nghị nồng đậm như vậy, quả thật khiến người ta rất mong ngóng. Diệp Phàm cũng có huynh đệ tốt, cũng có bạn thân, cũng có người yêu, 500 năm qua biển tang điền, hắn không biết cố nhân như thế nào, cũng không biết lúc bọn họ gặp nhau, bạn cũ có thể hay không quên sơ tâm. Dọc đường đi năm người cười nói vui vẻ, Diệp Phàm như một người cô độc đi theo phía sau, trên đường còn gặp một thiên tiên muốn ra tay với Diệp Phàm, bị Đường Mãng ngăn lại. Cảnh tượng này khiến Diệp Phàm bỗng nhiên cười một tiếng, nam tử lớn tuổi này để lại cho Diệp Phàm một cảm giác hào khí. Bằng hữu, ở khu vực nguy hiểm này ngươi cũng đã gặp được thiên tiên ra tay, nếu như ở bí cảnh mất mát thì cơ bản đều là cường giả thiên tiên, đến lúc đó, tình cảnh của ngươi không phải như bây giờ rồi, ngươi thật sự muốn đi vào bí cảnh thất lạc sao? Đường Mãng có chút hảo tâm nói, có lẽ Diệp Phàm nói mình vì cứu bạn tốt mà nhất định phải tiến vào thất thương bí cảnh, hành động này khiến năm người Đường Mãng sinh ra cảm giác tán đồng, dù sao năm người bọn họ cũng là người rất trọng tình nghĩa. Ở tiên giới hiện nay, có mấy người có thể vì bạn tốt mà tiến vào nơi cửu tử nhất sinh này. Đa tạ Đường đạo hữu tương trợ, tại hạ Thái Thượng Vân Chiêu, nếu hữu duyên gặp nhau ở thất lạc bí cảnh, nhưng có chỗ nào có thể hỗ trợ, ta tuyệt không chối từ. Diệp Phàm chắp tay cười nói, ý tứ rất rõ ràng, hắn nhất định tiến vào bí cảnh thất lạc. Đường Mãng nghe vậy không khỏi thở dài một hơi, hiển nhiên vì Diệp Phàm hy sinh mà có chút không đáng. Thái Thượng đạo hữu, hay là ngươi đi theo bọn ta đi, tiến vào thất thương bí cảnh bọn ta cũng có thể chăm sóc ngươi một phen. Trong năm người họ Hàn nữ tử dịu dàng nói, mắt to nhìn chằm chằm Diệp Phàm, có chút chật chật lấy làm kỳ lạ, âm thầm cảm thán, người này bộ dạng sao lại đẹp như vậy. Hàn sư tỷ, ngươi không phải là sao lãng đó chứ? Một nữ tử khác thấy thế không khỏi trêu ghẹo. Hàn nữ tử nghe vậy mặt khẽ đỏ lên, tiếp theo hung hăng trợn mắt nhìn cô gái đang trêu ghẹo nói, tiểu cầm, ngươi cho rằng ai cũng háo sắc giống ngươi vậy sao? Ai nha, Hàn sư tỷ nói chuyện luôn mồm không đậy như vậy. Đã nói ngươi rồi, thế nào, ta thấy ngươi là muốn ăn đòn, xem ra người ta có vẻ đẹp trai, mắt cũng sắp rơi ra ngoài rồi. Ai nói người ta lớn lên xinh đẹp nha, là Hàn sư tỷ nói đó, ta cũng chưa từng đề cập qua, còn nói không có ngu si. Trong lúc hai cô gái trêu ghẹo nhau, Đường Mãng cũng thản nhiên nói, hay là không để đạo hữu đi chung với chúng ta. Hàn sư muội nói rất đúng, đến bí cảnh thất lạc, cũng có thể có chiếu cố lẫn nhau. Không cần, đa tạ năm vị đạo hữu, một mình ta không có vấn đề gì. À đúng rồi, ta thấy năm vị đạo hữu toàn bộ các đồ vật như vũ khí, tiên thạch toàn bộ đặt vào trong nhẫn chữ vật, hẳn là vừa mới tới thành tội ác. Diệp Phàm khéo léo từ chối ý tốt của năm người nói ra sau. Xin Thái Thượng đạo hữu nhãn lực, chúng ta đúng là mới tiến vào thành tội ác không bao lâu mà đã làm sao, cử động của chúng ta có chỗ nào không ổn sao? Đường Mãng hơi nghi hoặc nói, mấy người lúc này đã từ từ tiếp cận khu nhiệm vụ. Đường đạo hữu có chỗ không biết, bí cảnh trong tội thành có không ít là do Hàn Thiên Trảm tiền bối sáng tạo ra, pháp tắc trong đó không đầy đủ, có vài bí cảnh có thể xuất hiện không gian thắc loạn, dẫn đến chữ vật tiên giới không cách nào sử dụng, thậm chí không có hiệu quả với không gian pháp tắc, cơ hồ chỉ có thể truyền tống đơn giản nhất. Diệp Phàm lập tức nói, vì để phòng ngừa vạn nhất, lúc bình thường chúng ta tiến vào trong bí cảnh đều sẽ mang vũ khí cùng một ít đồ vật khẩn cấp đeo trên người. Leo ở trên người, vũ khí còn dễ nói, có thể tự do hấp thụ, không sợ lực cách ly của không gian thông đạo, nhưng những vật khác đặt ở trên người, không cẩn thận sẽ mất đi trong không gian thông đạo. Chúng ta tới nơi này vội vàng cũng không có chuẩn bị đồ vật đặt khẩn cấp, ngược lại là đã bỏ qua. Đường Mãng nghe vậy không khỏi nói, tương kiến chính là hữu duyên, ta nơi này có chút vật, liền tặng cho năm vị đạo hữu. Được rồi, nhiệm vụ điện đã đến, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Diệp Phàm lấy ra gói đồ khẩn cấp giao cho năm người, tiếp theo chắp tay cáo từ nói. Đường Mãng nhận gói đồ, nhìn bóng lưng Diệp Phàm, không khỏi cười nói cũng không tệ. Đúng vậy, vì bạn tốt tiến vào bí cảnh cửu tử nhất sinh này, là một hán tử. Nam tử họ Lục gật đầu nói, đến bí cảnh thất lạc, nếu đụng phải, có thể giúp thì giúp đi. Dọc theo đường đi, một gã nam tử có chút ít lời ít nói cuối cùng họ Lưu nhẹ giọng nói. Bốn người khác gật đầu, Đường Mãng đem năm bọc đồ Diệp Phàm đưa tặng phân ra, sau đó phân phó mấy người lấy vũ khí ra đeo trên người, tiếp theo năm người đi về phía nhiệm vụ điện. Lúc Diệp Phàm tiến vào điện nhiệm vụ liền lấy huyết chú long thương ra đeo sau lưng, tình huống lần này không giống lần trước, không gian tiến hóa liên quan đến pháp tắc hạch tâm không gian, rất có thể thiên đế giới hắn cũng không thể sử dụng, để phòng ngừa vạn nhiên, lần này Diệp Phàm lựa chọn đeo long thương trên người. Đi đến nơi tuyên bố nhiệm vụ, Diệp Phàm cũng có chút hiểu biết về bí cảnh thất lạc, Diệp Phàm vốn chưa đến mức mê mẩn một tỷ tích lũy, nhưng trái tim của thế giới đối với Diệp Phàm lại là chí bảo cần gấp. Chỉ cần luyện hóa tâm ý thế giới, chậm rãi hấp thu ý chí thế giới, hắn có lòng tin có thể khiến lực lượng hỗn độn đạo đan ẩn chứa đạt tới cảnh giới tiên tri pháp tắc tam trọng. Nếu là như thế, thực lực của hắn sẽ tăng lên trên diện rộng, loại bảo bối này ở thành tội ác nhưng lại không có đổi, thiên tài bảo vật pháp tắc ở tiên giới vẫn thuộc loại cấp bậc cung không đủ cầu, rất ít có người đem loại bảo bối này bán ra. Đăng ký thông tin cá nhân xong, Diệp Phàm được một thị nữ tiên nhân điện dẫn xuống tới truyền tống trận phía sau. Cũng là trùng hợp, một đợt này truyền tống trận đã có hơn 50 người, cộng thêm nhân viên Diệp Phàm vừa vặn đầy, những thiên tiên này nhìn thấy một địa tiên sơ kỳ vậy mà bước lên truyền tống trận, từng người quái lạ vô cùng. Đại đa số khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, hiển nhiên cho rằng đây là một tiểu địa tiên bị lợi ích làm choáng váng đầu óc. Truyền tống trận nhanh chóng sáng lên, thời điểm đám người Đường Mãng chạy đến chỉ có thể chờ một nhóm truyền tống trận nữa, năm người nhìn bóng dáng Diệp Phàm biến mất, không khỏi thở dài một hơi, bọn họ còn nghĩ tới lúc đến bí cảnh thất lạc thì giúp Diệp Phàm một tay, không ngờ hắn lại sớm truyền tống đi. Bởi vì vấn đề không gian tiến hóa của bí cảnh, truyền tống trận đã mất đi công năng truyền tống ngẫu nhiên, chỉ có thể định vị tại địa phương có lạc ấn không gian mạnh nhất trong bí cảnh, đem hơn 50 người cùng truyền tống ở một chỗ. Không gian thông đạo chậm rãi biến mất, tiếp theo tất cả mọi người phá không mà ra, tiến nhập một mảnh không gian mới. Phốc phốc phốc phốc, từng đợt âm thanh cực kỳ quỷ dị vang lên, tiếp đó là từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, trong nháy mắt ánh mắt mọi người nhìn chung quanh. Chỉ thấy có 5 tên cường giả thiên tiên ở trên không trung trực tiếp vỡ vụn, giống như có vô hình lưỡi dao sắc bén tách rời bọn họ ra. Là không gian nhận. Có người kinh hô, nhất thời tất cả mọi người đều điên cuồng vận chuyển tiên lực, một màn này hiển nhiên khiến cho không ít thiên tiên sợ hãi. Ở bên cạnh bọn họ, không phải chỉ có 5 cỗ thi thể, mà là một đống thi thể nằm đầy đất, những thi thể này có chút là chết cách đây không lâu, có cái đã chết đi rất lâu rồi. Hiển nhiên, mỗi một lần truyền tống tới đây, đều chọn ngẫu nhiên vài tiên nhân may mắn tiến hành phân thi.